Bởi vì Giang Thao là một cái rất có nguyên tắc người, cho nên, hắn tin tưởng chính mình huynh đệ, đồng dạng, hắn cũng tin tưởng chính mình tức phụ. Đương nhiên, Cung Thiên Hạo ngẫu nhiên cũng sẽ ha ha giấm, càng khỏe mạnh sao. Tiêu Lăng Ngọc đối với Lãnh Phiêu Tuyết là người, nàng không đáng đánh giá. Nhưng đối nàng vì tình yêu, không từ thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác, một cái thị phi quan niệm đều chẳng phân biệt nữ nhân, xác thật không xứng với Giang Thao. Tiêu Lăng Ngọc lại có chút chần chờ nói, Lãnh Phiêu Tuyết hiện tại hủy dung, hơn nữa vốn dĩ chính là một cái kẻ điên, ở có được Tơ Hồng Tử mấy năm nay gian, bồi dưỡng phát triển một đám chính mình thế lực. Cái này thế lực chính là so Lãnh gia còn cường đại. Cho dù nàng hiện tại không có Tơ Hồng Tử, nhưng có chính mình trên tay chính mình thế lực hơn nữa Lãnh gia, nàng có thể hay không có một loại chính mình không chiếm được liền hủy diệt Giang Thao như vậy đáng sợ ý niệm a. Huống chi, nàng nắm giữ tương lai phát triển xu thế, này đi lên, có hay không khả năng hủy diệt toàn bộ Hạ Quốc a? Hủy diệt Hạ Quốc, nghe tuy là khoa trương một ít, nhưng mà, Lãnh Phiêu Tuyết lại là có nhất định thân phận người, là Lãnh gia đại tiểu thư, trong tay lại có chính mình thế lực lớn, còn biết tương lai phát triển xu thế, này tỏ vẻ, tương lai rất nhiều bí mật, mới có khả năng bị nàng biết được, tiến tới trước tiên làm một ít cái gì, cũng chưa chắc không có khả năng. Cung Thiên Hạo vừa nghe, liền nhíu một chút mày nói, ân, ngươi nói được loại tình huống này rất có khả năng. Nói tới đây, hắn lại tạm dừng một chút, theo sau an ủi nói, bất quá, Ngọc Nhi yên tâm, ta hiện tại thường xuyên phái người nhìn chằm chằm Lãnh Phiêu Tuyết. Nàng hiện tại vô pháp thần thân, chỉ cần nàng bóng người xuất hiện, nàng bất luận cái gì hướng đi, đều sẽ bị chúng ta nắm giữ. Chúng ta nhất định sẽ làm tốt phòng bị. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, này liền hảo. Chờ chúng ta hỏi rõ ràng Lãnh Phiêu Tuyết nhược điểm, chúng ta hiện tại đối người cũng là căn bản không đáng sợ hãi, chỉ cần âm thầm phòng hộ hảo là được. Cung Thiên Hạo điểm điểm Tiêu Lăng Ngọc cái mũi, cười nói, đồ ngốc, Lãnh Phiêu Tuyết hiện tại lớn nhất nhược điểm chính là Thao Tử. Chỉ cần hiện tại nàng cùng Thao Tử vẫn là vị hôn phu thê quan hệ, nàng hẳn là liền sẽ không như thế sắp có động. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, cũng đúng. Cung Thiên Hạo nhìn rõ ràng mở rộng nước suối con sông, cười hỏi, Ngọc Nhi, Linh Nhi đâu? Đặt đi, ta tại đây đâu? Đúng lúc này, Tiêu Linh đột nhiên từ nước suối chung nhảy ra tới. Cung Thiên Hạo vừa thấy đến Tiêu Linh bộ dáng, lập tức khiếp sợ, hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Linh, ngươi, ngươi là Linh Nhi. Tiêu Linh hơi nghi hoặc gật đầu nói, đúng vậy, đặt đi, ta là Tiêu Linh A. Ngươi thật là Tiêu Linh. Cung Thiên Hạo giật mình hỏi, nhưng ngươi không phải 3 tuổi sao? Nhưng ngươi cái dạng này, căn bản chính là 15-16 tuổi đi. Tiêu Lăng Ngọc cũng khiếp sợ, kinh ngạc hỏi, Tiểu Linh, ngươi, ngươi như thế nào lớn lên như thế lớn A? Tiêu Linh nhìn một chút chính mình trường cánh tay chân dài, biểu tình đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hắn liền cao hứng nói, à, chủ nhân, ta trưởng thành, ta rốt cuộc trưởng thành ra. Dứt lời, nhảy dựng lên, liền đi ôm Tiêu Lăng Ngọc bả vai. Cung Thiên Hạo lập tức nhanh tay lẹ mắt che ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, dành trước cùng hắn ôm. Tiêu Linh vẻ mặt ngốc, kêu một câu, đặt đi. Cung Thiên Hạo đem hắn buông xuống, sờ sờ hắn mềm mại lông tóc, buồn cười nói, ngươi cho rằng ngươi vẫn là 3 tuổi tiểu hài tử a, ngươi hiện tại đều như thế lớn, như thế nào có thể lại ôm lão bà của ta. Tiêu Linh sắc mặt không khỏi đỏ hồng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nhưng ta chính là 1000 tuổi, chủ nhân vẫn là chủ nhân của ta a, ta ôm một chút chủ nhân xảy ra chuyện gì. Bất quá, Tiêu Linh chính là biết nam chủ nhân này chỉ bình dấm chua, biết ngay trước mặt hắn, liền đừng tưởng cùng chủ nhân ôm, chỉ có thể nói, nga, ta đã biết. Tiêu Lăng Ngọc từ Cung Thiên Hạo mặt sau đi tới, hơi hơi đẩy một chút Cung Thiên Hạo, buồn cười nói, ngươi nhưng đừng đem Linh Nhi cấp dọa. Linh Nhi, ngươi như thế nào lập tức trở nên như thế lớn a? Nga, còn có Tiểu Hồng đâu? Tiêu Linh nói, chủ nhân, Tiểu Hồng trở về, chúng ta một lần nữa kết hợp, không gian tự nhiên phát sinh trọng tổ. Không gian càng lớn, ta liền sẽ trở nên càng lớn. Đến nỗi Tiểu Hồng, chịu phản phệ nguyên nhân, còn ở ngủ say, hiện tại ở Linh Hà bên trong dưỡng thương. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, Nga, nguyên lai là như thế này a. Chương 245, tính tình càng ngày càng tệ Lãnh Phiêu Tuyết. Lan, Lan, đều cút cho ta đi ra ngoài. Trong phòng Lãnh Phiêu Tuyết đối với thuộc hạ nổi giận đùng đùng, tức giận quát, đồ vô dụng, liền căn Tơ Hồng Tử mới tìm không. Một cái màu đen quần áo bảo tiêu cau mày hỏi, đại tiểu thư, kia căn Tơ Hồng là cái gì bộ dáng, có cái gì tiêu chí sao? Hắn trong lòng cùng mọi người giống nhau nghi hoặc, chỉ là một sợi Tơ Hồng Tử thôi, bị mất lại lộng một cây chính là, yêu cầu phát như thế đại tính tình sao? Bọn họ cảm thấy đại tiểu thư gần nhất tính tình càng ngày càng tệ, táo bạo hoàn toàn đạt tới cái loại này động bất động liền cuồng nộ cuồng táo rất là điên cuồng kia một loại trạng thái. Lãnh Phiêu Tuyết phẫn nộ quát, chỉ cần các ngươi tìm được kia dùng dao nhỏ cắt không ngừng Tơ Hồng Tử chính là. Kia căn Tơ Hồng Tử là tiên nhân, bình thường dao nhỏ căn bản là cắt không ngừng, cứng rắn vô cùng. Cắt không ngừng tơ hồng tử. Thuộc hạ trợn tròn mắt. Tơ hồng tử dùng dao nhỏ cắt không ngừng, kia vẫn là tơ hồng tử sao? Không phải là thép chế thành đi. Cho dù thép chế thành, kia dao nhỏ chậm rãi cắt cũng là có thể cắt đứt. Các ngươi xem cái gì xem, kia căn tơ hồng tử chính là dùng dao cắt không ngừng, dùng lửa đốt không được, các ngươi nhanh tìm, cho ta đi tìm. Lãnh Phiêu Tuyết cuồng loạn giận dữ hét. Là, chúng ta lập tức đi tìm. Mắt thấy đại tiểu thư tính tình lại khống chế không được, thuộc hạ lập tức ứng hạ. Chờ một đám người đi ra ngoài sau, một người nhỏ giọng hỏi cầm đầu bảo tiêu, đầu nhi, có hay không phát hiện đại tiểu thư hiện tại trạng thái thực không thích hợp a? Trước kia đại tiểu thư bình tĩnh trầm ổn, có một loại bày mưu lập kế khí thế, nhưng hiện tại, đại tiểu thư nàng tựa như một cái người đàn bà đánh đá. Cầm đầu bảo tiêu lập tức nghiêm khắc quát, câm miệng. Đại tiểu thư há là ngươi nhưng tùy ý nghị luận. Bị đại tiểu thư nghe thấy được, ngươi này mệnh còn muốn hay không a? Người này lập tức nói, thực xin lỗi, đầu nhi, là ta sai rồi. Nhưng tiếp theo hắn còn nói thêm, chính là đầu nhi, ngươi cho rằng thực sự có đại tiểu thư trong miệng theo như lời cái loại này dao nhỏ cắt không ngừng, lửa đốt không được tơ hồng tử. Đại tiểu thư nàng có phải hay không điên rồi mới nói như vậy, hoặc là xuất hiện ảo giác cái gì? Tóm lại, hắn liền cảm thấy đại tiểu thư còn lại là càng ngày càng không bình thường là được. Còn không đợi bảo tiêu đầu đáp lại, một người khác lập tức nói, ta nhớ rõ đại tiểu thư trước kia thường thường mang theo một sợi tơ hồng tử, ngác không? Hôm nay ta còn thấy nàng mang theo, hiện tại mất đi không phải chính là kia một cây đi. Rất có khả năng chính là kia một cây. Chỉ là đại tiểu thư một ngày đều không có đi ra ngoài quá, kia căn tơ hồng tử như thế nào sẽ đột nhiên không thấy đâu. Lại còn có làm đại tiểu thư như thế khẩn trương cùng cùng nộ. Lại có một người nghi hoặc nói. Được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa, chạy nhanh tìm đồ vật đi. Bảo tiêu đầu phân phó nói. Chính là đầu nhi, như vậy tơ hồng tử thượng nào tìm đi a? Thuộc hạ hỏi. Chúng ta lại biến không ra, hoặc là chúng ta tùy tiện tìm một sợi tơ hồng tử thay thế. Tùy tiện tìm một cây như thế nào thay thế. Đại tiểu thư chính là nói, kia tơ hồng tử chính là cắt không ngừng, thiêu không xấu. Đề nghị người. Vấn đề là, thực sự có như vậy tơ hồng tử sao? Bảo tiêu người hầu cơ hồ muốn đem toàn bộ biệt thự lật qua tới, liền kém đào ba thước đất, nhưng kia căn tơ hồng tử vẫn như cũ không có tìm được. Lãnh Phiêu Tuyết nhìn đến tình huống sau, trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo, càng ngày càng cường liệt. Trong lòng cũng là càng ngày càng sợ hãi. Vị kia tiên nhân, hắn sẽ không rời đi đi. Nếu hắn thật rời đi, kia nàng nên làm sao bây giờ? Nàng đã thói quen ỷ lại tiên nhân làm việc, không có hắn, rất nhiều chuyện, nàng căn bản làm không được. Lãnh Phiêu Tuyết ẩn ẩn nhìn đến chính mình tương lai, tựa hồ thật không tốt. Chương 246, dự bị kinh thành khai cửa hàng. Nếu uy hiếp đã giải trừ, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo cũng liền không có ở Lãnh Phiêu Tuyết trên người hạ công phu. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo trở lại kinh thành sau, cả ngày liền như hình với bóng, dị thương ân ái, quả thực là kinh ngạc kinh thành sở hữu chú ý bọn họ phu thê người. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều đối bọn họ phu thê là hâm mộ ghen tị hận a. Nam nhân còn lại là hâm mộ Cung Thiên Hạo có thể cưới một cái mạo nếu thiên tiên nữ nhân. Đến nôi các nữ nhân, còn lại là ghen ghét cùng oán hận Tiêu Lăng Ngọc có thể gả cho Cung Thiên Hạo. Một cái ở nông thôn nữ nhân, trừ bỏ một chút có thể câu dẫn nam nhân dung mạo, có điểm nào xứng đến tôn quý nhất Cung Thiên Hạo. Liên tính toàn bộ kinh thành danh viện thiên kim, cũng không có cái nào có thể chân chân chính chính xứng đôi Cung Thiên Hạo, Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này lại có cái gì tư cách. Nhưng mà, mặc kệ những người này như thế nào hâm mộ như thế nào ghen ghét, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo nên làm cái gì liền làm cái gì, chỉ cần những người đó không có chọc tới bọn họ trước mắt tới, bọn họ cũng đương không có thấy thôi. Hôm nay, Lý Viễn Hàng cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, đã tìm được ở kinh thành khai cửa hàng vị trí. Sau đó, chính là Lý Viễn Hàng mang theo Tiêu Lăng Ngọc đi xem vị trí, Cung Thiên Hạo còn lại là trở lại công ty đi làm đi. Mấy ngày này tới nay, hắn vẫn luôn là quá đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo chiều hôn quân nhật tử. Nhưng hai người ngọt ngào như thế thời gian dài, lại đều có chuyện phải làm, chỉ phải tách ra làm từng người sự tình. Lý Viễn Hàng mang theo Tiêu Lăng Ngọc đi vào một chỗ địa phương, cười nói, lao bản nương, chính là cái này địa phương. Xuống xe sau. Lý Viễn Hàng liền chỉ vào phía trước một nhà đại cửa hàng nói, đây là kinh thành nhị hoàn địa phương, quanh thân đều là quyền quý phú hào, còn có ngầm bãi đỗ xe, thực thích hợp khai nhà người siêu thị. Đi, chúng ta vào bên trong xem một chút đi. Tiêu Lăng Ngọc đi theo Lý Viễn Hàng đi vào bên trong. Hiện tại cái này cửa hàng là trống không, trừ bỏ tứ phía vách tường, mà mấy cây thừa trọng tường, nếu muốn khai cửa hàng, chính là muốn một lần nữa thiết kế trang hoàng. Tiêu Lăng Ngọc cười hỏi, vị trí này hẳn là trung tâm thương nghiệp Hoàng Kim vị trí đi, trước kia chủ nhà không có thuê. Hơn nữa như thế đại diện tích, ở tấc đất tấc vàng địa phương, tiền thuê chỉ sợ không tiện nghi đi. Lý Viễn Hằng nói, không dối gạt lao bản nương, từ tây hẻm đến đông hẻm, này một toàn bộ đường phố, nhưng đều là thuộc về đế cung tập đoàn kỳ hạ cửa hàng. Chúng ta lão bản nói, này cửa hàng liền trực tiếp đưa cho lão bản nương. Ha, một cái đường phố đều là. Này có bao nhiêu cửa hàng a? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, quả thực ghen ghét đã chết, như thế đại một cái cửa hàng nói đưa liền đưa. Lý Viễn Hằng vô ngữ nói, ngươi lời này nói ra đi, chính là sẽ bị người đuổi theo đánh. Rõ ràng đây là ngươi nhà mình sản nghiệp, còn nói muốn ghen ghét đã chết. Ngươi muốn ghen ghét chỉ có thể ghen ghét ngươi lão công đi, ngươi còn có thể ghen ghét ai a? Lại nói, hiện tại ngươi lão công đồ vật còn không phải ngươi đồ vật. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, cười cười nói, ngươi nói nhưng thật ra không sai. Ta lão công đồ vật chính là ta đồ vật, ta không cần phải hâm mộ ai đi. Lý Viễn Hằng buồn cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng ở khoe ra. Lại khoe ra đi xuống, phỏng chừng là ta muốn ghen ghét hâm mộ hận. Chúng ta đi bên trong cùng trên lầu đi xem một chút. Tiếp theo Lý Viễn Hằng nói tiếp, cái này cửa hàng, một tầng là 1.000 nhiều bình, 1, 2, 3, 4 tầng chính là thuộc về ngươi thương nghiệp diện tích. 4 tầng là các ngươi office building, từ 5 tầng trở lên tầng lầu, còn lại là thuê cấp cái khác xí nghiệp làm công. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, 3-4 ngàn bình, diện tích có chút lớn a. Nàng ở địa phương khác, siêu thị diện tích, đại đa số là ở 1.000 đến 2.000 bình chi gian, hiện tại quả thực là phiên lần. Có phải hay không có chút lãng phí tài nguyên? Như thế đại diện tích, ta chỉ cần 2 cái tầng lầu liền không sai biệt lắm, không cần 4 cái tầng lầu. Tiêu Lăng Ngọc nói. Lý Viễn Hằng lắc lắc đầu nói, không, lão bản nương, ngươi chỉ sợ không quá hiểu biết kinh thành. Ngài nông sản phẩm đi chính là cao cấp tinh phẩm lộ tuyến, ở trang hoàng thượng, khẳng định được với cấp bậc, nhìn làm người cao lớn thượng cảm giác, cái này cửa hàng hiện tại nhìn đại, một cái trang hoàng xuống dưới, chỉ sợ diện tích co lại không ít. Còn có này đóng gói, khẳng định đến là riêng đóng gói, thực thượng cấp bậc, phân loại bày biện hảo. Ai ngờ, Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu nói, không, ta nông sản phẩm đóng gói vẫn là nguyên lai đóng gói, tuyệt đối không có khả năng bởi vì tới kinh thành, liền đổi một bộ giả dạng. Ta muốn bán chính là mới mẻ, là khẩu vị, giống tinh phẩm đóng gói như vậy qua lại chuyển, nhìn mấy thứ này là thượng cấp bậc, nhưng mà, lại nghiêm trọng ảnh hưởng sản phẩm chất lượng. Cho nên, ta sản phẩm cho dù đi cao cấp lộ tuyến, cũng tuyệt đối sẽ không lộng những cái đó hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Ta đồ vật, chính là một cái nguyên tắc, giữ tươi bảo chất bảo lượng tới thỏa mãn khách hàng nhu cầu, những cái đó khách hàng sẽ mua liền mua, không mua ta sẽ không cưỡng cầu. Lý Viễn Hằng trầm mặc một lát, không biết nói cái gì. Hắn đi theo Cung Thiên Hạo tung hoành Thương Hải như thế nhiều năm, cái nào xí nghiệp, không phải vì hấp dẫn khách hàng, làm ra các loại đẩy mạnh tiêu thụ đa dạng tới. Đương nhiên, rất là tùy hứng lão bản, nhưng thật ra có, liền như Cung Thiên Hạo, chính là một cái tùy hứng lão bản, rất nhiều sản phẩm, hắn chỉ nghĩ càng tốt, càng thỏa mãn khách hàng thực dụng nhu cầu, lại không làm những cái đó hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Đồng dạng, hắn cũng nói nhà hắn đồ vật, nhưng cái đó khách hàng sẽ mua liền mua, không mua liền đánh đổ. Lý Viễn Hằng không thể không kinh ngạc cảm thán một tiếng, bọn họ không hổ là phu thê, liền kinh thương đều như thế nhất trí. Lý Viễn Hằng cười nói, Tiêu lão bản a, ngươi cùng Cung lão bản không hổ là phu thê a, liên nhiệm tính đều như thế giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc cũng cười nói, ha ha, này không, ta cùng Thiên Hạo chính là phu thê sao? Đúng vậy, ngươi nói đều đối. Lý Viễn Hằng đối với bọn họ hai vợ chồng vô tiết chế tu ân ái, thật là có chút vô ngữ, chỉ có thể phụ hòa nói. Các ngươi phu thê cả ngày liền ở ta cái này độc thân cầu trước mặt, không ngừng giải cầu lương đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, vậy ngươi còn không chạy nhanh tìm một cái, kết thúc ngươi độc thân cầu nhật tử, cũng có thể ở chúng ta trước mặt giải cầu lương A. Lại nói tiếp, chúng ta công ty tới mấy cái rất là xinh đẹp mỹ mi, lại là cao bằng cấp, muốn hay không ta cấp giới thiệu nhận thức một chút. Lý Viễn Hằng lập tức xua tay cự tuyệt nói, kia vẫn là thôi đi. Nếu muốn tìm bạn gái, chúng ta công ty đều là một đống xinh đẹp lại là cao bằng cấp nữ hài tử. Ta dùng đến ở ngươi trong công ty tìm. Tiêu Lăng Ngọc nhướng nhướng mày cười nói, này chỉ sợ khó nói a, nói không chừng ngươi nhân duyên theo ta công ty đâu. Nói thật, muốn hay không hôm nào đến ta công ty đi chuyển vừa chuyển, nhìn chúng cái nào, ta lại cho ngươi giới thiệu một chút, như thế nào? Lý Viễn Hằng cùng Cung Thiên Hạo tuổi giống nhau, đều là 31-32, Cung Thiên Hạo cũng đã kết hôn sinh con, hài tử đều như thế lớn, vì bằng hữu, đương nhiên cũng muốn nhọc lòng một chút hắn trung thân đại sự. Vẫn là miễn đi. Lý Viễn Hằng vẫn như cũ cự tuyệt nói, ta cảm thấy không phải quá ta độc thân quý tộc, tương đối tiêu sái cùng nhẹ nhàng. Tiêu Lăng Ngọc trong mắt xoay chuyển, cười hỏi, nói thật à, Lý trợ lý, ta hỏi một chút, ngươi hiện tại tuổi này, cha mẹ đối với ngươi không thúc giục hôn sao? Lý Viễn Hàng có chút bất đắc dĩ nói, như thế nào liền không thúc giục. Không chỉ có là trong điện thoại thúc giục, những cái đó bảy đại cô tám gì cả, mỗi ngày đều tới trong nhà, bên người còn mang theo một cái tiểu cô nương, làm đến ta đều sợ hãi về nhà. À, ha ha, Tiêu Lăng Ngọc nở nụ cười, ngươi như thế vừa nói, ta đều không thể tưởng tượng, nhà ngươi bảy đại cô tám gì cả tới trong nhà còn mang theo một phòng tiểu cô nương cảnh tượng. Xem ra, ngươi vẫn là chạy nhanh tìm tới bạn gái định ra tới, đỡ phải bọn họ nhọc lòng ngươi hôn sự, cả ngày làm ngươi thân cận mà tâm sinh phiền chán. Lý Viễn Hàng đột nhiên rất là nghiêm túc nói, ta muốn tìm bạn gái khẳng định đến tìm cái chính mình thích, mà không phải vì cha mẹ, làm chính mình hôn nhân tạm chấp nhận lên. Rốt cuộc, đó là về sau cùng nhau sinh hoạt người. Tiêu Lăng Ngọc nhưng thật ra tán đồng điểm điểm nói, ân, này cảm tình sự, xác thật không thể tạm chấp nhận. Bất quá, ta còn là muốn nói một câu à, đương duyên phận tới thời điểm, ngươi cũng không thể trốn tránh, bằng không đó là muốn bỏ lỡ cả đời hạnh phúc, biết không? Lý Viễn Hàng nhưng thật ra phụ hòa nói, nếu ta duyên phận tới, ta liền tính cự tuyệt hẳn là cũng cự tuyệt không được đi. Được rồi, ngươi cũng đừng nói ta hôn sự, chúng ta còn cần lên lầu nhìn một cái, ngươi còn có cái gì ý tưởng sao? Đảo khi, làm trang hoàng khi, có thể cho người cải biến một chút. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, chúng ta trước lên lầu nhìn một cái. Kỳ thật trên lầu cùng dưới lầu kết cấu chỉnh thể nhất trí. Tới rồi lầu 4 khi, Lý Viễn Hàng hỏi, lầu 4 thuộc về các ngươi office building, ngươi yêu cầu thiết kế một cái dạng gì phong cách văn phòng, hoặc là có cái gì nhu cầu. Ta hảo tìm một cái dạng gì thiết kế sư. Tiêu Lăng Ngọc nói, siêu thị trang hoàng thiết kế ấn cái khác chuỗi cửa hàng hình thức là được, rốt cuộc đây cũng là chuỗi cửa hàng chi nhất, bất quá, muốn gia tăng phong cách, chỉ sợ còn muốn làm ơn lý trợ lý ngươi, rốt cuộc, vẫn là ngươi nhất hiểu biết kinh thành bên này nhân văn đặc sắc. Đến nỗi office building, liền ấn bình thường làm công thương vụ tới thiết kế là được. Lý Viễn Hàng gật gật đầu nói, hảo, này không thành vấn đề, ngươi liền trực tiếp giao cho ta làm đi. Mấy ngày nay, ta liền tìm thiết kế sư, tái trang tu, phỏng chừng 5-6 thiên thời gian là có thể thu phục. Tiêu Lăng Ngọc có chút kinh ngạc nói, 5-6 thiên là có thể trang hoàng xong, này cũng quá nhanh đi. Diện tích như thế đại. Lý Viễn Hàng cười nói, chúng ta tập đoàn kỳ hạ có chuyên môn công ty đoàn đội, nhiều phái một ít người lại đây, làm trang hoàng tự nhiên liền nhanh. Nói tới đây, Lý Viễn Hàng nhìn chung quanh bốn phía, sau đó còn nói thêm, còn có không đến một tháng thời gian, liền phải ăn Tết. Chúng ta vẫn là ở ăn Tết trước, đem cửa hàng thu phục, sau đó buôn bán cái gì. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, ngươi nói được nhưng thật ra. Cái này cửa hàng tốt nhất ở ăn Tết trước thu phục. Kia, Lý trợ lý, hết thể làm ơn ngươi a. Nàng liền trực tiếp đương một cái phủi tay trưởng quầy liền hảo. Lý Viễn Hàng cười bất đắc dĩ nói, các ngươi phu thê à, đều là như thế này đương phủi tay trưởng quầy, hảo đi, dù sao, ta cũng là động động miệng, ra mệnh lệnh đi, sự tình tự nhiên sẽ có người đi làm. Tiêu Lăng Ngọc. Đương Tiêu Lăng Ngọc cùng Lý Viễn Hàng rời đi sau, một ít phóng viên tin tức phảng phất được đến trọng đại tin tức giống nhau, lập tức cho chính mình gọi điện thoại. Tổng biên, ta phải đến một tin tức. Trương giám đốc, ta phải đến một tin tức. Nhưng mà, ngày hôm sau, kinh thành tin tức báo tường bên trong điều, cứ nghe Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị tiến vào chiếm giữ kinh thành. Tiêu Lăng Ngọc thân phận, ở bị bại lộ ra Cung Thiên Hạo quan hệ khi, cũng rất nhiều truyền thông đào ra tới. Cho nên biết, Cung gia đại thiếu mãi mãi tuy là một cái ở nông thôn nữ nhân, nhưng lại là mấy năm nay xí nghiệp hắc mã Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn lão bản. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc đã đi theo Cung Thiên Hạo trở lại kinh thành, kia Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị ở kinh thành khai chuỗi cửa hàng, cũng là khẳng định sự tình. Nhưng đối rất nhiều phú hào quyền quý tới nói, này thật là làm người vui mừng một sự kiện. Bọn họ về sau muốn ăn Đào Nguyên thôn Lục Tiên siêu thị rau dưa, căn bản không cần mỗi ngày phái người đi nơi khác mua sắm, mà trực tiếp liền ở kinh thành liền có thể mua sắm. Trước kia 3 ngày 2 đầu còn mua không thượng, ở không có mua được đồ vật khi, trong nhà tiểu tổ tông đều không ăn cái gì, thật là làm cho bọn họ cấp sầu đã chết. Nhưng hiện tại hảo, kinh thành trực tiếp có một nhà chuỗi cửa hàng, mua đồ ăn phương tiện không nói, còn rất có khả năng mỗi ngày có thể ăn thượng mấy thứ này đâu. Rất nhiều danh viện thiên kim ở biết được Cung Thiên Hạo lao bà Tiêu Lăng Ngọc, là cái ở nông thôn trồng rau nữ nhân, lúc ấy vẫn là khịt mũi coi thường, sau lại biết được, nữ nhân này thế nhưng loại Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả, vẫn là bán ra Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả lao bà khi, này sắc mặt tựa như trong cổ họng nuốt ăn một con rồi bọ như vậy khó coi cùng phẫn nộ. Các nàng mỗi ngày đều là lấy ăn thượng Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả vì vinh, kết quả lại bị báo cho. Các nàng mỗi ngày tranh đoạt ăn đồ vật, là tình địch cấp chồng ra, loại cảm giác này tư vị, thật là làm người lại giận lại thẹn, liền ngươi bị người giáp mặt vũ nhục giống nhau. Chính là, phàm là ăn qua Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả nữ nhân, đều biết, ăn rau dưa cùng trái cây, không chỉ có ăn đến hương, ngủ ngon, còn có dưỡng nhan mỹ dung chi hiệu, thậm chí là ăn nhà nàng đồ vật, còn có giảm béo hiệu quả, ăn lại nhiều đồ vật, không cần lo lắng sẽ béo phì. Tự nhiên, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả thành này đó thiên kim danh viện yêu nhất, ăn ngon sẽ không béo phì không nói, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, so với kia chút xa hoa đồ trang điểm còn có hiệu quả. Hiện tại cho dù biết được là tình địch làm ra tới đồ vật, các nàng một bên khó chịu, một bên còn phải khống chế không được thích ăn. Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị tiến vào chiếm giữ kinh thành, trở thành cả nước đệ tứ 15 gia chuỗi cửa hàng. Có người nhìn đến tin tức này, vẫn là có vẻ có chút giật mình. Đệ tứ 15 gia siêu thị. Nghe nói Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả đồ ăn siêu thị đồ vật, thực hảo bán A, như thế nào hiện tại mới khai 45 gia A. Có người không quá minh bạch nói. Này ngươi liền không hiểu đi. Ta nghe nói, Lục Tiên tập đoàn lão bản chính là định ra, mỗi cái thành thị khai một nhà siêu thị nguyên tắc. Bất quá, có thành thị khai hai nhà, đó là bởi vì kia tòa thành thị thực xa hoa, tỉ như Ma Đô, liền khai hai nhà. Ma Đô kẻ có tiền rất nhiều, cho dù khai hai nhà cũng ít đi. Thiếu không ít, ta không biết. Ta chỉ biết, nhà bọn họ đồ vật, mỗi ngày buổi sáng, cơ bản bán xong rồi, mặc kệ là một cái thành thị một nhà cửa hàng, vẫn là hai nhà cửa hàng. A, ta không đúng rồi. Vì cái gì khác thành thị trước khai siêu thị, chúng ta kinh thành hiện tại mới khai lại đây a? Nói ngươi buồn thật đúng là buồn. Ngươi cho rằng, ở kinh thành, này cửa hàng nói khai liền khai à, giống nhà bọn họ sinh ý như thế tốt siêu thị, nhưng đừng còn không có khai trương, đã bị người làm đi xuống. Bất quá sao, hiện tại nghe nói cái này siêu thị lão bản chính là cung gia đại thiếu nãi nãi, vậy căn bản không cần lo lắng khai không được, bị người làm đi xuống. Chương 247, khai trương sắp tới, tương lai quy hoạch. Như Lý Viễn Hàng kế hoạch như vậy, 4 cái tầng lầu, 4.000 nhiều mặt bằng tích. 5 ngày liền làm xong trang hoàng. Trang hoàng tài liệu dùng đến đều là tốt nhất bảo vệ môi trường nguyên thủy tài liệu, cơ bản không có cái gì phò mạ đệ hí đờ. Thông do 4-5 ngày, chờ phòng ở phơi khô sau, liền có thể chuẩn bị khai trương. Kinh thành ly đảo nguyên thôn gần 2.000 km khoảng cách, nếu chỉ là xe vận tải vận chuyển, yêu cầu không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, này đối với bán nông sản phẩm người tới nói, thời gian quá dài, hoàn toàn không được. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp lựa chọn không vận. Cung Thiên Hạo trong tay có mấy chiếc phi cơ trực thăng, có ngồi người, cũng có vận hóa. Chính mình có thể không vận, tuy phí tổn cao một ít, nhưng Tiêu Lăng Ngọc vẫn là lựa chọn mỗi ngày không vận. Đương nhiên, ở tiêu thụ phí tổn thượng khẳng định sẽ gia tăng vừa lật, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại nếu là cái thương nhân, khẳng định sẽ không làm lô vốn sinh ý, huống chi, nàng sản phẩm đi chính là cao cấp tinh phẩm tiêu thụ lộ tuyến, tự nhiên, ở giá cả thượng, khẳng định là sang quý kia một loại. Kinh thành cái này địa phương, tập trung cả nước thực ta phi phú tức quý đại nhân vật, kẻ có tiền thực ta, bọn họ căn bản sẽ không suy xét giá cả vấn đề, nghĩ đến chỉ là dùng tốt cùng hưởng thụ nguyên nhân. Tiêu Lăng Ngọc ở tiêu thụ giá cả thượng, mỗi cái địa phương siêu thị giá cả cũng không giống nhau, phí tổn hoạt động cao siêu thị, sản phẩm giá cả tự nhiên có vẻ càng quý. Đương nhiên, cái này giá cả, cũng chỉ là Tiêu Lăng Ngọc làm thương nhân cùng lao bản suy xét một chút mà thôi, đối với đại bộ phận khách hàng tới nói, Tiêu Lăng Ngọc bán đi đồ vật cũng không quý. Nghe nói Tiêu Lăng Ngọc đã đem siêu thị chạy đến kinh thành, Lãnh gia lão gia tử cùng Lý gia lão gia tử còn lại là sớm liền tới đây chào hỏi. Thiên Hạo tức phụ nhi à, nhà ngươi đồ vật, ta có thể mỗi ngày trước đặt trước một bộ phận đi. Lý gia lão gia tử cười tủm tỉm hỏi. Lãnh gia lão gia tử cũng không cam lòng lạc hậu nói, Thiên Hạo tức phụ, nhà ngươi vài thứ kia, lão nhân ta cũng muốn trước đặt trước. Tiêu Lăng Ngọc. Cung lão gia tử tức giận nói, đi đi đi, ngươi cho rằng nhà ta Ngọc Nhi siêu thị bán ra đồ vật thật là cải trắng a, nói đặt trước liền đặt trước. Ta nhưng nói cho ngươi, nhà ta Ngọc Nhi siêu thị đồ vật, từ trước đến nay là khách hàng trực tiếp đi cửa hàng mua, tuần hoàn thứ tự đến trước và sau nguyên tắc. Đến nỗi đặt trước, hừ hừ, các ngươi tưởng nhưng thật ra mỹ a, muốn phá lệ sao? Cái này làm cho Ngọc Nha đầu hướng cái khác khách hàng như thế nào công đạo? Lãnh lão gia tử cùng Lý lão gia tử, này chết lão nhân, liền sẽ dối người, ngươi liền đắc ý đi. Lý lão gia tử lúc này cũng hừ lạnh hừ nói, hừ hừ. Cung lão đầu, nếu chúng ta đặt trước, Ngọc Nha đầu sẽ vì khó, không biết như thế nào hướng khách hàng công đạo, kia như vậy đi, chúng ta về sau, trực tiếp tới cung gia nhận hàng, tổng có thể đi. Cung lão đầu, lấy chúng ta mấy nhà giao tình, ngài tổng không đến mức như vậy keo kiệt đi. Cung lão gia tử, này hai tên gia hỏa, thật là mặt dày vô sỉ. Ha ha, cung lão gia tử cười lạnh một tiếng nói, các ngươi ra mặt nhưng thật ra hậu a, đoạt đồ vật trực tiếp cướp được nhà của chúng ta tới. Lý lão gia tử cười nói, cung lão đầu, ngươi lời này nói được khó nghe đi. Chúng ta đây là ở đoạt đồ vật sao? Chúng ta rõ ràng là tới mua đồ vật, lão lãnh đầu, ngươi nói có phải hay không? Ân ân, chính là. Lãnh lão gia tử gật đầu phụ hòa nói, được rồi, cung lão đầu, ngươi liền không cần như thế keo kiệt, còn không phải là bắt ngươi ra một chút đồ ăn cùng mặt khác đồ vật sao, lại không phải không trả tiền. Ngươi cũng nói, đi trong tiệm đặt trước, Ngọc Nha đầu đối cái khác khách hàng không hảo công đạo, chúng ta cũng không hảo khai cái này đầu không phải. Một khi đã như vậy, tới cung gia lấy đồ vật là không còn gì tốt hơn. Cung lão gia tử nghe xong lãnh lão gia tử nói, quả thực là muốn chọc giận vui vẻ, các ngươi này đó lao ra hỏa, chiếm bọn nhỏ tiện nghi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cung lão đầu, chúng ta nơi nào là chiếm bọn nhỏ tiện nghi? Lý lão gia tử cười tủm tỉm nói, rõ ràng chúng ta là ở bình thường giao dịch, Ngọc Nha đầu, ngươi nói có phải hay không? Tiêu Lăng Ngọc nghe này ba cái lao ra tử đấu võ mồm, nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị. Tiêu Lăng Ngọc bị điểm danh, gật đầu cười nói, hành, nếu Lý gia gia cùng Lãnh gia gia khai cái này khẩu, ta khẳng định phải cho hai vị lao gia tử nhất định mặt mũi. Về sau, các ngươi muốn nhiều ít lượng, ta khiến cho người trực tiếp thả lại cung gia, về sau các ngươi phái người lại đây lấy đồ vật là được. Lý lao gia tử cùng Lãnh lao gia tử vừa lòng gật đầu nói, ân, vẫn là Ngọc Nha đầu hiểu chuyện. Tiếp theo hắn lại dối cung lao gia tử nói, cung lao đầu, nhà ngươi cháu dâu đã ứng hạ, ngươi cái này hẳn là không lời gì để nói đi. Hừ hừ, cung lão gia tử hắc mặt, hừ lạnh hai tiếng, nói tiếp, nếu nhà ta Ngọc Nha đầu ứng hạ, ta cũng không có gì hảo thuyết. Bất quá, các ngươi cấp ra giá cả, khẳng định không thể thiếu với siêu thị bên kia giới vị, này không thành vấn đề đi. Này đương nhiên là hẳn là A. Lý lão gia tử dẫn đầu tỏ thái độ nói, chúng ta đã đổ phương tiện, đương nhiên cũng không thể chiếm tiểu tiện nghi. Về sau trực tiếp từ cung gia lấy đồ vật, liền không cần mỗi ngày phái người xếp hàng đi đoạt lấy, giá cả tuy quý thượng một ít, khá vậy bớt việc nhiều. Về sau cũng không cần sầu ăn không được nào một ngày ăn không được mấy thứ này. Cung lão gia tử xem như vừa lòng gật đầu, sau đó đối Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc Nha đầu, về sau mỗi ngày bán cho nhà bọn họ đồ vật, gấp đôi giá cả, đây chính là chúng ta phục vụ phí. Lãnh lý hai vị lão gia tử. Tiêu Lăng Ngọc. Lý lão gia tử cũng không ở giá cả đi lên so đo, rốt cuộc ở mỗi một phương diện tới nói, bọn họ xác thật đổ rất nhiều phương tiện. Lý lão gia tử gật đầu nói, kia không thành vấn đề. Bất quá ta mỗi ngày ít nhất muốn 200 cân lượng. Cung lão gia tử có chút vô ngữ nói, mỗi ngày 200 cân lượng, nhà ngươi ăn cho hết sao? Lý lão gia tử lập tức phản dỗi qua đi, nhà ta như thế nhiều người, như thế nào liền ăn không hết? Sở hữu, này dùng không cần ngươi nhọc lòng. Lãnh lão gia tử cũng bỏ thêm một câu nói, ta cũng yêu cầu 200 cân lượng. Cung lão gia tử, tức khắc cảm giác được có chút tâm tắc. Bọn họ là ở khoe ra nhà bọn họ người nhiều sao? Hừ, quá không lâu. Ta cung gia người cũng sẽ rất nhiều, chỉ cần Ngọc Nha đầu nhiều sinh mấy cái, này cung gia không phải náo nhiệt sao. Lãnh lão gia tử cùng Lý lão gia tử trước tiên đặt trước Đào Nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị đồ vật, rất nhiều ta đều được đến tin tức, có mấy cái gia tộc liếm trên mặt tới, cùng cung gia xáo xáo quan hệ, muốn trước tiên đặt trước những cái đó dùng ăn đồ vật. Không thể trách bọn họ đem mua đồ ăn loại này việc nhỏ bay lên tới rồi đại sự, bởi vì chỉ cần là xã hội thượng lưu người, đều biết, Đào Nguyên thôn xuất phẩm đồ vật tất không phải vật phàm. Đừng nói dưỡng sinh rượu trái cây, liền lấy dầu phộng tới nói đi. Này dầu phộng, từ lúc bắt đầu 200 khối một cân, tới rồi mặt sau 5 vạn khối một cân, đều khó cầu. Này dầu phộng xào ra tới đồ ăn, lại hương lại tiên, đều có thể làm người ăn nhiều một chén cơm đâu. Trường kỳ ăn dầu phộng người, đồng dạng phát hiện, người này tinh thần cùng thân thể là càng ngày càng tốt. Sau lại, Đào Nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị ngang trời xuất thế, ở phong thượng nhanh chóng thành võng hồng. Rất nhiều người đều đã biết nhà này siêu thị rau dưa hiệu ứng, vì thế rất nhiều người ôm thử một lần tâm thái đi mua sắm, kết quả này một mua sắm liền dừng không được tới. Liên tính kinh thành này đó xã hội và người, ở ăn qua nhà này siêu thị đồ vật sau, đối trước kia một ít tốt nhất nhập khẩu sản phẩm, cũng chứng mắt. Liên tính nước ngoài vài thứ kia lại cao lớn thượng, so với bổn quốc Đào Nguyên thôn lục tiên siêu thị đồ vật, kia quả thực thành cặn bã, huống chi, nhà này đồ vật, trường kỳ ăn có thể cường thân kiện thể, dưỡng nhan mỹ dung công hiệu. Cho nên ai sẽ ngu xuẩn hoa giá cao ăn một ít đồ vô dụng. Đã từng kinh thành không có nhà này siêu thị, chỉ cần không thiếu tiền nhân ra, cơ bản đều sẽ làm người tưởng phương thiết tưởng đi nơi khác mua một ít trở về, không nói trường kỳ ăn, liền tính ngẫu nhiên quá quá miệng nghiện cũng có thể a. Hiện tại nhà này Đào Nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị liền chạy đến nhà mình cửa, nếu còn mỗi ngày ăn không được, kia quả thực không có thiên lý. Này đó trước kia thường đi mua sắm ra tộc biết. Nhà này Đào Nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị rất là có cá tính cùng nguyên tắc, mặc kệ siêu thị lớn nhỏ, mỗi ngày cung ứng lượng đều là ở 2 vạn đến 3 vạn cân. Hơn nữa trừ bỏ hợp tác thương cung ứng, trước tiên đặt trước ngoại, bất luận kẻ nào đi mua, kia đều là bài đối, tới trước thì được phương thức. Cung ứng lượng hơn nữa kẻ có tiền quá nhiều, một cái không bài thượng đội, liền ăn không được. Nghe nói, Lãnh gia cùng Lý gia trước tiên đi cung gia đặt trước, bọn họ tâm thần vừa động, tự nhiên cũng muốn đi cung gia đặt trước. Đi cung gia đặt trước, một phương diện có thể bảo đảm nhà mình mỗi ngày đều có thể ăn thượng mấy thứ này, về phương diện khác, còn có thể cùng cung gia giao hảo a. Loại này hai bút cùng vẽ chuyện tốt nhi, không có đạo lý không đi thử thử một lần, không phải sao? Nhưng thực hiển nhiên, trừ bỏ Lý gia cùng Lãnh gia, cung lão gia tử trực tiếp thay thế Tiêu Lăng Ngọc cấp cự tuyệt. Cung lão gia tử rất là khí phách nói, được rồi, các ngươi chính mình muốn ăn, liền xếp hàng mua đi, đừng ở quấy rầy nhà ta Ngọc nha đầu. Này đắc tội với người sự tình, vẫn là giao cho hắn cái này lão nhân tới làm. Đương nhiên, bọn họ cung gia cũng không sợ đắc tội ai, đặc biệt là cung gia tức phụ càng thêm không cần lo lắng sợ đắc tội ai, bởi vì nàng mặt sau, có lao công cùng cung gia cho nàng duy trì. Tiêu Lăng Ngọc mấy ngày này ở bận rộn siêu thị khai trương lúc sau, đối với kinh thành một ít gia tộc lại đây, nàng là rõ ràng, bất quá, lao gia tử không làm nàng ra mặt xử lý, nàng cũng coi như làm không biết. Dù sao nàng hiện tại là có chỗ dựa người, căn bản không sợ đắc tội ai mà không. Tiêu Lăng Ngọc tính kế một chút kinh thành cùng các nơi siêu thị cung ứng lượng, mày hơi hơi ninh ninh. Cung Thiên Hạo đi ở nàng phía sau, thế nàng xoa xoa bả vai, lược có nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Có cái gì vấn đề sao? Tiêu Lăng Ngọc không có dấu dếm nói, siêu thị lại nhiều khai mấy nhà, này cung ứng lượng chỉ sợ thượng không tới. Hiện tại bình quân mỗi nhà cửa hàng cung ứng lượng là 2.5 vạn cân, hiện tại tổng cộng 45 gia siêu thị, mỗi ngày đều vượt qua 100 vạn cân lượng, Đào Nguyên thôn thổ địa tuy đại bộ phận đã thuê cho ta loại đi, lương mà là 2.000 nhiều mẫu, nhận thầu đỉnh núi 1 vạn nhiều mẫu, nhưng này đó mà rốt cuộc hữu hạn, hiện tại còn chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng xuống dưới, nhưng lại nhiều khai 2 nhà. Cung ứng liền thành một cái vấn đề lớn. Cung Thiên Hạo cau mày hỏi, chẳng lẽ liền không thể mở rộng giá trị sản lượng sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, lúc trước ta vẫn luôn ở suy xét vấn đề này. Hiện tại trồng ra những cái đó rau dừa cây nông nghiệp, ta này đây Ngưu Vương vì lấy cớ tới. Nhưng chỉ là một con châu vương, lấy cớ này tổng không hảo vẫn luôn dùng đi xuống. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, chẳng lẽ liền không thể nhận thầu thôn bên mà sao? Ta cũng ở suy xét vấn đề này. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta lý tưởng là khắp nơi toàn bộ Hạ Quốc, mỗi cái địa phương đều có nhà ta siêu thị bóng dáng. Chỉ là, ấn Hạ Quốc bản đồ, lấy Đào Nguyên thôn vì trung tâm phóng xạ bốn phương tám hướng nói, này phí tổn thành lần gia tăng. Tựa như kinh thành siêu thị hàng hóa, yêu cầu không vận, nếu không phải nhà mình có phi cơ trực thăng nói, này lợi nhuận phòng trừng không đủ không vận vận chuyển phí dụng đâu. Cho nên, ý của ngươi là, Cung Thiên Hạo lập tức suy đoán tới rồi Tiêu Lăng Ngọc tính toán, ở mỗi cái địa phương đều nhận thầu một miếng đất. Tiêu Lăng Ngọc nở nụ cười nói, ở mỗi cái địa phương nhận thầu một khối, nhưng thật ra có chút khoa trương. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, không, một chút đều không khoa trương. Liền lấy kia nho nhỏ Hạnh Ngâm huyện tới nói, mấy năm trước Hạnh Ngâm huyện, kia chính là một cái nghèo huyện thành đâu, nhưng nó nhu cầu lượng, lại đại đại ra ngoài chúng ta tưởng tượng. Nếu ngươi siêu thị thật chạy đến mỗi cái huyện thành nói, chỉ sợ mỗi cái địa phương một miếng đất, một chút đều không có khoa trương. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói được nhưng thật ra. Theo sau nghĩ đến cái gì, cười nói, ấn như vậy đi xuống nói, chỉ sợ cả nước người rau dưa, đều bị ta nhận thầu a. Cung Thiên Hạo cười điểm nàng chóp mũi nói, nhưng không phải bị ngươi nhận thầu sao. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc cười nói, này không thể được. Hạnh Ngâm huyện chính là đặc thù một cái huyện thành, cái khác huyện thành, ta không tính toán tiến vào chiếm giữ, liền tính muốn ở huyện thành khai cửa hàng bán rau, ta còn phải tuyển một tuyển. Cung Thiên Hạo rất là tán thành nói, ân, là đến tuyển một tuyển. Ta tức phụ bán đồ vật, kia nhưng cao cấp tinh phẩm lộ tuyến, nói nữa, vật lấy hy vi quý, cửa hàng khai đến quá phổ biến, liền vô pháp thể hiện đặc thù giá trị. Theo sau, Cung Thiên Hạo liền đề ra một cái kiến nghị, hắn nói, Ngọc Nhi, chúng ta có thể ấn khu vực lại nhận thầu mấy khối địa. Ấn khu vực. Tiêu Lăng Ngọc trên mặt lược có nghi hoặc. Cung Thiên Hạo lấy ra Hạ Quốc bản đồ, cấp Tiêu Lăng Ngọc nói, Hạ Quốc bản đồ, ấn Hạ Đông, Hạ Bắc, Hạ Tây, Hạ Nam, Hạ Trung Hòa Tây Nam, Tây Bắc, bảy đại khu vực. Chúng ta lại này bảy đại khu vực vì phóng xạ trung tâm điểm, nhận thầu mà, chỉ cần nông làm vừa ra tới, vận hướng các nơi phí tổn, liền đại đại hạ thấp. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, mắt sáng ngời, theo sau nói, đối Nga, hoàn toàn có thể như vậy vận tác. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt nhỏ liền suy sụp xuống dưới. Cung Thiên Hạo nhíu mày đầu, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, hơi nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Lập tức nhíu mày, đều thành tiểu lao thái thái. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nói, Thiên Hạo, ngươi cũng biết, ta có thể loại ra này đó rau dưa, ỷ lại chính là không gian linh tuyển thủy. Nếu ta ở các địa phương trồng rau, nhận thầu đất trồng rau, này còn không phải là nói cho sở hữu, ta có bí mật sao? Cung Thiên Hạo cười nói, Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không quên mất một sự kiện? Ha, cái gì sự? Tiêu Lăng Ngọc trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có hiểu được. Cung Thiên Hạo buồn cười nói, ngươi đã cùng quốc gia tiến hành rồi hợp tác. Ngươi không gian bí mật, chỉ là đối với người thường tới nói là bí mật, chính là đối với có nhất định thân gia địa vị thân phận người tới nói, này chỉ là công khai bí mật thôi. Tiêu Lăng Ngọc cau mày, tựa hồ ở tự hỏi vấn đề này. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, ngươi cung cấp linh tuyển thủy, làm quốc gia mấy trăm vạn người cường thân kiện thể, gia tăng rồi thân thể, đại đại đề cao hiệu suất. Ta nghe ra ra nói, chờ quốc khánh diễn tập sau, quốc gia liền sẽ phong ngươi một cái quân giáo, đến là giáo úy cấp bậc trở lên. Bởi vì, ngươi vì quốc gia làm thật lớn cống hiến. Có cung gia cùng quốc gia cái này hậu trường, ngươi có thể không cần bất luận cái gì cố kỵ, muốn như thế nào làm liền như thế nào làm. Tiêu Lăng Ngọc mắt sáng lên, tựa hồ có chút không thể tin được, Thiên Hạo, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nàng muốn không phải cái gì chức quan, mà là một cái bảo đảm thôi, như vậy về sau, sẽ không cấp Thiên Hạo cùng gia ra thêm phiền toái. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, này đương nhiên là thật sự. Theo sau, Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc Nhi, ngươi về sau không cần có cái gì tay nải cùng tâm lý gánh nặng, ngươi chỉ cần vui vui vẻ vẻ làm là được. Tiêu Lăng Ngọc xoay người cấp Cung Thiên Hạo một cái đại đại ôm, rất là kích động lại vui vẻ nói, ân, Thiên Hạo, cảm ơn các ngươi. Các ngươi đương nhiên là chỉ Cung Thiên Hạo cùng Cung Láo gia tử. Cung Thiên Hạo rất là sủng nịch cười nói, đồ ngốc, chúng ta là người một nhà, ngươi yêu cầu tạ cái gì a, ta còn là kia một câu, ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm đi, hết thể có ta. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng điểm điểm nói, ân, ta đã biết. Tiêu Lăng Ngọc bị Cung Thiên Hạo ôm vào trong ngực, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Nàng cảm thấy đời này may mắn nhất lại hạnh phúc nhất sự tình, chính là gặp gỡ hải tử hắn ba, nàng lão công Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo đối nàng sủng ái, hoàn toàn làm nàng xa vào đi xuống. Cung Thiên Hạo hơi hơi dương mắt nhìn một chút trên bàn đồng hồ, theo sau ở Tiêu Lăng Ngọc vành thai biên nhẹ giọng lại mang theo khàn khàn từ tính thanh âm nói, Ngọc Nhi, đã khuya, chúng ta có phải hay không nên nghỉ ngơi? Tiêu Lăng Ngọc biểu tình một đốn, theo sau sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu nói, ân, nên nghỉ ngơi. A. Tiêu Lăng Ngọc kêu một tiếng, lập tức ôm lấy Cung Thiên Hạo cổ, sắc mặt hồng hồng nói, ngươi như thế nào, không chi một tiếng, liền đem ta bế lên tới. Cung Thiên Hạo hiện tại đối Tiêu Lăng Ngọc công chúa ôm đâu? Cung Thiên Hạo nhìn sắc mặt phấn hồng lão bà, mắt ám ám, theo sau khàn khàn nói, hảo, ta hiện tại chi một tiếng, chi chi, lão bà đại nhân, ta hiện tại ôm ngươi lên giường nghỉ ngơi đi. Tiêu Lăng Ngọc. Sau đó, Cung Thiên Hạo nhanh chóng ôm Tiêu Lăng Ngọc ôm hồi chính bọn họ phòng ngủ. Chờ bọn họ rời đi sau, thư phòng cái bàn phía dưới, toàn hạ hai cái tiểu quỷ ra tới. Tiêu Nhạc Đồng vỗ vỗ chính mình ngực, nói, xem chính mình cha mẹ ân ái, hy vọng sẽ không trường lỗ kim. Bên cạnh Tiểu Lục đã từ 15 tuổi thiếu niên biến trở về 3 tuổi bộ dáng, bất quá tâm trí vẫn là thành thục một ít. Hắn nhướng nhướng mày cười hỏi, ca ca, cái gì là trường lỗ kim a? Theo sau, hắn lại nói một câu nói, mọ mì cùng đặt đi hiện tại thật đúng là ân ái a. Tiêu Nhạc Đồng rất là kiêu ngạo nói, bọn họ hiện tại đương nhiên ân ái, không ân ái, từ đâu ra ta a? Tiểu Lục, rõ ràng bọn họ là ở không ân ái phía trước có ngươi, hảo không? Đương nhiên, lời này Tiểu Lục cũng không dám nói ra tới. Chương 248, nhà mẹ đẻ người tới kinh. 2015 năm dương lịch một nguyệt một ngày, nông lịch 12 nguyệt 16 ngày, xác định thành Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị cả nước đệ tứ 15 gia chuỗi cửa hàng chính thức khai trương thời gian. Ở kinh thành xã hội vòng trung, được đến tin tức người, sớm liền đặt trước lãng hoa có lẽ cái khác lễ vật, liền chờ cung phu nhân cửa hàng khai trương khi, đưa lên đi, nếu có thể, khẳng định có thể mượn này phản phản quan hệ, liên lạc một chút cảm tình. Rốt cuộc, mặc kệ như thế nào nói, cứ việc Tiêu Lăng Ngọc là từ nông thôn đến nữ nhân, nhưng nàng đồng dạng là Cung Thiên Hạo lão bà, là cung gia thiếu phu nhân, cung gia duy nhất nữ chủ nhân, một cái gia tộc chủ mẫu, chính là có được rất lớn quyền lợi, tóm lại, cùng nàng lấy lòng quan hệ, chỉ có lợi vô hại. Bởi vì ở kinh thành khai siêu thị sự tình, đã sớm liền có kế hoạch, cho nên, cũng an bài tương quan nhân viên, sớm liền làm tương quan huấn luyện, cửa hàng trưởng, nhân viên cửa hàng, thu ngân viên chờ các loại nhân viên toàn bộ đúng chỗ. Đối với kinh thành cửa hàng này phô, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là rất coi trọng, rất nhiều lưu trình, đều là Tiêu Lăng Ngọc tự mình hỏi đến hòa thân tự giám sát, tóm lại, ở khai trương cùng ngày, không cho phép có bất luận cái gì sai lầm. Tăng Diệu Tổ, Tiêu Hân Hân, An Tiểu Tuệ, Tiêu Lăng Vân chờ Lục Tiên tập đoàn tinh anh nòng cốt, đều bay lại đây. Trừ bỏ quản lý hậu cần vận chuyển Tiêu Tứ Thúc, yêu cầu đối các con đường tuyến chiếc xe tiến hành điều hành cùng điều phối, những người khác cũng đi theo lại đây chúc mừng. Bọn họ làm Tiêu Lăng Ngọc nhà mẹ đẻ người, gần nhất kinh thành, liền vào ở cung gia. Cung gia gia đại nghiệp đại, phòng ở đại, phòng lại nhiều. Mặc kệ Tiêu Lăng Ngọc nhà mẹ đẻ tới bao nhiêu người, đều là có phòng ở lại, tự nhiên, căn bản không có tất yếu đi chủ khách sạn. Vốn dĩ cung gia liền rất thích Tiêu Lăng Ngọc cái này tức phụ, nàng nhà mẹ đẻ người, cung gia đương nhiên không dám chậm trễ, yêu cầu thực long trọng chiêu đãi. Thái gia gia, thái nãi nãi, bà ngoại ông ngoại. Một chút phi cơ, Tiêu Nhạc Đồng liền vọt qua đi, rất là cao hứng lại có lễ phép đem mọi người cấp kêu một lần. Ai ra, ta ngoan tôn A, thái nãi nãi thật là nhớ ngươi muốn chết. Tiêu nãi nãi cái thứ nhất ôm Tiêu Nhạc Đồng, cảm xúc rất là kích động lại cao hứng nói. Thái nãi nãi, ta cũng rất nhớ ngươi đâu. Hảo tưởng đâu. Còn có tưởng bà ngoại ông ngoại, tưởng mọi người. Ai ra, nhà của chúng ta đồng đồng thật là thật tới càng hiểu chuyện A. Tiêu bá mẫu tử Tiêu nãi nãi trong tay ôm quá Tiêu Nhạc Đồng, rất là cao hứng nói, mới một đoạn thời gian không gặp, lại trường cao A. Tiêu Nhạc Đồng rất là kiêu ngạo nói, đương nhiên muốn trường cao. Tiêu mụ mụ ôm Tiêu Linh rất là cao hứng hỏi, ai ra, nhà của chúng ta Linh Nhi tựa hồ trọng A. Tiêu ba ba ở bên cạnh nhìn cười nói, ta xem không chỉ có là trọng, giống như cũng cao A. Tiêu Linh cười nói, không sai, ông ngoại, ta trường cao đâu. Mọ mị nói, ta trường cao 1cm đâu. Đương nhiên, hắn là từ nhỏ người trường đến thanh thiếu niên bộ dáng, lại từ thanh thiếu niên khống chế trở lại ban đầu bộ dáng, sau đó ấn Tiêu Lăng Ngọc ý tưởng, hơi hơi khống chế một chút thân cao, trước lược trường cao 1cm là được. Rốt cuộc, bọn họ từ Đào Nguyên Thôn tới Kinh Thành, không phải rất dài thời gian, lập tức trường cao rất nhiều, khẳng định có vẻ có chút không bình thường. Cho nên, chậm rãi trường cao, mỗi quá một đoạn thời gian trường cao một ít, liền sẽ không có người hoài nghi. Tiêu mụ mụ cùng Tiêu ba ba nghe được Tiêu Linh thế nhưng trường cao 1cm, trên mặt biểu tình lược hiện kinh ngạc, ngay sau đó rất là cao hứng nói, Nga, phải không? Kia thật sự là quá tốt. Tiêu Linh là trường cao mập lên, cũng không phải là nói ăn nhiều ăn ít có quan hệ. Tiêu gia đoàn người cùng hai đứa nhỏ hố động trong chốc lát sau, cung lão gia tử đi lên chào hỏi. Lão muội tử, Tiêu lão đệ, hoan nên a một đường vất vả a. Tiêu nãi nãi cùng Tiêu gia gia cười nói, thông gia gia gia, ngươi cũng vất vả a. Tiêu gia mặt khắc vãn bối nhất nhất cùng cung lão gia tử chào hỏi. Cung lão gia tử cười nói, đi, chúng ta liền không cần đứng ở chỗ này thổi gió lạnh, chúng ta về nhà đi. Đương người Tiêu gia đi theo cung lão gia tử đi vào cung gia trước cửa khi, nhìn đến lại đại lại xinh đẹp lại xa hoa phòng ở khi, thật là kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ là biết cung gia có tiền, chính là bọn họ vô pháp tưởng tượng cung gia rốt cuộc có bao nhiêu có tiền, bất quá, giống cung gia này lại đại lại xinh đẹp phòng ở, bọn họ chính là lần đầu tiên thấy. Cung gia phòng ở là thực có cổ điển ưu nhã đặc sắc cổ kính đại đống viện, năm tiến năm ra đại viện phòng. Đại môn là cái loại này hồng sơn đại cửa sắt, nhìn đại khí lại trang trọng, rất là có khí thế. Đẩy ra đại môn, đập vào mắt tức là núi giả nước chảy, đình hóng gió tạ đài, giường cột chạm trổ, hục hặc với nhau, quả thực tựa như tivi thượng nhìn đến quá những cái đó vương gia phủ đệ nhà cửa, xinh đẹp cực kỳ. Tiêu nãi nãi bốn phía nhìn một vòng, rất là hào phong nói, thông gia gia gia, nhà các ngươi phòng ở thật đúng là xinh đẹp a, tựa như tivi thượng những cái đó vương gia trụ nhà cửa, rất là quý khí lại trang trọng. Ta một chút ở nông thôn bà tử, thật đúng là không có gặp qua như thế xinh đẹp phòng ở. Nếu không có Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu nãi nãi chờ người Tiêu gia, có lẽ cả đời đều không có cơ hội trụ như vậy phòng ở. Đây là tương đương với một cái chênh lệch. Cung gia có tiền có thế, thuộc về quyền quý nhà, phàm là dùng ăn trụ đến, đều là tốt nhất. Đổi trụ bất luận cái gì một cái từ ở nông thôn lại đây người, nhìn thấy như thế ưu nhã xinh đẹp phòng ở, khẳng định là có chút chân tay co cóng phóng không khai, thậm chí rất có khả năng là tự ti trạng thái. Nhưng người Tiêu gia tâm tính thực hảo. Bọn họ chưa bao giờ có tại thân phận đi lên lấy lòng cung lão gia tử hoặc cung thiên hạo, càng không có bởi vì thân phận chênh lệch nguyên nhân, mà biểu hiện tự ti cùng chênh lệch. Bọn họ cùng cung lão gia tử cùng cung thiên hạo ở chung, từ trước đến nay đều là không kiêu ngạo không xiểm định, tự nhiên hào phóng, chính là người một nhà. Cho nên, hiện tại cho dù người Tiêu gia lần đầu tiên đi vào Tiêu Lăng Ngọc nhà chồng cung gia, ít nhất tại hành động thái độ thượng, không thấy một tia ti khiếp, chính là người một nhà hài hòa ở chung. Cung lão gia tử cười cùng Tiêu nãi nãi đám người giới thiệu nói, lão muội tử, ngươi còn đừng nói, ta cái này nhà cửa, thật đúng là một cái vương gia phủ đệ đâu. Tiêu nãi nãi hai vợ chồng lập tức mắt có vẻ sáng ngời, rất là có hứng thú cùng tò mò hỏi, này thật đúng là một cái vương gia nhà cửa A thông gia gia gia, đây là cái gì thời điểm cái nào vương gia sân A. Theo ở phía sau một chúng văn bối, cũng là hơi tò mò nhìn về phía cung lão gia tử. Ân ân cung lão gia tử thanh thanh giọng nói, theo sau nói, là thanh những năm cuối cùng thân vương phủ. A, cung thân vương phủ, ta biết. Tiêu Lăng Vân kinh ngạc nói, ta ở lịch sử thư thượng nhìn đến quá, cung thân vương phủ chính là lúc ấy lớn nhất vương phủ nhà cửa đâu. Nga, Vân Nha đầu lịch sử học được không tồi sao? Cung lão gia tử không chút nào buồn xỉn khích lệ, lại nói tiếp, cung thân vương phủ là lớn nhất vương phủ nhà cửa, cũng cận đại những năm cuối bảo tồn nhất hoàn chỉnh vương phủ nhà cửa đâu. Tiêu Lăng Vân mắt tức khắc sáng ngời, hứng thú bừng bừng nói, kia cung gia gia, chúng ta nhưng đến hảo hảo dạo một dạo, thể nghiệm một chút năm đó cung thân vương phủ thịnh cảnh. Cung lão gia tử cười nói, kia làm Ngọc Nha đầu cùng Hạo Nhi cùng các ngươi hảo hảo dạo một dạo. Tiêu Bá Mẫu lập tức uyển chuyển cự tuyệt nói, lão gia tử, chúng ta liền chính mình dạo một dạo là được, Ngọc Nhi cùng Thiên Hạo có việc muốn vội, liền đi trước vội đi. Kinh thành cửa hàng khai trương sắp tới, mặc kệ là Tiêu Lăng Ngọc vẫn là cung Thiên Hạo, khẳng định còn có rất nhiều sự tình muốn vội. Bọn họ là lại đây hỗ trợ, cũng không phải là lại đây thêm phiền, cho nên, căn bản không có tất yếu vẫn luôn bồi bọn họ đi dạo. Tiêu Mụ Mụ cũng tán đồng nói, Ngọc Nhi, Thiên Hạo, các ngươi hiện tại đều là làm đại sự người, có rất nhiều việc cần hoàn thành, các ngươi đi trước vội đi. Nghe xong Tiêu Bà Mẫu cùng Tiêu Mụ Mụ nói sau, cung lão gia tử cũng lập tức nói, Ngọc Nha đầu, Hạo Nhi, các ngươi Mụ Mụ cùng Bá Mẫu nói đúng, các ngươi hiện tại có việc phải làm, đặc biệt là Ngọc Nha đầu, ngươi cửa hàng khai trương sắp tới, sự tình khẳng định nhiều, vậy đi vội đi. Ta đến mang thông gia bọn họ đến dạo một dạo. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút cung lão gia tử, hơi chần chờ nói, chính là gia gia, ngài. Cung lão gia tử hiện tại thân thể lại hảo, nhưng tuổi bãi ở kia, đi được thời gian dài, thân thể vẫn là có chút ăn không tiêu. Cung lão gia tử vây vây tay nói, không có việc gì. Lão nhân thân thể của ta hiện tại thật là hảo đến không nhiều, dạo một dạo cũng sẽ không quá mệt mỏi. Nếu ta thật cảm thấy mệt, ta sẽ làm những người khác tới chiêu đãi, như vậy tổng có thể đi. Bất quá, cung lão gia tử cảm thấy thông gia lần đầu tiên tới, vẫn là yêu cầu chính mình tự mình chiêu đãi, có vẻ càng có thành ý. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, kia hành, liền phiền toái ra ra ngài. Bất quá, đến nói tốt, nếu ngài thật cảm thấy có chút mệt mỏi, vậy gọi người tiếp đón một chút ta mãi mãi bọn họ, đều là người trong nhà, ta mãi mãi ra ra bọn họ sẽ không để ý. Đã từng ở Đào Nguyên Thôn, hai nhà người đều trở thành người một nhà, không đạo lý tới kinh thành sau, người một nhà ngược lại biến thành hai nhà người, mới lạ lại khách khí. Tiêu Ba Ba lúc này nói, không sai, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà, căn bản không cần thiết tiếp đón không tiếp đón. Ngọc Nhi, Thiên Hạo, các ngươi liền không cần lo lắng, chạy nhanh đi ra ngoài vội đi, lão gia tử, chúng ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt. Bọn họ ngồi trực thăng phi cơ lại đây, hơn 2 giờ, không có gì nhưng mệt. Cung lão gia tử cũng cười nói, đúng vậy, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà, không cần thiết khách khí. Ngọc Nhi, Thiên Hạo, nghe các ngươi ba mẹ, các ngươi liền đi vội đi. Tiêu Lăng Ngọc cùng cung Thiên Hạo, này cần thiết một cái hai cái đều thúc giục bọn họ đi vội. Cung Thiên Hạo ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc, đối với Tiêu gia mọi người nói, gia gia nãi nãi, ba mẹ, các ngươi liền đem cung gia trở thành chính mình gia, ở Đào Nguyên thôn bộ dáng gì, ở chỗ này vẫn là bộ dáng gì, nhà của chúng ta không có gì quy củ. Còn có, các ngươi chơi đến vui vẻ một chút, mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi, trong nhà có rất nhiều phòng, tùy tiện chọn lựa, ta cùng Ngọc Nhi liền đi trước trong tiệm nhìn một cái. Đi thôi, đi thôi. Tiêu Mụ Mụ cười nói. Lúc này Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ thượng có chút tức giận nói, thái gia gia thái nãi nãi, bà ngoại ông ngoại, đặt đi mò mì, các ngươi có phải hay không đã quên các ngươi tiểu khả ái ta a tốt xấu ta trở về có một đoạn thời gian, đối này hết thể đều quen thuộc, ta có thể đường hướng dẫn du lịch, mang theo mọi người thưởng thức du ngoạn vừa lần. Vừa thấy đến Tiêu Nhạc Đồng đỏ bừng đáng yêu khuôn mặt nhỏ, mọi người tức khắc phản ứng lại đây, theo sau cười nói, đúng vậy, nhà của chúng ta tiểu đồng đồng hoàn toàn có thể đương một cái tiểu hướng dẫn du lịch, mang chúng ta nơi nơi dạo một dạo. Vậy vất vả đồng đồng Nga. Tiểu đồng ngây thơ chất phác là đồng, có thể vì ở cha mẹ phân ưu đâu. Một đám không cần tiền khích lệ Tiêu Nhạc Đồng. Tiêu Nhạc Đồng bị khích lệ rất là ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hắn nói, thái gia gia, thái nãi nãi, bà ngoại ông ngoại, ta mang các ngươi đi. Theo sau, đoàn người đi theo Tiêu Nhạc Đồng, đem cung ra dạo cái biến. Đương nhiên, người Tiêu gia rốt cuộc ngồi hơn 2 giờ phi cơ, tuổi lớn hơn một chút Tiêu nãi nãi cùng Tiêu gia gia, ở không được nhàn dạo cung gia, khẳng định có chút chịu không nổi. Cho nên, bọn họ đi dạo một hồi, liền về phòng nghỉ ngơi đi. Đến nỗi người thanh niên sao, ách, giống như liền Tiêu Lăng Vân một cái đâu, mặt khác hài tử đều còn ở đi học vô pháp lại đây. Tiêu Lăng Vân nhìn cung gia Mỹ lệ hậu viện, say mê nói, nơi này thật là xinh đẹp a. Tiêu Nhạc Đồng lập tức nói, di nương, chờ hai cái tỷ tỷ nghỉ, chúng ta đem tỷ tỷ tiếp nhận tới cùng nhau chơi chơi đi. Tiêu Lăng Vân gật đầu nói, kia đảo không thành vấn đề. Bất quá, đồng đồng a. Hai ngươi cái tỉ tỉ như thế buồn, nơi này như thế đại, cũng không nên ở nhà mình lạc đường A. Nàng hai cái nữ nhi, tương đối khác cùng tuổi hài tử tới nói, vẫn là thực thông minh. Nhưng mà, đương đối thượng có thần đồng xưng hô Tiêu Nhạc Đồng khi, các nàng về điểm này thông minh, nháy mắt bị dây thành cặn bã. Có khi Tiêu Lăng Vân đều có chút hết trôi nói rồi. Đây là không có đối lập liền không có thương tổn đúng không? Cũng may, người Tiêu gia rất có đúng mực, không có lấy các nàng cùng Tiêu Nhạc Đồng so, bằng không, phi tử ti chết không thể. Nghe xong Tiêu Lăng Vân nói, Tiêu Nhạc Đồng lập tức phản bác nói, hai cái tỷ tỷ mới không ngu ngốc đâu. Các nàng thông minh đâu. Bằng không, sao có thể mỗi ngày khảo 100 phân đâu. Di nương liền tính là các tỷ tỷ thân mụ, cũng không thể nói các nàng buồn. Từ nhỏ đến lớn hai cái tỷ tỷ đối hắn đều thực hảo, hắn cũng muốn đối hai cụ tỷ tỷ hảo. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào nói các nàng một cái không phải, cho dù là thân mụ cũng không được. Tiêu Lăng Vân sau khi nghe xong, tức khắc phụt cười lên tiếng, theo sau buồn cười gật đầu nói, hảo đi, các nàng không ngu ngốc, các nàng thực thông minh, như vậy có thể đi. Tiêu Nhạc Đồng vẫn là lược có bất mãn nói, cái gì có thể không thể, hai cái tỷ tỷ vốn dĩ liền rất thông minh. Tiêu Lăng Vân buông tay tỏ vẻ vô pháp nói. Tiêu Lăng Vân là đi theo tới làm việc. Buổi sáng đi dạo một chút cung ra sau, buổi chiều ăn qua cơm trưa sau, liền đi theo Tiêu Lăng Ngọc cùng đi bận việc trong tiệm sự tình. Vài vị trưởng bối muốn một khối quá khứ, bị Tiêu Lăng Ngọc khuyên lại. Tiêu Lăng Ngọc nói, trong tiệm sự tình, hiện tại đều vội đến không sai biệt lắm, không cần các ngươi qua đi vội. Gian mãi, nếu không các ngươi nơi nơi nhìn một cái đi. Dù sao đều đã tới kinh thành. Cung lão gia tử lập tức nói, đúng vậy, lão muội tử, Tiêu lão đệ, khó được các ngươi tới một lần kinh thành, ta làm tài xế mang các ngươi nơi nơi nhìn một cái. Kinh thành vốn dĩ chính là một tòa lịch sử đã lâu cổ thành, rất nhiều danh thắng cổ tích, đồng thời còn có một ít tân kiến giàu có tiêu chí tính có vật kiến trúc, kia đều là đáng giá vừa thấy, tỉ như cờ cờ tờ vờ đài truyền hình, lập phương kiến trúc, từ từ. Tiêu gia gia lập tức cười nói, lão huynh, ngươi nói chưa dứt lời, ngươi vừa nói, ta đều muốn đi coi một chút. Rốt cuộc trước kia, chúng ta đều là muốn từ TV đi lên xem, hiện tại chính mắt đi nhìn đến vật thật, cũng sẽ không có tiếc nuối. Đã tới một hồi, tổng không thể lưu lại tiếc nuối đi. Nghe Tiêu gia gia như thế vừa nói, này đó vãn bối nhóm khẳng định không có gì ý kiến, chỉ biết phục bồi. Bởi vì người nhiều, cung lão gia tử an bài tam chiếc xe, chính hắn cũng đi theo một khối đi, bồi Tiêu gia gia cùng Tiêu nãi nãi. Xe chỉ là ở các nơi xoay chuyển, chỉ là tới rồi rất có hứng thú lại tò mò địa phương, liền sẽ dừng lại nhìn một cái. Bởi vì cung lão gia tử đặc thù thân phận, rất nhiều địa phương đều là khai thông đạo màu xanh, căn bản không cần xếp hàng mua phiếu cái gì. Đương nhiên, những người này giữa, phải kể tới vui mừng nhất nhất kích động người, không gì hơn Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh. Hai người bọn họ từ đi theo cha mẹ tới kinh thành sau, đã bị chăn dê, đương nhiên, cũng chỉ là ở cung gia phong phong thôi. Tiêu Lăng Ngọc cùng cung Thiên Hạo sự tình rất nhiều, trừ bỏ ngày đó người một nhà đi dạo phố, nhìn nhìn điện ảnh, công viên trò chơi chơi chơi ngoại, này đối không phụ trách nhiệm cha mẹ, liền không còn có mang hải tử đi bên ngoài nhìn một cái, chơi một chút. Hiện tại hai người đi theo đại chúng đi ra ngoài căng gió, quả thực hưng phấn cực kỳ. Phải biết rằng, mấy ngày này cùng nhau bị nghẹn ở nhà, cần phải đem bọn họ cấp nghẹn hỏng rồi đâu. Ách, buổi tối hai người trộm đi ra ngoài không tính. Rốt cuộc, buổi tối là bọn họ trột dạ gạt đại nhân lén hành động, kia quả thực có loại có tật giật mình cảm giác. Đồng đồng, Linh Nhi, chơi đến vui vẻ sao? Tiêu mụ mụ cười hỏi. Hai hài tử nhất trí gật đầu trăm miệng một lời đáp lại nói, ân, thực vui vẻ. Trước nay kinh thành sau, vui vẻ nhất một ngày. Tiếp theo Tiêu Nhạc Đồng lại bổ sung một câu nói, bà ngoại, đặt đỉ cùng mỏ mỉ mỗi ngày đều vội, bọn họ đều quên mang ta cùng Linh Nhi đi ra ngoài chơi một chút đâu. Nghe Tiêu Nhạc Đồng hơi mang oán giận ngữ điệu, Tiêu mụ mụ buồn cười nói, chờ cha mẹ ngươi trong khoảng thời gian này vội xong, liền có thể các ngươi đi ra ngoài chơi chơi, đồng đồng Linh Nhi, các ngươi muốn lý giải một chút. Ân, chúng ta lý giải. Hai cái hài tử đầu nhỏ nhất trí gật đầu. Cứ việc kinh thành rất nhiều gia tộc cùng có nhất định thân phận địa vị nhân gia, đối với Tiêu Lăng Ngọc ở nông thôn nữ nhân thân phận khịt mũi coi thường, rất là khinh thường bộ dáng. Nhưng mà, chờ nhân gia siêu thị chân chính khai trương khi, rồi lại không thể không cấp cái này ở nông thôn nữ nhân mặt mũi, ở nàng khai trương cùng ngày, đưa một phần lễ qua đi, còn muốn một bên cười nói, chúc mừng a, cùng phu nhân. Di động bản địa chỉ phép. Chương 250, không cần để ý tới bọn họ, canh 2. 2015 năm dương lịch một nguyệt một ngày, nông lịch 12 nguyệt 16 ngày, 8:08 phân, thuộc về khai trương đại các ngày. Sáng sớm, người Tiêu gia cùng cung lão gia tử đều đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, xoáy xoáy khí khí tham dự trận này khai trương nghi thức. Lão công, ngươi xem ta này bộ quần áo như thế nào? Tiêu mụ mụ xuyên một bộ màu tím trang phục, cùng nàng manh mối dáng người thực phù hợp, thả phụ trợ nàng trắng tinh da thịt càng thêm trắng nõn, rất có quý phụ nhân khí chất, cao quý ưu nhã. Tiêu Ba Ba ăn mặc một bộ màu lam tây trang, nhìn vẫn như cũ nào thiếu nữ giống nhau mỹ lệ phu nhân, này tập thỉnh thịch nhảy vài cái, theo sau đầy mặt sủng ái nói, đẹp, phu nhân xuyên cái gì quần áo đều đẹp. Dứt lời, Tiêu Ba Ba tiến lên ôm ôm Tiêu Mụ Mụ. Tiêu Mụ Mụ sắc mặt đỏ hồng nói, đều lao phu lao thê, còn lao không đứng đắn. Tiêu Ba Ba cười nói, chính là lao phu lao thê, mới nếu không đứng đắn không phải. Tiêu Mụ Mụ, cái gì thời điểm trở nên nói năng ngọt sớt. Chờ đoàn người chuẩn bị tề thúc tập hợp ở bên nhau khi, cho nhau nhìn một chút đối phương trang điểm, đều không khỏi cười cười. Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Bá Mẫu chờ mấy người nhìn đến ăn mặc dây màu đỏ đường trang Tiêu nãi nãi, khen nói, mẹ, ngươi này bộ quần áo thật là đẹp mắt ta. Thoạt nhìn lại tuổi trẻ vài tuổi. Ân ân. Tiêu Gia Gia ở bên cạnh ra tiếng. Mấy cái con dâu lại tiến lên khen tặng nói, ba ăn mặc này bộ đường trang, cũng trở nên rất là xoáy khí, là cái xoáy lao nhân đâu, thoạt nhìn cũng tuổi trẻ vài tuổi đâu. Tiêu Gia Gia lúc này mới vừa lòng nói, ha ha, còn không phải là một bộ đường trang sao, còn có thể xuyên ra hoa không thành. Rõ ràng là ngạo kiều. Tiêu Nãi Nãi che miệng cười cười, đối với mấy cái con dâu nói, các ngươi liền không nên khen các ngươi ba. Nhìn một cái, hắn cái đuôi đều phải kiều trời cao. Ha ha. Một đám người tức khắc cười ha hả. Ai nha, thông ra ra ra, ngươi thoạt nhìn cũng tuổi trẻ vài tuổi đâu. Tiêu Nãi Nãi nhìn đến ăn mặc một bộ màu lam đường trang phục ra tới cung ra ra, cũng không keo kiệt khích lệ. Cung lão gia tử cười nói, ha ha, các ngươi thoạt nhìn, đều tuổi trẻ vài tuổi. Nói chuyện người gặp việc vui tâm tình sảng khoái sao. Hôm nay mọi người đều cao hứng, khí sắc hảo, nhìn không đều tuổi trẻ sao. Lúc này Tiêu Ba Ba nói, Tiêu Đại Bá nhìn một chút thời gian, cười nói, chúng ta vẫn là sớm một chút xuất phát đi. Nhìn xem trong tiệm mặt muốn hay không giúp cái gì vội. Đúng vậy, đối, chúng ta hiện tại xuất phát, cũng không biết có thể hay không kẹt xe linh tinh, vẫn là sớm một chút ra cho thỏa đáng. Tiêu Nãi Nãi nói, cung lão gia tử nói, lão muội tử, yên tâm, từ trong nhà đến Ngọc Nha đầu trong tiệm, này nói là có chút kẹt xe, bất quá, chúng ta cũng là ly đến gần, đi đường cũng liền mười mấy phút lộ trình. Ha, đi đường liền mười mấy phút. Tiêu ra một đám người có chút nho nhỏ ngẩn người. Bọn họ tới Kinh Thành, cũng liền hôm qua mới tới, buổi sáng tới rồi, buổi chiều đã bị kéo đi ở Kinh Thành đi dạo. Nhưng mà, ngày hôm sau chính là siêu thị khai trương thời gian. Không phải bọn họ không thể sớm lại đây, thật sự là trong nhà sự tình cũng rất nhiều, rất bận, bọn họ chuẩn bị thật lâu, mới rút ra 2 ngày thời gian, chờ buổi chiều khi, một nhóm người nhưng đến chạy trở về. Cho nên, mãi cho đến hiện tại, bọn họ cũng không biết, Tiêu Lăng Ngọc cửa hàng thế nhưng rời nhà như thế gần. Hảo, mười mấy phút lộ trình, chúng ta còn ngồi cái gì xe a, dứt khoát đi qua đi thôi. Tiêu gia nhanh chóng quyết định nói. Lấy mà, kia khẳng định đến đi rồi. Những người khác phụ hòa nói, lái xe, mười mấy phút không biết có thể hay không tới đâu. Sau đó đoàn người mênh mông quần quận liền rời đi cung gia, đi đến cửa hàng. Chỉ là bọn hắn vừa ra cung gia viện môn, liền có 2 cái lão nhân thấu đi lên. Cung lão gia tử hơi nghi hoặc hỏi, các ngươi 2 cái lao gia hỏa như thế nào tại đây? Nhàn rỗi a. Lý lao gia tử tức giận nói, đi ngươi, cái gì nhàn rỗi a, chúng ta cùng ngươi cùng đi cho ngươi cháu dâu chúc mừng, không thể sao? Thật là, cùng ngươi cái này chết lão nhân nói chuyện, liền sẽ bị tức chết. Hắn nói lời này khi, còn đánh giá một chút cung lão gia tử bên người đoàn người, nhìn đến nhóm người này người diện mạo cùng ăn mặc khi, đáy mắt tinh quang lóe lóe. Này đoàn người, nhưng đều là Tiêu Lăng Ngọc kia nha đầu nhà mẹ đẻ người. Nhìn mỗi người tinh thần khí 10 phần, sắc mặt hồng nhuận, đặc biệt là đi theo bọn họ thực tế tuổi không hợp, rõ ràng càng tiểu nhân bộ dáng, cái này làm cho bọn họ này đó lao ra hỏa đều hâm mộ. Bọn họ hiện tại trong lòng rất rõ ràng, bọn họ hiện tại loại trạng thái này, khẳng định theo chân bọn họ thức ăn có quan hệ. Cho nên, Lý lao gia tử cùng Lãnh lao gia tử liền nghĩ cùng Tiêu Lăng Ngọc nhà mẹ đẻ người xáo xáo quan hệ, nói không chừng về sau Tiêu Lăng Ngọc lại có cái gì thứ tốt, khẳng định không phải ít bọn họ phân. Bọn họ này một đống tuổi, tiền quyền thế đều đã có, cho nên một lòng muốn theo đuổi chính là khỏe mạnh cùng trường thọ thôi. Cung lão gia tử biến hóa, bọn họ đều là xem ở trong mắt. Mấy năm trước, hắn chính là cái loại này một chân bước vào quan tài trạng thái, nhưng còn bây giờ thì sao? Khí sắc càng ngày càng tốt, người cũng càng ngày càng tuổi trẻ, trên đầu còn dài quá tóc đen. Lại nói chỉ bằng Tiêu Lăng Ngọc có thể tùy thời làm ra dưỡng sinh rượu trái cây loại này thứ tốt, nói không chừng nàng trong tay sẽ có càng thật tốt đồ vật. Bởi vậy lâu, Lý lão gia tử cùng Lãnh lão gia tử đều có tính toán của chính mình. Lãnh lão gia tử nói, lão cung đầu, nhà ngươi cháu dâu khai trường, chẳng lẽ chúng ta liền không thể lại đây xem náo nhiệt, chúc mừng vừa lần. Người Tiêu gia không quen biết bọn họ hai cái, bất quá, xem bọn họ cùng cung lão gia tử như thế thuộc niệm bộ dáng, cũng liền không có gì nghi hoặc. Bất quá, nghe được bọn họ là đi cấp nhà mình cháu gái, khuê nữ, chúc mừng, trong lòng đương nhiên là thích. Tiêu nãi nãi cao hứng hỏi, có thể, đương nhiên có thể. Hai vị lão tiên sinh, chúng ta hiện tại đang muốn qua đi, kia hiện tại cùng nhau đi. Muội tử, ngươi là thông gia nãi nãi đi. Lý lão gia tử lập tức đánh xà thượng cô nói, ngươi cũng thật tuổi trẻ a. Ngọc Nha đầu lớn lên thật giống ngươi. Bị ngươi khen, ai đều cao hứng. Tiêu nãi nãi vây vây tay nói, ân, ta là Ngọc Nhi nãi nãi, vị này lão tiên sinh, ngươi mậu khen. Ta hiện tại già rồi a. Lý lão gia tử lập tức nói, nào có, thông gia nãi nãi nhìn thực tuổi trẻ a, thông gia nãi nãi, có 60 tuổi sao. Tiêu nãi nãi tức khắc vui sướng nói, ha ha, nào có như thế tuổi trẻ a, ta hiện tại là 75 tuổi Nga, nhà ta lão nhân 76. Lãnh lão gia tử cùng Lý lão gia tử vừa nghe, trong lòng cả kinh, trên mặt hơi kinh ngạc hỏi, thông gia nãi nãi, các ngươi thật là 75-6. Thoạt nhìn cũng quá tuổi trẻ a. Các ngươi là như thế nào bảo dưỡng a? Tiêu nãi nãi tức khắc vây vây tay, cười nói, chúng ta chỉ là một giới nông dân, nào có thời gian đi làm cái gì bảo dưỡng a, chỉ là bình thường nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, nên ngủ liền ngủ, nghỉ ngơi tốt, một ngày khoái hoạt vui sướng. Đương nhiên, lời này Lý Lánh lão gia tử căn bản không tin những lời này, nga không, là không được đầy đủ tin. Bọn họ biết, này đó nhân tố là có, nhưng lại không được đầy đủ là. Lánh lão gia tử còn tưởng tiếp tục hỏi đi xuống khi, cung lão gia tử tức giận nói, các ngươi hai cái dây dưa không xong à, chúng ta còn muốn vội vàng đi tham gia Ngọc Nha đầu khai trương đại điển đâu. Các ngươi không nóng nảy, chúng ta sốt ruột à. Đi, lão muội tử, Tiêu lão đệ, không cần để ý tới bọn họ, chúng ta đi. Lý Lánh lão gia tử. Tiêu ra mọi người. Quả thực làm đến giống kẻ thù gặp mặt giống nhau. Chương 251, nói ngọt cung thiên hạo. Mười mấy phút lộ trình, Lý Lánh lão gia tử cùng người Tiêu ra cũng đã trở nên thuộc lạc. Thông gia nãi nãi Lý lão gia tử rất là thân thiện đi theo Tiêu nãi nãi đám người chào hỏi. Đi, đi, ai là ngươi thông gia nãi nãi? Cung lão gia tử lại lập tức dối thượng, Lý lão nhân, ngươi còn biết xấu hổ hay không à, nhà ngươi bà thông gia nãi nãi như thế nhiều, ngươi không đi đều. Tiêu nhà ta thông gia nãi nãi làm cái gì? Theo sau, cung lão gia tử liền đối Tiêu nãi nãi nói, lão muội tử, này Lý lão nhân liền không ăn cái gì hảo tâm, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần mắc mưu. Lý lão gia tử cái này bất mãn, hắn nói, cung lão đầu, ngươi ở nói bậy cái gì, thiếu ở thông gia trước mặt, chửi bới ta. Ta bất an hảo tâm, ta như thế nào bất an hảo tâm? Cung lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói, hừ, đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý đến nội an cái gì tâm. Chỉ sợ cũng chỉ có chính ngươi biết đi. Thông gia nãi nãi, không cần để ý tới hắn, chúng ta vẫn là đi đường đi. Tiêu nãi nãi cười cười nói, hảo, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tiêu mụ mụ đám người này dọc theo đường đi, liền nghe cung lão gia cùng mặt khác hai lão gia tử đấu võ mồm, mặt khác tiểu bối cũng cắm không thượng miệng, cũng chỉ là nghe nhìn, cũng liền ngẫu nhiên Tiêu nãi nãi cùng Tiêu gia gia sẽ thường thường, nói thượng một hai câu. Sau đó, chỉ chốc lát sau, đoàn người liền tới rồi cửa siêu thị. Tiêu mụ mụ đám người nhìn một chút cái này siêu thị bề mặt cùng tường ngoài trang hoàng, trên mặt biểu tình hơi kinh ngạc. Tiêu bá mâu nói, cái này siêu thị rất lớn a. Tiêu mụ mụ nói, ân, là trước mắt mới thôi lớn nhất siêu thị. Ngọc Nhi nói, cái này siêu thị, diện tích vượt qua 4.000 bình, mỗi một tầng đều vượt qua ngàn bình, cùng sở hữu 4 tầng. Tiêu bá mâu hơi kinh ngạc nói, như thế đại a. Cửa hàng lớn không lớn, từ bề mặt là có thể nhìn ra tới. Bề mặt trang hoàng, hồng hoàng tương ngoài. Một quán xanh đậm bạch, có rau dưa cùng trái cây bộ dáng, bảng hiệu thượng đại đại viết, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị. Sau đó phía dưới một hàng chữ nhỏ, cả nước đệ tứ 15 gia chuỗi cửa hàng. Bởi vì là khai trương đại cát, cửa làm vừa lật bố trí, có lăng hoa hòa khí cầu, còn có màu đỏ thổi phồng hình rồng cổng vòm thượng có biểu ngữ, chúc mừng Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị khai trương đại cát. Giờ phút này, tuy còn không có khai trương, nhưng phụ cận cư dân, đối nhà này ngang trời xuất thế siêu thị tràn ngập tò mò chi tâm, sáng sớm liền quay chung quanh ở chỗ này nhìn. Đồng thời, còn có ở xã hội thượng lưu vòng chung được đến tin tức người, cũng đuổi lại đây, không ít người còn cầm lãng hoa lại đây. Chúc mừng lão bản nương A. Tiêu Lăng Ngọc liền đứng ở cửa tiệm, có người nhận ra tới, lập tức đưa lên lãng hoa, nói một tiếng chúc mừng. Tiêu Lăng Ngọc hôm nay là chức nghiệp giả bộ tịch, một bộ lượng thân định chế màu đen tây trang, đem nàng dáng người phụ trợ là lướt hấp dẫn, rất có phong vị. Lại xứng với nàng nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc thiên hương dung mạo, lập tức mê đảo ở đây nam nữ già trẻ. Nhà này siêu thị lão bản nương thật đúng là quá mỹ lệ, khí chất như lan lại cao quý ưu nhã, thật là một cái hoàn mỹ nữ nhân. Có một ít nam nhân ám chọc chọc muốn tiến lên đến gần một chút, nhưng ngay sau đó nhìn đến đứng ở nàng bên cạnh lánh khốc lại cao quý như vậy nam nhân khi, bước chân tức khắc ngừng lại. Người nam nhân này khí thế như thế mãnh liệt lại khí phách, vừa thấy liền không dễ chọc bộ dáng. Đương nhiên, những cái đó bình thường ba cánh, không biết Cung Thiên Hạo thân phận, nhưng xã hội thượng lưu vòng trùng, Cung Thiên Hạo đại danh chính là như sấm bên tai. Huống chi, một ít trường hợp, bọn họ gặp qua Cung Thiên Hạo bản nhân. Cho nên, hiện tại tự nhiên nhận thức Cung Thiên Hạo. Nhận thức Cung Thiên Hạo, tự nhiên liền minh bạch, hắn bên cạnh nữ nhân, chính là gần nhất ở to lớn đỉnh lưu vòng nháo đến ồn ào huyên náo cung gia thiếu nãi nãi. Hôm nay bị phái tới đưa hoa người, tuyệt đối đa số đều là chịu gia tộc coi trọng người. Bọn họ biết nhà này siêu thị lai lịch, càng thêm biết cung gia cùng nhà này siêu thị quan hệ. Nhà này siêu thị là cung gia thiếu nãi nãi sở khai, như vậy giống hôm nay như vậy khai trương đại nhật tử, Cung Thiên Hạo cùng hắn phu nhân khẳng định sẽ tham dự. Cho nên lâu, đưa lắng hoa, còn lại là tốt nhất tiếp cận Cung Thiên Hạo phu thê quan hệ một loại phương thức. Nói cách khác, đây là gia tộc cho bọn họ cơ hội, xem có thể hay không leo lên cung gia quan hệ, liền xem chính mình. Cung tiên sinh, cung phu nhân, chúc mừng a. Lại có người đưa lên lắng hoa, ngoài miệng nói chúc mừng chi tử. Lúc này, Cung Thiên Hạo cau mày mạo một câu, nhà này siêu thị là ta phu nhân. Người nọ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại đây, sắc mặt có chút từng đỏ, lại nói một lần nói, cung phu nhân, chúc mừng, cung tiên sinh chúc mừng. Trong lòng lại thầm kêu không xong, phỏng trừng chọc Cung Thiên Hạo không cao hứng. Lúc trước hắn kêu một tiếng chúc mừng, rõ ràng là có chút nịnh bợ Cung Thiên Hạo, đem nhà này siêu thị trở thành Cung Thiên Hạo, mà lược có bỏ qua Tiêu Lăng Ngọc, tự nhiên Cung Thiên Hạo lược có không cao hứng. Tuy nói hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc hiện tại là phu thê nhất thể, rất nhiều đồ vật đã chẳng phân biệt người ta. Nhưng là Cung Thiên Hạo rất thương yêu chính mình lão bà muốn tự mình cố gắng tự lập, phát triển gây dựng sự nghiệp, hắn khẳng định đến cho phép duy trì, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối Tiêu Lăng Ngọc coi khinh, nhận định nàng là dựa vào hắn, mới có hiện giờ thành tựu. Bởi vậy, Cung Thiên Hạo chính là muốn phân rõ điểm này, sau đó nói cho mọi người, nàng lão bà giống như nay hết thảy, dựa đến tất cả đều là chính mình năng lực. Tiêu Lăng Ngọc đối tới đưa lãng hoa cùng chúc mừng người ta nói một tiếng cảm ơn. Lúc sau, liên tiếp lục tục có người đưa lãng hoa chúc mừng người, có người sẽ nhân cơ hội giới thiệu một chút thân phận, Tiêu Lăng Ngọc đều là thực khách khí chào hỏi. Mặc kệ những người này có cái gì mục đích, là thiệt tình cũng hảo, giả ý cũng thế, giờ phút này, bọn họ đều tới chúc mừng, duỗi tay không đánh cười người mà sao. Đương Tiêu Mụ Mụ bọn họ lại đây khi, cửa hai bên đã bày một dòng nước xiết lãng hoa cập lời chúc mừng chúc ngữ. Ngọc Nhi, Hạo Nhi, Tiêu Nãi Nãi cùng Tiêu Mụ Mụ bọn họ lập tức kêu to nói. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo lập tức đón đi xuống, ra ra, nãi nãi, ba mẹ, các ngươi như thế đã sớm lại đây à. Cung Thiên Hạo nhìn một chút Tiêu nãi nãi cùng Tiêu ra ra ăn mặc, cười khen một câu, nãi nãi, ngươi mặc đường trang thật là xinh đẹp, ra ra cũng rất xoáy khi à, thoạt nhìn đều so ngày thường xem tuổi trẻ nhiều. Tiêu nãi nãi cười nói, Hạo Nhi, vẫn là ngươi nói ngọt. Người Tiêu ra không cảm thấy Cung Thiên Hạo có gì bất đồng, nhưng thật ra những cái đó nhận thức Cung Thiên Hạo người, nghe xong Cung Thiên Hạo lời nói, đều kinh ngạc há to miệng. Cung Thiên Hạo miệng ngọt. Nếu không phải bọn họ lỗ thai nghe lầm, chính là xuất hiện ảo giác. Cung Thiên Hạo ở kinh thành nghe đồn, nhưng vẫn luôn là lãnh khốc vô tình, thiết diện vô tư, tàn nhẫn độc ác thương nghiệp đế vương. Nhưng hiện tại bọn họ thấy được nghe được cái gì, chính là Cung Thiên Hạo đi khen tặng một cái lao thái thái cùng lao thái gia, biểu tình ôn nhu, đáy mắt còn lộ ra kính ý, rõ ràng là thiệt tình thành ý bộ dáng. Chỉ là Cung Thiên Hạo có từng yêu cầu lấy lòng cùng khen tặng những người khác. Hôm nay mẹ cùng bá mẫu thím đều thật xinh đẹp, ba cùng bá phụ thúc thúc cũng rất là xoáy khí. Tiếp theo Cung Thiên Hạo lại không chút nào bùn xỉn đối ở đây mỗi một cái người Tiêu ra đều khen vừa lật. Lần này tử, khiếp sợ những người đó, cảm đều phải rớt. Nay thật là cái kia lãnh khốc thương giới đế vương Cung Thiên Hạo, xác định không có thay đổi người sao. Bằng không, hắn như thế nào miệng trở nên như thế ngọn, còn sẽ một đám khích lệ người. Nga, không đúng, này rõ ràng là lấy lòng người A. A, lại không đúng. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì, hình như là Cung Thiên Hạo kêu nhóm người này người, ra ra nãi nãi, ba ba mụ mụ, đúng không? Bọn họ hẳn là không có nghe lầm đi. Không phải, Cung Thiên Hạo từ đâu ra ba mẹ a? Hắn không phải chỉ có một ra ra sao? Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn đến kéo hắn cánh tay đứng nữ nhân Tiêu Lăng Ngọc khi, nháy mắt phản ứng lại đây. Này nhóm người là hắn phu nhân nhà mẹ đẻ người. Cho nên, hắn kêu ba mẹ, trên thực tế chính là hắn nhạc phụ nhạc mẫu. Hiểu được sau một ít người, tức khắc liền nghĩ đến gần nhất kinh thành một ít đồn đãi, nói Cung Thiên Hạo thực yêu hắn phu nhân, đã từng có một lần, có người còn chụp tới rồi hắn bồi phu nhân hải tử đi dạo phố đi công viên trò chơi chơi tình cảnh, tựa như bình thường phu thê giống nhau. Trước kia, không có tận mắt nhìn thấy đến quá Cung Thiên Hạo đối hắn phu nhân như thế nào sủng ái, tự nhiên không quá tin tưởng, Cung Thiên Hạo thật đối chính mình cưới ở nông thôn lao bà thật sự sủng ái. Nhưng hiện tại, tận mắt nhìn thấy đến Cung Thiên Hạo như thế nào cung kính cùng lấy lòng lao bà nhà mẹ đẻ người, liền có thể nhìn ra, hắn đối chính mình lao bà đó là chân ái a. Bởi vì chỉ có thiệt tình thích chính mình lao bà, mới có thể đối lao bà nhà mẹ đẻ nhân khách khí cùng lấy lòng. Kỳ thật có câu nói chính là, lão công yêu không yêu chính mình, liền xem hắn đối lao bà nhà mẹ đẻ người thái độ liền biết. Giống nhau ái lao bà nam nhân, đối lao bà nhà mẹ đẻ người khẳng định là thực tốt. Tương phản, một cái không yêu chính mình lao bà nam nhân, đối lao bà nhà mẹ đẻ người, tự nhiên là có coi khinh chi ý. Tiêu bá mẫu nhìn về phía Tiêu mụ mụ cười nói, Thu Anh, Thiên Hạo này há mồm. Thật là thật tới càng lưu a, càng ngày càng ngọt ta. Tiêu Tam Thẩm che miệng cười nói, Thiên Hạo cũng nói chính là đại lời nói thật ta, hôm nay chúng ta mỗi người đều ăn mặc rất là xinh đẹp xoáy khí, khẳng định so ngày thường tuổi trẻ một ít. Ngày thường ở nhà làm việc, tuy sẽ chú ý chính mình hình tượng, nhưng cũng sẽ không giống hôm nay như vậy trang điểm xuất sắc. Bất quá, này đó quần áo thật đúng là xinh đẹp, Ngọc Nhi, ngươi cũng thật sẽ tuyển quần áo a, chúng ta ăn mặc này đó quần áo vừa người lại đẹp. Tiêu Tam Thẩm còn nói thêm, Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Tam Thẩm, này đó quần áo cũng không phải là ta tuyển, đều là Thiên Hạo tuyển, sau đó thỉnh đến thiết kế sư chế tác. A, nguyên lai là như thế này. Tiêu Nãi Nãi cười nói, Hạo Nhi, ngươi thật là có tâm a. Cung Thiên Hạo cười nói, Nãi Nãi, ta chỉ là động động miệng thôi. Lý Lão Gia Tử nhìn cùng người Tiêu gia nói chuyện với nhau như thế nóng bỏng Cung Thiên Hạo, dùng tay thọc thọc bên cạnh Cung Lão Gia Tử, hơi tò mò hỏi, Cung Lão Đầu, nhà ngươi Thiên Hạo ở người Tiêu gia trước mặt đều là như thế nói ngọt sẽ nói sao? Như thế nào cũng không thấy đến hắn đối với ngươi nói ngọt một chút ta. Cung Lão Gia Tử nghe xong hắn nói sau, đối hắn xem thường vừa lật, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, thật là ấu trĩ. Nhà ta Hạo Nhi đối ta nói ngọt khi, ngươi lại nhìn không thấy, ngươi như thế nào biết hắn đối ta không nói ngọt? Lại nói, nhà ta Hạo Nhi đối hắn nhạc phụ nhạc mẫu toàn ra nói ngọt một chút xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ muốn ngươi ghen không thành? Thật là xen vào việc người khác. Lý Lão Gia Tử. Lãnh Lão Gia Tử cười nói, như vậy Cung Thiên Hạo, nhìn thật là có nhân tình vị a. Chương 252, nhan giá trị cao người một nhà a, canh một. Người Tiêu gia đã đến sau, bởi vì toàn gia nhan giá trị cao, đặc biệt là Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Lăng Ngọc lớn lên đặc biệt giống, thực mau liền hấp dẫn một đám người trong mắt. Wow, gia nhân này nhan giá trị cũng quá cao đi. Cho dù là một đám thượng tuổi người, nhìn đều là xinh đẹp lao thái xoáy lao nhân đâu. Gì? Có người cùng lão bản nương lớn lên đặc biệt giống, không phải là tỷ tỷ đi. Tiêu Mụ Mụ tuy nhìn tuổi trẻ, nhưng tổng thể xem ra, sắc thật so Tiêu Lăng Ngọc tuổi hơi hơi lớn hơn một chút. Không đúng a, ngươi vừa rồi không có nghe được lão bản nương, giống như kêu đến là mẹ đi. Mẹ? Có người tức khắc kinh ngạc vừa lật nói, thiên a, hảo tuổi trẻ Mụ Mụ a này nhìn mới 30 tuổi xuất đầu bộ dáng, chẳng lẽ nàng 15-16 tuổi liền sinh lão bản nương. Một đám người, càng vì chú ý vẫn là Tiêu Mụ Mụ tuổi cùng diện mạo. Biết người này là Tiêu Lăng Ngọc Mụ Mụ sau, đều rất là kinh ngạc, cảm thấy có chút không thể tin được. Hoa dựa, không chỉ có lao bản nương mẹ nhìn rất là tuổi trẻ, nhóm người này bá mẫu thím nhìn cũng rất là tuổi trẻ, bọn họ là như thế nào bảo dưỡng a? Không phải nói bọn họ là một đám ở nông thôn lại đây người sao? Ở đây một ít người trẻ tuổi, cho dù không quen biết Cung Thiên Hạo, nhưng đối với động bất động liền thượng tin tức bắt quái hot xệ ở Tiêu Lăng Ngọc, vẫn là biết một ít, đặc biệt là nàng làm giàu sử, càng là hiểu biết một ít. Bởi vậy, đối với Tiêu Lăng Ngọc người một nhà thân phận, tự nhiên biết một ít. Đúng vậy, bọn họ chính là một đám đến từ ở nông thôn đồ quê mùa, chính là nhìn một cái bọn họ diện mạo cùng khí chất, nơi nào có thể nhìn ra một chút người nhà quê bùn đất hơi thở a. Nói chuyện đừng như thế khó nghe. Bọn họ là đến từ nông thôn, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn tổng tài sản đã đạt tới thượng chục tỷ. Bọn họ chính là một đám kẻ có tiền đâu, so với chúng ta này đó người thường càng thêm có tiền. Người này diện mạo cùng khí chất, nhưng tuyệt đại đa số là tiền tài đôi ra tới. Lời này nói được nhưng thật ra có đạo lý một ít. Nếu không có tiền người, lớn lên lại xinh đẹp, lại xoáy khí, nhưng mỗi ngày dẫn theo một phen cái quốc, mặt hướng hoàng thổ bồi hướng lên trời làm việc, đem bọn họ xinh đẹp cùng xoáy khí đều cấp ma không có, càng đừng nói khí chất. Một đám đều là ở nghị luận người Tiêu gia diện mạo. Lão bản nương người một nhà, đều lớn lên quá tuổi trẻ một ít đi. Có người lập tức kinh hô. Nếu một cái hai cái lớn lên so thực tế tuổi tuổi trẻ một ít cũng liền thôi, chính là nhìn này cả gia đình, nhưng đều là so thực tế tuổi tuổi trẻ a. Đúng vậy, ta cũng phát hiện. Các ngươi xem kia một đôi lão thái thái cùng lao thái gia, các ngươi vừa rồi nghe thấy được, lão bản nương cùng cung đại thiếu kêu bọn họ vì gia gia nãi nãi. Hảo tuổi trẻ gia gia nãi nãi, nhìn con đầy đầu tóc đen, làn da hảo, khí sắc hảo, chỉ có 5-60 tuổi bộ dáng. 5-60 tuổi, có như thế đại cháu gái, kia bọn họ đến bao lớn sinh hải tử a? Hẳn là 15-16 tuổi đi, cái kia niên đại người, kết hôn đều sớm, hơn nữa sinh hải tử cũng sớm. Không, ta biết cái kia niên đại người kết hôn sớm, sinh hài tử sớm, nhưng lại sớm cũng không thể mười mấy tuổi sinh con đi. Có người kinh ngạc nói, kia lão bản nương cha mẹ bên người một đôi, chính là lão bản nương đại bá cùng bá mẫu đi, bọn họ tuổi thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng rõ ràng nhưng nhìn ra trung niên nhân dấu vết, ít nhất 4-50 tuổi đi. Không quan tâm nhân ra vài tuổi sinh hài tử, làm ta rất tò mò còn lại là, gia nhân này rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng A. Ta rất muốn biết, về sau cũng lại chiếu đi bảo dưỡng A. Có người lấy ra di động, nhanh chóng lật xem một chút, sau đó tìm được một ít tin tức, sau đó nói, các ngươi xem này diễn đàn, có người nói đảo nguyên thôn lục tiên siêu thị bán ra đồ vật, có cường thân kiện thể, trị liệu ngoan tật bệnh kín, còn có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, thiên A nhà nàng bán không phải nông sản phẩm đi, bán đến hẳn là thần đan rượu dược đi. Không thể nào, này cũng quá khoa trương đi. Có người cúi đầu nhìn một chút đối phương di động, rất là hầu nghi nói, này không phải là vì tiêu thụ mà làm ra tới đẩy mạnh tiêu thụ đa dạng đi. Này nào có như thế thần kỳ rau dưa trái cây. Nếu này đó rau dưa trái cây thật có thể cường thân kiện thể, trị liệu bách bệnh, kia còn muốn bệnh viện làm cái gì à, mỗi người đều mua này đó rau dưa trái cây ăn ăn một lần, liền bách bệnh toàn tiêu. Người nói được nhưng thật ra, nếu liền ăn rau dưa trái cây liền bách bệnh toàn tiêu, phỏng chừng những cái đó bệnh viện đều đến đóng cửa. Một cái khác rất là tán đồng nói. Bất quá, cái kia phiên di động người, lại tiếp tục lật xem, nhìn đến mộ thứ nhất tin tức, nàng còn nói thêm, có vong hưu nói, này đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị bán ra tới đồ vật, xác thật có như vậy công hiệu, chỉ là đồ vật quá hảo bán, có thể mua được, đều là kẻ có tiền, đến nỗi người thường, căn bản là khó mua được. Còn cô à, bọn họ còn nói, này đó rau dưa trái cây, thiết yếu trường kỳ ăn một đoạn thời gian, mới chân chính thấy hiệu quả trị liệu. Ngẫu nhiên ăn thượng một hai lần, là có hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng không phải rất lớn. Nói là như thế này nói, chính là này nhóm người không phải không tin, trên đời này thực sự có như vậy kỳ hiệu trái cây rau dưa. Ai, mặc kệ có hiệu quả hay không, chúng ta mua trở về thì ăn một chút sẽ biết. Nghe nói có dưỡng nhan Mỹ dung hiệu quả đâu. Nữ nhân sao, chính là ái Mỹ. Ân, ta cũng mua một ít thử xem. Này trên mạng như thế nhiều vong hữu tôn sùng nhà này siêu thị, hẳn là không đến mức gạt người đi. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, ở cửa bên kia liền truyền đến một trận động tĩnh. Sau đó liền có người lớn tiếng hô, muốn phóng pháo trúc, muốn phóng pháo trúc, kể tại bên cạnh, ly xong một ít. Theo sau, liền một trận xôn xao, dầm một chút, có một ít người lui ra tới, còn bưng kín lỗ thai. Đối với Tiêu Lăng Ngọc tới nói, mặc kệ là nơi nào cửa hàng khai trương, đều chỉ là rất là bình thường khai trương, không có làm những cái đó hoa hòe loẹ loẹt đổ vỡ. Giờ lành vừa đến, Tiêu Lăng Ngọc liền cầm mịt rổ phồn nói vài câu. Về khai trương tử, thực cảm tạ các vị khách hàng các bằng hữu đến, bổn tiệm phô hiện tại chính thức khai trương. Các vị có thể đi vào coi một chút, nhìn một cái, cũng hoan nghênh các vị khách hàng bằng hữu, tùy thời đề ý kiến, cảm ơn đại gia. Hiện tại ta tuyên bố, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị cả nước đệ tứ 15 gia chuỗi cửa hàng kinh thành siêu thị chính thức khai trương. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, pháo trúc lách cách thanh âm liền vang lên. Theo pháo trúc thanh âm vang lên, đám đông ồ ạt, hướng tới siêu thị đại môn. Đến gần siêu thị, ở phụ cận cư dân, rất nhiều đều là nguyên tắc cư dân, cũng không phải đại phú đại quý, đương nhiên, bởi vì chiếm cư ưu việt địa lý vị trí, đại bộ phận sinh hoạt vẫn là không tồi, ngàn vạn tài sản là có. Từ là như thế, khi bọn hắn đi vào siêu thị, nhìn đến bên trong rất là xa hoa trang hoàng khi, vẫn là lược hiện giật mình. Nếu bọn họ nhớ không lầm nói, nhà này siêu thị chỉ là một nhà bán nông sản phẩm cửa hàng đi. Một nhà chỉ bán nông sản phẩm cửa hàng. Dùng như thế xa hoa lại xa hoa trang hoàng, này có phải hay không không phù hợp sản phẩm cách điệu a? Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào, nhìn đến container thượng đồ vật khi, quả thực bị kia tiêu ra giá cả kinh tới rồi. Chương 253, kinh thành siêu thị, bị giá cả kinh tới rồi, canh 2. Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị có thể so kinh thành lớn nhất siêu thị, trang hoàng càng thêm xa hoa, càng thêm xa xỉ, như vậy một nhà bán rau cửa hàng, làm ra như vậy trang hoàng, đã làm người thực kinh ngạc. Nhưng mà, càng làm cho đi vào siêu thị khách nhân khiếp sợ chính là, nơi này đồ vật quá quá quý một ít đi. Cho dù bọn họ này đó không thiếu tiền, không biết tuổi gạo mà mối quý mỗi người phú quý cậu ấm, nhìn đến bên trong một đám hàng hóa ít giá, này biểu tình quả thực không cách nào hình dung. Đây là cải trắng sao? Có cái ăn mặc rất là xinh đẹp công tử ca, chỉ vào một bút cải trắng, biểu tình lược có nghi hoặc. Bên cạnh một cái công tử ca nhìn nhìn, sau đó dùng ngón tay hướng một cái nhãn hiệu, nói, nơi này viết là cải trắng, kia hẳn là cải trắng. Một bút cải trắng 188 khối. Ta không có nhìn lầm đi. Lý Giai Mẫn nhìn đến mặt trên giá, biểu tình rất là kinh ngạc, ta nghe nói cải trắng thực tiện nghi à. Bằng không internet có một người internet ngữ, cải trắng giới, là như thế nào tới a? A, đây là cái gì? Tím tím, thật dài. Đây là ca tím đi. Bên cạnh có cái công tử ca không quá xác định nói, ta ở trên TV xem qua, ca tím giống như chính là cái dạng này. Gì, này căn ca tím muốn bao nhiêu tiền a? 88 khối một cây. 88 khối một cây. Kia cũng thật so cải trắng tiện nghi nhiều a. Lý Giai Mẫn nói. Hắn trong miệng cái gọi là tiện nghi, bằng không là ấn một viên một cây tới so, trên thực tế. Kia cải trắng ít nhất là tam cân nhiều trọng lượng, mà cà tím, còn không đến nửa cân trọng lượng. Ấn cân tới bán, khẳng định là cà tím quý đến nhiều a, này đó thường thức bình thường ba tánh đều là hiểu được. Chỉ là này đó công tử ca, từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, ăn dùng đến đều là có chuyên môn nhân viên chuẩn bị cho tốt, đến nỗi này đó nguyên vật liệu cái gì, căn bản là không như thế nào đi gặp quá. A, đây là cà chua đi. Lý Giai Mẫn nhìn đến trên kệ để hàng một đám đèn lồng màu đỏ dường như cà chua. Lập tức rất là khẳng định nói, này xác thật là cà chua, ta xem qua cũng ăn qua. Này cà chua hương vị nghe cũng thật hương a. Ta nhớ rõ này cà chua có thể trực tiếp ăn sống, đương trái cây kia một loại. Bên cạnh công tử ca nói. Theo sau liền có nhân viên cửa hàng đi tới, rất là khách khí lại lễ phép hỏi, vài vị tiên sinh, có cái gì vấn đề sao? Lý Giai Mẫn chỉ vào cà chua nói, mấy thứ này có thể trực tiếp ăn sao? Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Cà chua là có thể trực tiếp đương trái cây ăn. Hơn nữa nhà của chúng ta cà chua, ăn sống hương vị càng tốt, nếu không, cắt ra một cái, cho các ngươi nếm thử. Có thể chứ? Lý Giai Mẫn ánh mắt sáng ngời. Đương nhiên có thể. Nhân viên cửa hàng cười nói, thỉnh vài vị chờ một lát. Dứt lời, nhân viên cửa hàng liền đi tìm một phen dao gọt hoa quả cùng một cái mâm, trên tay bộ keo túi, từ trên kệ để hàng tùy ý cầm một cái cà chua, dùng thủy rửa sạch một chút, theo sau liền trực tiếp cắt ra. Vốn dĩ cà chua hương vị liền rất nồng đậm, này một bị cắt ra, này thanh hương hương vị lập tức tản ra, trực tiếp nhào vào chung quanh người trong lỗ mũi. Thơm quá a, đây là cà chua sao? Bên cạnh một người tuổi trẻ thái thái dẫn theo một cái rổ, một bàn tay còn lôi kéo một cái 4-5 tuổi hài tử. Hài tử cái mũi nhỏ nhăn lại, sau đó rất là có giáo dưỡng đối tuổi trẻ thái thái nói, mụ mụ, ta hiện tại muốn ăn cà chua, có thể chứ? Lúc này nhân viên cửa hàng bưng mâm ngồi xổm xuống, cười hỏi, tiểu bằng hữu. Ngày thường thích ăn cà chua sao? Hai tử Thúy Thanh giòn khí gật đầu nói, ân, thích. Tới, cho ngươi một khối nếm thử. Nhân viên cửa hàng dùng tăm xỉa răng cấp hài tử cắm một mảnh cà chua. Hài tử cũng không có lập tức tiếp nhận tới, mà là ánh mắt nhìn về phía tuổi trẻ thái thái, trong ánh mắt mang theo trưng cầu cùng khát vọng. Tuổi trẻ thái thái cười nói, hảo, chúng ta nếm thử. Hài tử lập tức rất là cao hứng nhận lấy, cảm ơn tỷ tỷ. Nhân viên cửa hàng lại cấp tuổi trẻ thái thái cắm một mảnh, cười nói. Vị này thái thái, ngài cũng nếm thử đi. Tuổi trẻ thái thái nhìn đỏ tươi như hỏa cà chua, nghe phát ra lại đây thanh hương, cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận tới nói, cảm ơn. Lúc này bên cạnh hài tử đã nếm một ngụm, đôi mắt nhỏ mị mị, rất là sung sướng nói, mụ mụ, cà chua ăn rất ngon, là ta ăn qua ăn ngon nhất cà chua thị. Tuổi trẻ thái thái sờ sờ hài tử đầu nhỏ, có vẻ rất là cao hứng nói, nga, phải không? Kia mụ mụ phải hảo hảo nếm thử. Nếu ăn ngon nói, chúng ta liền mua một ít trở về, được không? Ân, hảo. Hai tử rất là cao hứng gật đầu. Bên kia, kia mấy cái công tử ca, ở cà chua bị cắt ra sau, nghe kia cổ thấm vào ruột gan thanh hương sau, này trong lòng liền ngứa kiềm chế không được muốn nếm thử. Ta cũng nếm thử, nhà ngươi cà chua có cái gì không giống người thường. Một cái công tử ca dùng từ bên cạnh cầm một cây tăm xỉa răng, cắm một khối cà chua tiến trong miệng. Hoa, này ăn quá ngon. Nước sốt tiến trong miệng. Này thanh hương liền giật tiến trong cổ họng, rất là thoải mái. Sau đó, trong tay một khối lập tức nuốt cả quả táo đã đi xuống miệng, lại nhanh tay gấp một khối tiến trong miệng. Lý Giai Trừng cùng chung quanh những người khác xem bãi, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền sôi nổi cầm tăm xỉa răng, cắm cà chua tiến miệng, có cái mắt thấy mâm trùng cà chua không có, liền tăm xỉa răng đều không cần, trực tiếp dùng tay méo cà chua tiến miệng. A, này cà chua là thật ăn quá ngon. Mềm mại mà thanh hương, đặc biệt là ăn xong bụng sau. Cảm giác đặc biệt thoải mái. Không được, ta muốn chạy nhanh mua một ít. có người hưởng qua sau, liền giá cũng không xem, trực tiếp từ trên kệ để hàng lấy thượng một ít tiến trong rổ. Lý Giai Trừng cùng khác vài tên không mua quá đồ vật công tử ca, lúc này, cũng giống cái bác gái giống nhau, duỗi ra tay liền từ trên kệ để hàng đoạt một ít cà chua. Liền tính nơi này cà chua bán thật sự quý, nhưng lại quý lại có thể quý đi nơi nào, bọn họ mấy cái lại không thiếu tiền chủ nhân chỉ cần mua được vui vẻ liền hảo. A, này cà chua là 66 khối một cái đi. Có người nhìn đến mặt trên hết giá, rất là kinh nghi nói, 66 khối một cái, còn rất quý, ta còn tưởng rằng không cần tiền đâu, như thế nhiều người ở đoạn. Vừa mới ta nhìn đến bọn họ đều là ở thí ăn này đó cà chua, sau đó mới bắt đầu đoạn. Có người hồ nghi nói, những người này không phải là thắc đi. Thắc. Ngươi cũng không nhìn xem nhà này siêu thị là cái gì người khai, bọn họ yêu cầu nhờ làm hộ sao. Tấm tắc, nơi này đồ vật cũng quá quý đi. Như thế nào có thể bán đến như thế quý a? Này về sau có người mua sao? Tựa như này cải trắng, chợ bán thức ăn thượng mới 2-3 khối một cân, liền tính là đại siêu thị hữu cơ rau dừa, kia mới 20 khối một cân, nơi này khen ngược, trực tiếp bán 188 khối một viên, quả thực là giá trên trời tới. Còn có người nhìn xem, này đó tiểu cây cải dầu, đậu que, cà rốt, tấm tắc, đều như thế quý a, đều là 6-7 chục khối trở lên, này người bình thường có thể ăn đến khởi sao? Ngươi muốn hay không mua một chút nếm thử, này đó đồ ăn nhìn sắc thật không tồi a. Bị hỏi người lắc lắc đầu nói, không mua, nơi này mỗi loại đồ vật đều như thế quý, ăn không nổi a một hồi, ta lại thêm thị trường đi lên mua. Đi, chúng ta đi đằng trước nhìn xem. Ta tới nơi này, nhưng thật ra tưởng mua một ít trở về nếm thử, muốn biết, này rốt cuộc là cái dạng gì sơn chân hải vị, bán đến như thế chi quý. Sau đó, liền trực tiếp chọn một cây cà tím, có nửa cân tả hữu, hẳn là có thể làm một mâm. Wow, nơi này đồ vật, đều là vàng cấp nạm sao. Mọi thứ bán như vậy quý. Nạm kim còn có thể ăn sao? Ta tới nơi này phía trước, cố ý ở trên mạng tra xét, nhà này rau quả siêu thị bán đồ vật, giá cả xác thật thực quý. Bán đến quý không nói, còn đặc hảo bán, đều là xếp hàng mua, không tiếp thu đặt trước đâu, rất có cá tính. Cả nước 4-5 chục ra siêu thị, mọi nhà siêu thị, nửa cái buổi sáng thời gian, cửa hàng đồ vật, đều sẽ tiêu thụ không còn. A, sinh ý như thế hảo sao? Rõ ràng có chút hồ nghi. Đúng vậy. Trước kia xuất hiện quá một cái tin tức, chính là ở Lục Tiên tập đoàn cùng phía sau màn nháo thai tiếng khi, cả nước 12-20 gia siêu thị toàn bộ tạm dừng buôn bán, chỉ còn lại có một nhà bọn họ ngay lúc đó siêu thị còn ở buôn bán. Nhưng người biết sau lại như thế nào sao? Kết quả rất nhiều đại phú hào thế nhưng phái người mở ra phi cơ trực thăng đi kia ra siêu thị xếp hàng mua đồ ăn. 12-20 giá phi cơ trực thăng ở trên không lượn vòng, làm hại rất nhiều người cho rằng ra cái gì đại sự, liền địa phương chấp pháp cơ quan đều ra tới duy trật tự đâu. Bất quá, đại gia càng thêm lo lắng còn lại là, có thể hay không tới cái phi cơ va chạm như vậy đại sự cố á cũng may, thật không có phát sinh như vậy sự. Tình huống như vậy, vẫn luôn kéo dài đến những cái đó siêu thị một lần nữa buôn bán mới thôi. Không phải đâu, kia cũng quá khoa trương đi. Không có một chút khoa trương. Lúc ấy, rất nhiều người đều ở trên mạng nghị luận chuyện như vậy. Xem ra, ta phải mua chút nếm thử. Có thể làm các phú hào xuất động phi cơ tới mua đồ ăn, này đó đồ ăn, khẳng định có bất phàm chỗ. Tóm lại, tiến vào siêu thị khách hàng, đối với này đó giá cả kinh ngạc lúc sau chính là kinh nghi. Tiêu gia đoàn người ở tiến vào siêu thị sau, nhìn đến rõ ràng so cái khác mặt tiền cửa hàng lớn hơn nữa, lược giật mình. Tiêu Bá Mâu nói, Ngọc Nhi, cửa hàng này so cái khác cửa hàng đều lớn hơn A. Tiêu Bá Mâu tuy không có tham dự toàn bộ cửa hàng khai trương nghi thức, nhưng cũng xác thật đi qua một ít cửa hàng. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, giống như mau gấp đôi đầu. Tiêu Lăng Ngọc nói, một tầng là 1.100 nhiều bình, 3 tầng vì mặt tiền cửa hàng, 4 tầng là office building, này dù sao cũng phải diện tích tính xuống dưới, xác thật so cái khác cửa hàng lớn gấp đôi. A, như thế đại cửa hàng, tiền thuê không phải thực quý sao? Tiêu Nãi Nãi hỏi, chúng ta tới khi, thông gia gia gia cùng chúng ta giới thiệu một chút, nơi này chính là nhị hoàn trung tâm thương nghiệp, hoàng kim vị trí, tấc đất tấc vàng địa phương, kia tiền thuê khẳng định không tiện nghi đi. Đối với thương nhân tới nói, đầu tiên suy xét khẳng định là phí tổn. Tiêu Nãi Nãi không phải thương nhân, đầu tiên phản ứng đương nhiên cũng là về phí tổn vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Nãi Nãi, ngài yên tâm đi. Chúng ta này cửa hàng không cần tiền thuê. Ha, không cần tiền thuê. Người tiêu gia không quá minh bạch. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút bên cạnh Cung Thiên Hạo, cười cười nói, bởi vì này đó cửa hàng nhưng đều là Thiên Hạo A còn có A. Không chỉ có là nhà của chúng ta này cửa hàng là Thiên Hạo, bên này một cái phố cửa hàng, nhưng đều là Thiên Hạo. A, một toàn bộ phố đều là. người Tiêu gia thật sự có vẻ kinh ngạc. Cung lão gia tử cười nói, thông gia nãi nãi, chỉ là một cái phố cửa hàng thôi, không có gì. Mọi người, chương 254, truyền thông phóng viên phỏng vấn một ngày, canh một. Vốn dĩ Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị tiến vào chiếm giữ kinh thành sự, cũng không phải cái gì đại tin tức. Rốt cuộc, ở kinh thành, mỗi năm không biết có bao nhiêu công ty lớn xí nghiệp lớn tiến vào chiếm giữ, tương đối tới nói, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị chỉ là một nhà tiểu công ty tiểu xí nghiệp thôi, căn bản không đáng đi chú ý, nhiều nhất liền nhà này công ty xí nghiệp ở địa phương đạt được càng nhiều chú ý thôi. Nhưng mà, chính là như vậy ở kinh thành nhất lưu truyền thông trong mắt không đáng chú ý tiểu công ty tiểu xí nghiệp, lại tiến vào nhất lưu nhà truyền thông lớn trong mắt, thành khắp nơi truyền thông thế lực chú ý trọng điểm đại tin tức. Này nguyên nhân chủ yếu, chính là nhà này siêu thị là bị cung gia gần nhất tiếp hồi nữ chủ nhân, cung gia thiếu phu nhân cấp 2. Cung gia thiếu phu nhân thân phận, ở nàng cùng cung Thiên Hạo quan hệ công khai là lúc, cũng đã thành kinh thành mọi người chú ý tiêu điểm. Nàng mỗi một cái hành động, đương nhiên đã bị các nhà truyền thông lớn đi chú ý. Huống chi, cung gia thiếu phu nhân sáng lập Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn, cập các địa phương sở khai Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị, căn bản đã thành xã hội thượng lưu vòng chung, truy phủng dùng ăn nông sản phẩm, rất nhiều phú hào quyền quý đều tìm mọi cách đi mua nhà này siêu thị đồ vật tới ăn, đem đã từng truy phủng nước ngoài sản phẩm vứt chi sau đầu đi. Có tin tức linh thông truyền thông chi lưu, sớm phải tới rồi những cái đó đỉnh lưu đại gia tộc, đều ở nơi khác đi đoạt lấy đủ nhà này siêu thị đồ vật. Cho nên nói, nhà này siêu thị khẳng định là hấp dẫn những cái đó quyền quý phú hào mị lực. Hiện tại đâu, khai siêu thị lão bản thân phận hơn nữa sản phẩm bản thân mị lực, này tự nhiên hình thành hấp dẫn các nhà truyền thông lớn trong mắt, trở thành bọn họ trong mắt đầu đề đại tin tức. Bởi vậy, sáng sớm cũng rất nhiều tin tức truyền thông phóng viên, dẫn theo camera, cầm microphone, ở cửa siêu thị chờ. Đương cửa hàng môn mở ra, nhìn đến từ bên trong đi ra một đôi nam nữ khi, quả thực làm này đó sáng sớm chờ truyền thông phóng viên cấp xôi chào đâu. Nam tuấn nữ Mỹ, khí độ bất phàm, khí thế khí phách, rất là không khác người. Nam không phải tất cả mọi người nhận thức, rốt cuộc cung Thiên Hạo chi danh tuy ở kinh thành như sấm bên tai, nhưng vòng ngoại người, lại chưa bao giờ có gặp qua hắn ảnh chụp, huống hồ ở không có trải qua cung Thiên Hạo cho phép dưới, đem hắn ảnh chụp cùng có quan hệ sự tích của hắn tin tức đăng ra tới. Vậy chờ thừa nhận hắn lửa giận đi. Vọng mắt toàn bộ Hạ Quốc, thật đúng là không có cái nào truyền thông có thể thừa nhận trụ thương nghiệp đế vương lửa giận. Bởi vậy, những cái đó truyền thông bình thường phóng viên, thật là có không có gặp qua bản nhân. Nhưng mà, từ cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc quan hệ ngoài ý muốn ở bằng hữu vòng cùng diễn đàn chung cho hấp thụ ánh sáng, lại không có bị xử lý sau, những cái đó không có gặp qua cung Thiên Hạo truyền thông người, hung hăng nhớ kỹ người nam nhân này diện mạo. Cái này ở thương giới trong lời đồn lánh khốc vô tình tàn nhẫn độc ác đế vương, thế nhưng như thế tuổi trẻ, diện mạo như thế tuấn lãng phiêu giật, dáng người như thế cao lớn, bỏ qua một bên nghe đồn, hắn quả thực là vô số nữ nhân cảm nhận trung bạch mã vương tử A. Nhưng người thường không quen biết cung Thiên Hạo, nhưng đối với đã làm công khóa truyền thông phóng viên tới nói, khẳng định liếc mắt một cái có thể nhận ra cái này thương giới đế vương cung Thiên Hạo. Sau đó, đối với hắn bên cạnh nữ nhân, không hề nghi ngờ, chính là hắn phu nhân Tiêu Lăng Ngọc. Kinh thành nhất đàm luận nhất đứng đầu nhân vật, cũng là cả nước may mắn nhất nữ nhân. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc như thế tuyệt sắc diện mạo khi, rất nhiều người không khỏi hít hà một hơi. Bọn họ cung tử trên ảnh chụp biết cái này cung gia thiếu phu nhân lớn lên rất là xinh đẹp, thậm chí rất nhiều truyền thông đều sẽ dùng nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương tới hình dung nữ nhân này. Khi bọn hắn chân chính nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc như thế tuyệt sắc dung nhan khi, vẫn là không khỏi đã chịu vừa lật đánh sâu vào, rất là không thể tin được. Giới giải trí trung bị người bằng vì đệ nhất mỹ nữ đại minh tinh, kia đều là trải qua hơi chỉnh, trải qua đóng gói cùng trang điểm cấp đóng gói ra tới. Không chút nào khoa trương nói, những người đó Mỹ, chính là tỉ mỉ chế tạo ra tới. Nhưng mà, vị này thiếu phu nhân Mỹ, lại hoàn toàn là thiên nhiên hoa văn trang sức mà ra. Một chương tuyệt sắc dung nhan, không thi phân trang, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ kết hợp, được khảm tại đây chương có cổ điển tiêu chuẩn Mỹ nhân mặt khi, có vẻ càng thêm xuất sắc cùng sung ra. Hơn nữa nàng trắng non tinh ánh dịch thấu ánh nhuận da thịt, vậy hình thành người nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc thiên nhiên tuyệt sắc mỹ nữ. Này hai người vừa ra tới, liền dẫn tới lại chàng người, hoa hoa kêu to lên. Hảo xoay A. Thật xinh đẹp A. Hảo Mỹ A. Một mảnh kinh hô tiếng động. Đến nỗi những cái đó truyền thông phóng viên, mắt sáng ngời, nhưng lại không dám tiến lên đi phỏng vấn, chỉ có thể đối với hai người bọn họ chụp một chút ảnh chụp, phát hiện cung Thiên Hạo không có phản đối sau. Nhanh chóng đối với bọn họ hai vợ chồng mánh chụp. Có người thử thăm dò phỏng vấn, chỉ là mới một tới gần, liền có người ngăn trở nói, xin đừng tới gần. Thực rõ ràng là không tiếp thu phỏng vấn ý tứ. những cái đó truyền thông phóng viên cũng không dám trở lên trước, chỉ là đối với hiện trường quay chụp, cập đối bọn họ phu thê hai người chụp ảnh. Đưa người Tiêu gia cùng kinh thành Tam đại lao gia tử cùng nhau tới khi, làm ở đây tin tức truyền thông phóng viên kinh cầm đều phải rớt, theo sau phản ứng lại đây, xem liên tạc, đối với bọn họ đoàn người chính là manh chụp. Phải biết rằng, này có bao nhiêu năm, kinh thành mấy cái lao gia chưa từng ở đại chúng trước mặt lộ quá mặt. Nhưng hiện tại, mấy cái lao gia tử thế nhưng cùng nhau xuất hiện, chỉ là vì tham gia một nhà nho nhỏ siêu thị khai trương nghi thức. Tuy nói cái này siêu thị là cung gia thiếu phu nhân khai, cung lão gia tử tham dự một chút cháu dâu khai trương nghi thức kỳ thật không có gì, nhưng Lý gia cùng Lãnh gia lão gia tử tới tham gia, vậy làm người kinh ngạc. Nay cùng với nói là cho cung gia người mặt mũi, còn không bằng nói là trực tiếp cấp cung gia thiếu phu nhân mặt mũi. Bọn họ xuất hiện, cũng đại biểu cho nhà này tiểu siêu thị ở kinh thành siêu nhiên địa vị. Có cung gia, Lý gia cùng Lãnh gia che chở đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị, ai dám nghĩ cách, ai dám động. Đương cửa hàng chính thức khai trương, làm đám người vào tiệm khi, những cái đó truyền thông phóng viên, cũng khiêng camera cầm mịt rổ phổn đi vào cửa hàng. Nhưng mà, vì người thường truyền thông các phóng viên nhìn đến cửa hàng, bãi ở trên kệ để hàng hàng hóa đánh dấu đến giá cả khi, làm cho bọn họ kiến thức nhiều của người, đều thiếu chút nước quỷ. Này đó là rau dưa sao? Cho dù là đánh ra hữu cơ rau dưa khẩu hiệu, cũng chưa chắc quá quý một ít đi. Hữu cơ rau dưa, các đại đại siêu thị nhưng đều có bán A. Liền lấy cải trắng nêu ví dụ, kinh thành lớn nhất siêu thị chính là 20 khối một cân, này cũng đã là giá trên trời. Nhưng đối lập một chút nhà này siêu thị cải trắng, kia lại rõ ràng bị đại đại so đi xuống. 188 khối một viên đánh giá tam cân bộ dáng, một cân tính xuống dưới, đó là 60 nhiều khối một cân. Theo sau, bọn họ tiếp tục quay chụp từ một tầng đi hướng ba tầng. Từ rau dưa đến gạo cập lục tiên tập đoàn sản xuất các loại chế phẩm, còn có trái cây, dầu phộng, dưỡng sinh rượu trái cây, đều có tầng hiện, nhưng này đó giá cả bình thường quý đến tàn nhẫn A. Nhất tiện nghi sở bán phẩm, đó chính là gạo, bắp, khoai lang đỏ từ từ này đó ngũ cốc hoa màu. Nhất tiện nghi chính là khoai lang đỏ cùng gạo đi, gạo là 18.8 một cân, khoai lang đỏ còn lại là 19.8 khối một cân. Tương đối những cái đó quý đến thái quá rau dưa trái cây linh tinh, gạo cùng khoai lang đỏ không thể nghi ngờ thành được hoan nghênh nhất tồn tại. Bất quá, này chỉ là ngày đầu tiên khai trương tình hình. Chương 255, người đây là cố ý, đúng hay không, canh 2. Kinh thành đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị ngày đầu tiên buôn bán, một ít người thường đối với này giá cả quả thực chấn kinh rồi. Nơi này đồ vật, thật là quá quý. Đồng dạng là 100 khối, đi chợ bán thức ăn có thể mua một đống, nhưng đến nơi đây nơi này, có lẽ ngươi chỉ có thể mua một viên hoặc một cây. Không sai, nơi này rau dưa cùng trái cây, tuyệt đại đa số là ấn cái vì đo đơn vị bán, tỉ như cải trắng, cà chua, cà tím, thanh dưa, ớt cay chờ, chỉ là số ít này đầy cân vì lượng bán đi, tỉ như gạo, bắp chờ. Đương nhiên, này đó gia quý, cũng chỉ là tương đối với giống nhau gia đình tới nói, giống những cái đó phú hào quyền quý, nhưng không có cảm thấy mấy thứ này quý đâu. Rốt cuộc, bọn họ có tiền, mua bất cứ thứ gì sẽ không giới, chỉ cần mua được tốt nhất, làm chính mình hưởng thụ. Ở đào nguyên thôn lục tiên nhãn hiệu không có xuất hiện phía trước, nước ngoài nhãn hiệu là bọn họ lựa chọn, hơn nữa, vài thứ kia chính là so hiện tại đảo nguyên thôn lục tiên nhãn hiệu quý đến nhiều đâu. Đã từng, bởi vì kinh thành không có đảo nguyên thôn lục tiên chuối siêu thị, cho nên, bọn họ liền mỗi ngày phái người đi bên ngoài mua trở về. Hiện tại, nhà này siêu thị trực tiếp chạy đến kinh thành, vâng chịu cận thủy lâu đài ưu thế, hơn nữa muốn siêu thị lao bản thân phận, ở ngày đầu tiên, vô luận như thế nào, bọn họ khẳng định đến cấp một ít mặt mũi, phái người mua chút đồ ăn trở về. Cho nên lâu, đối với người thường rất là sang quý siêu thị đồ vật. Lại ở không đến một cái buổi sáng thời gian, ba cái tầng lầu đồ vật, toàn bộ tiêu thụ mà không. Lầu 1 chính là rau dưa cùng ngũ cốc hoa màu loại. Lầu 2 còn lại là đào nguyên thôn sản xuất trái cây, các loại trái cây đều có, rất là mới mẻ. Lầu 3 còn lại là một ít đào nguyên thôn sản xuất, còn lại là càng thêm xa hoa một ít đồ vật, tỉ như dầu phộng, đậu nành du, dầu hạt cải, các loại ủ rượu, rượu trái cây linh tinh. Nhìn đến này đó một đống bị mua đi. Những cái đó xem náo nhiệt dân chúng bình thường, xem đến quả thực trợn mắt há hốc mồm. Mấy thứ này có phải hay không không cần tiền A? Bằng không, như thế nào sẽ một số lớn mua đi A? Hiện tại làm cho bọn họ lại đây mua một bút cải trắng, mua một cây bắp đều phải làm cho bọn họ thịt đau không thôi, quá quý A. Lý Lão gia tử cùng Lãnh Lão gia tử hứng thú bừng bừng cùng người Tiêu gia cung Lão gia tử ở siêu thị đi dạo một vòng, đương nhìn đến những cái đó hồng hồng lại bánh nhuận khoai lang đỏ khi. Lý Lao gia tử ánh mắt tức khắc sáng ngời, hắn chỉ vào khoai lang đỏ nói. Ta nói cung lão đầu, Ngọc Nha đầu có như thế nhiều đồ vật bán, ngươi như thế nào đều không nói một tiếng A. Làm hại ta chỉ lo làm Ngọc Nha đầu lưu chút rau dưa, căn bản là không có lưu mấy thứ này. Phải biết rằng, hắn thích chứ ăn khoai lang đỏ đâu. Cung lão gia tử liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi lại không hỏi ta. Còn có, đừng cho là ta biết ngươi trước kia làm người đi địa phương khác mua quá nhà ta Ngọc Nha đầu đồ vật, chẳng lẽ sẽ không biết, nhà ta Ngọc Nha đầu cửa hàng, không sai biệt lắm nông sản phẩm nhưng đều có bán. Còn không đợi Lý lão gia tử nói cái gì, cung lão gia tử lại chỉ hướng một chỗ trên kệ để hàng phóng gạo, nga, kia gạo cũng không tệ lắm, ngươi muốn ăn nói, liền mua một ít đi, nhưng đừng lại oán trách ta không có nói cho ngươi. Lý lão gia tử vừa nghe, tức giận đến tức khắc muốn dậm chân, hắn phẫn nộ quát, cung lão đầu, ngươi đây là cố ý, đúng hay không? Cung lão gia tử nhàn nhạt nói, ta không phải cố ý, ta là cố ý. Lý lão gia tử, mọi người, mấy cái lão gia tử đấu võ mồm, dọc theo đường đi cũng chưa đình chỉ quá, tới rồi trong tiệm, cũng muốn tranh chấp. Lãnh lão gia tử nhìn một vòng, cười nói, Lý lão nhân, xem ra chúng ta hiện tại đến hảo hảo dạo một dạo, nhìn xem có hay không càng nhiều đồ vật yêu cầu mua. Đến lúc đó, làm Ngọc Nha đầu một khối cho chúng ta lưu lại. Ngọc Nha đầu, không thành vấn đề đi. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Các ngươi thích cái gì, yêu cầu cái gì, chỉ cần nói một tiếng, ta liền sẽ làm người cho các ngươi dự lưu lại. Lý lão gia tử tức khắc vừa lòng gật đầu nói, ân, Ngọc Nha đầu chính là sảng khoái, Lý gia gia thích. Cung lão gia tử lại lập tức giằng co, hắn nói, Lý lão nhân, Ngọc Nha đầu chính là ta cung gia tức phụ, yêu cầu ngươi thích làm cái gì, đừng tự đa tình. Theo sau, hắn lại quay đầu cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc Nha đầu, nếu không có phương tiện nói, đừng quá làm khó chính mình, nên cự tuyệt thời điểm liền cự tuyệt, ngươi không cần có bất luận cái gì cố kỵ, ngươi phía sau chính là toàn bộ cung gia vì ngươi chống lưng đâu. Tiêu Lăng Ngọc, mọi người, Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, hảo, ta đã biết, ra ra. Cung Thiên Hạo cầm tay nàng, khoe miệng cũng lộ ra bất đắc dĩ cười, hắn ở Tiêu Lăng Ngọc bên thai thấp giọng nói, ra ra cùng Lý ra ra hai người từ tuổi trẻ khi liền bắt đầu đấu võ mồm, mãi cho đến hiện tại. Bất quá, so sánh với mặt khác lao gia tử, ra ra cùng Lý ra ra quan hệ rõ ràng càng tốt một ít. Hai người bọn họ là chiến hữu quan hệ, từ trên chiến trường đi ra hữu nghị, kia tình nghĩa khẳng định không bình thường. Tiêu Lăng Ngọc khẽ gật đầu nói, ân, ta đã biết. Lý lão gia tử không ở để ý tới cung lão gia tử, chỉ là khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện này siêu thị đồ vật thật đúng là đầy đủ hết, trừ bỏ rau dưa, cái khác thực nông vật cơ bản cái gì cần có đều có. Lý lão gia tử chọn lựa mấy thứ hiện tại muốn mua đồ vật, Tiêu Lăng Ngọc lập tức làm người phục vụ đóng gói hảo phóng hảo. Lãnh lão gia tử đồng dạng chọn lựa mấy thứ đồ vật mua. Lầu một dạo xong rồi, đoàn người liền lên lầu 2. Lầu 2 chủ yếu là trái cây, các loại trái cây đều có, phương Nam, phương Bắc, nhiệt đới, ôn đới, các loại địa vực sai biệt trái cây. Vừa đến lầu 2, nhìn đến trên kệ để hàng bày biện thủy linh linh trái cây, Lý Lãnh lão gia tử mắt đều sáng lên. Lý lão gia tử hơi kinh ngạc nói, Ngọc Nha đầu, này đó trái cây đều là các ngươi đảo nguyên thôn sản xuất sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đúng vậy, Lý gia gia. Lý lão gia tử chỉ vào hai loại trái cây, vạn phần kinh ngạc hỏi, đây là chỉ quả, đây là cây mít đi. Bọn họ một cái là phương Bắc trái cây, một loại là Đông Nam Á nhiệt đới rừng mưa trái cây, ngươi là như thế nào ở cùng cái địa phương loại ra này hai loại trái cây. Lại nói nếu hắn nhớ không lầm nói, đào nguyên thôn vị trí này thuộc về phương Nam mảnh đất đi, kia lại là như thế nào loại ra chỉ quả. Hơn nữa này bán tương có thể so phương Bắc loại ra càng thêm xinh đẹp. Tiêu Lăng Ngọc còn không có ra tiếng, cung lão gia tử lập tức rồi nói, ngươi quả Ngọc Nha đầu là như thế nào trồng ra. Nhà ta Ngọc Nha đầu có bản lĩnh, người khác loại không ra đồ vật, nàng đều có thể trồng ra. Cho nên, một chỗ, đồng thời loại ra chỉ quả cùng cây mít, có cái gì kỳ quái? Lý lão gia tử. Mọi người. Rất kỳ quái, được không? Đương nhiên, không có người đem lời này nói ra. Lại nói, nhà ta Ngọc Nha đầu có thể loại ra như thế cùng bất đồng rau dưa cùng cái khác nông vật, có thể loại các loại trái cây, căn bản không có gì hiếm lạ, được không? Cung lão gia tử lại lập tức ra tiếng nói. Cùng cung lão gia tử có vài thập niên giao tình, rất là hiểu biết cung lão đầu Lý Lãnh lão gia tử, tức khắc minh bạch, nơi này chỉ sợ có cái gì bí mật. Nếu là bí mật, khẳng định là không có phương tiện lộ ra. Lý lão gia tử cũng không có tiếp tục lại truy vấn đi xuống. Chỉ là đối với một cái không gian trái cây, tấm tắc khen ngợi, đồng thời cũng không chút nào nương tay mua một đống lớn trái cây trở về. Chương 256, Kinh Thành Siêu Thị, Hiệu ứng 1, Canh 1. Tiêu Lăng Ngọc mỗi một nhà chuỗi cửa hàng khai trương ngày đầu tiên, so sánh với mặt sau hòa bạo, ngày hôm trước sinh ý, có thể nói là bình bình đạm đạm. Nhưng lại bình đạm, siêu thị đồ vật, nửa ngày thời gian, không sai biệt lắm đều có thể bán xong, trừ bỏ một ít có thể bảo tồn hàng khô, so gạo, đậu phộng linh tinh. Vừa vào cửa hàng khách hàng, tuyệt phần lớn thuộc là quanh thân bình thường cư dân. Tân cửa hàng khai trương đều tồn tại tò mò chi tâm sao, đặc biệt là một nhà đơn độc bán nông sản phẩm cùng nông sản phẩm phụ chuyên doanh siêu thị, mấy thứ này, nhưng đều là mỗi nhà mỗi hộ tiêu hao phẩm, giống nhau tới mua đồ ăn lão thái thái gia đình bà chủ, khẳng định là thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là đối mặt trong tiệm mặt giá cả, rất nhiều người đều là chung bước, cho rằng nhà này siêu thị thật là hắc đến không thể lại đen. Này đó rau dưa lại không nạm vàng mạ bạc, bán đến cũng quá quý đi. Đương nhiên, chủ quán là ít giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ, tự nguyện mua bán. Ngại quý, ngươi có thể không mua. Đại bộ phận cư dân khách hàng là không có tiêu phí, chỉ là số ít cư dân khách hàng, mua cái mới mẻ nếm thử. Rốt cuộc, có nói là, quý có quý đến lý, ngươi không có hưởng qua dùng quá đồ vật, không thể cơ đũa cả nắm. Nhưng ngay cả như vậy, siêu thị đồ vật, vẫn là tiêu thụ không còn. Những cái đó cư dân khách hàng khiếp sợ chính là, bọn họ nhìn đến chính là, những cái đó ăn mặc ngăn nắp rõ ràng là kẻ có tiền, tới nơi này một mua chính là một đống một khung, thực mau, trong tiệm mặt đồ vật, lấy thấy được tốc độ, thiếu đi xuống. Những người này không phải là thác đi. Không, những người này rõ ràng không phải là thác. Có này đó cái thác, một mua liền đem trong tiệm mặt không sai biệt lắm hàng hóa đều mua đi. Liền tính là muốn hấp dẫn khách hàng cũng không phải như thế cái hấp dẫn pháp đi. Nói tính ngày đầu tiên có thác, sinh ý hảo, nhưng kia về sau đâu. Này sinh ý phải làm chính là lâu dài sinh ý, không có khả năng mỗi ngày an bài thác đi. Cho nên, thực hiển nhiên, những người này tuyệt đại bộ phận là chân chính khách hàng. Hơn nữa nhìn bọn họ ăn mặc, kia khả năng đều là phi phú tức quý nhân gia, có yêu cầu đương nhân gia thác sao. Vì thế có chút cư dân khách hàng đã chịu bọn họ ảnh hưởng, ở hầu nghi chi tâm cùng tò mò chi tâm sử dụng hạ, liền mua một ít đồ vật trở về. Buổi sáng mua đồ ăn, giữa trưa nấu cơm khi, khẳng định đến lấy ra tới làm. Ai nha, này đồ ăn như thế nào sẽ như thế hương a? Siêu thị quanh thân một ít mua quá đồ ăn cư dân, rất là kinh ngạc nói, à, thật là quá thơm. Nàng chỉ là mua non nửa cân tiểu cây cải dầu thôi. Siêu thị tiểu cây cải dầu, là 88 khối một cân. Hoa 50 khối mua non nửa cân, nhưng đem nàng đau lòng muốn chết. Chính là nhìn đến chung quanh người đều mua một chút, nàng cũng không thể so đi xuống, cũng bất chấp thịt đau. Làm nàng không nghĩ tới chính là, làm nàng thịt đau không thôi mua tiểu cây cải dầu, thế nhưng sẽ là như thế chi hương. Mẹ, ngươi làm cái gì, thơm quá a! Ở phòng khách bên trong chơi đùa 10 tuổi nhi tử chạy đến phòng bếp rất là tò mò bốn phía nhìn một chút, lại ước lượng khởi chân hướng tới trong nồi nhìn lại, theo sau lược có nghi hoặc hỏi, mẹ! Ngươi đây là làm đạo thứ nhất đồ ăn sao? Trừ bỏ trong nồi một đạo rau xanh, trong phòng bếp cũng không có mặt khác làm thuộc đồ vật. Mụ mụ theo sau phản ứng lại đây cười nói, không sai, đây là làm đạo thứ nhất đồ ăn, hương đi. Nhìn trong nồi bị hơi xảo thuộc vẫn như cũ xanh đậm tiểu cây cải dầu, trong lòng lại lược có kinh ngạc. Nhi tử nhăn lại cái mũi, nghe nghe nói, thơm quá a. Mụ mụ, đây là một đạo rau xanh sao? Một đạo rau xanh như thế nào khả năng như thế hương a? Ta hiện tại liền muốn ăn đâu. Ngày thường hắn liền không yêu ăn rau xanh, liền thích ăn thịt cá. Nhưng hiện tại ngửi được trong nồi phát ra từng đợt đồ ăn hương, hắn cảm giác muốn ăn. Mụ mụ mắt sáng ngời, hơi kinh ngạc hỏi, nhi tử, ngươi nói ngươi muốn ăn này nói rau xanh. Nhi tử gật đầu nói, đúng vậy, mẹ, ngươi nhanh lên xào đi, ta hiện tại liền muốn ăn cơm. Mụ mụ cười nói, hảo, mẹ lại phiên xào hai hạ, liền có thể ăn. Mụ mụ phiên xào hai hạ, liền trang đến mâm. Nhìn đến mâm trung vẫn như cũ lục dù đáng yêu rau xanh, lại nghe này cổ mùi hương, nàng thật sự khống chế không được chính mình muốn ăn, muốn nếm thử, theo sau, nàng liền làm ra một cái thực chướng thai gai mắt động, liền chiếc đũa cũng chưa lấy, trực tiếp dùng tay méo một mảnh rau xanh lá cây tiến trong miệng. Theo sau, nàng mắt lập tức trợn tròn, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, này cũng quá ngon đi. Trách không được bán như thế quý. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao có một đại ba người, ở siêu thị mua một đống lớn, thậm chí là cướp mấy thứ này về nhà. Nếu sớm biết rằng này đó rau dưa như thế ăn ngon, nàng còn thịt đau cái gì, nàng khẳng định nhiều mua một ít. Tuy chính mình ra không phải đại phú đại quý kia một loại, nhưng cũng là gia sản mấy ngàn vạn nhân gia, này đó quý điểm rau dưa vẫn là có thể ăn đến khởi. Liên ở nàng suy tư khi, con của hắn lại chạy tới, nhìn đến nàng mẹ dùng tay gắp đồ ăn tiến trong miệng, biểu tình lược có không thể tưởng tượng, theo sau hắn hét lớn, mẹ, ngươi ở ăn vụng đồ ăn. Hắn mụ mụ ngày thường nhất chú trọng lễ nghi, cũng là rất có thói ở sạch một người, làm nàng làm ra loại này chướng thai gai mắt hành vi, quả thực điên đảo hắn tưởng tượng. Bị nhi tử chỉ ra tới mụ mụ, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, theo sau nàng liền nói, ta hiện tại chỉ là trước nếm thử. Nhi tử, này đồ ăn là ăn ngon, chúng ta trước lưu một chút cấp tỷ tỷ cùng ba ba, được không? Bọn họ ngày thường đi làm, rất là vất vả. Đồ vật là ăn ngon, liền nàng đều hận không thể hiện tại toàn bộ ăn xong. Nhưng mà, lại ăn ngon đồ vật, đều thiết yếu cả nhà cùng nhau ăn, tuyệt đối không thể ăn mảnh. Nhi tử cũng thực hiểu chuyện gật đầu nói, hảo. Hắn lập tức từ tủ bát chung lấy ra một cái không âm, nói, kia mẹ ngài đem đồ ăn tách ra đến đây đi. Hảo. Mụ mụ rất là vui mừng nhi tử hiểu chuyện, lập tức đem rau xanh chia làm hai nửa. Một nửa cho nhi tử, một nửa bỏ vào giữ ấm quầy chung. Tuy mua không nhiều lắm, nhưng làn nếm thử mới mẻ vẫn là muốn. Nhi tử đem này một nửa bàn đồ ăn mang sang đi, sau đó lại phản hồi phòng bếp, cầm chén đua đi ra ngoài. Hắn vốn là tưởng chờ ba ba cùng tỷ tỷ cùng nhau trở về ăn, chính là nghe mâm phát ra từng trận mùi hương, hắn thật sự khống chế không được, cầm lấy chiếc đua gắp đồ ăn tiến trong miệng. Theo sau, hắn một bên ăn một bên chạy tiến phòng bếp, một bên nhấm nuốt, một bên lớn tiếng nói, mẹ, mẹ, này nói tiểu cây cải dầu cũng quá ngon đi. Có một loại thanh thúy ngọt hương hương vị, ta thực thích ăn. Mụ mụ cười nói, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút, còn có nhớ rõ thịnh một chén cơm, nhưng đừng quan dùng bữa a. Nhi tử cười gật đầu nói, ân, hảo. Đương tới rồi cơm điểm, ba ba cùng tỷ tỷ khi trở về, liền nhìn đến trên sofa nằm có nhi tử, đệ đệ, ở xoa bụng. Tỷ tỷ nhìn đến dáng vẻ này, lập tức lo lắng hỏi, đệ đệ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Mụ mụ bưng một mâm cá kho ra tới, buồn cười nói, không cần lo lắng, ngươi đệ đệ chỉ là ăn no căng, hắn hiện tại chỉ là ở xoa bụng, tiêu hóa thôi. Ha, ăn no căng. Tỷ tỷ lược có hầu nghi nhìn về phía cái bàn chưa từng động qua thịt cá. Sau đó liền một cái không mâm bại ở kia, mẹ, đệ đệ đây là ăn gì à? Nàng một bên nói chuyện, một bên cấp ăn căng đệ đệ xoa bụng. Đệ đệ lúc này nói, tỷ, ta hôm nay liền ăn một đạo rau xanh, kia đồ ăn ăn rất ngon. Ta liền món ăn kia, ăn tam đại chén cơm, này không phải ăn căng sao? A, rau xanh. Tỷ tỷ cùng ba bà càng thêm hồ nghi. Ba bà hỏi, ngươi ngày thường thỉnh thoảng lại chán ghét ăn rau xanh sao? Hôm nay mẹ ngươi đây là làm cái gì rau xanh? Thế nhưng liền thịt cá đều không ăn, còn ăn no căng. Nhi tử nói, chính là một đạo tiểu cây cải dầu. Ba, ngươi không biết món ăn kia, thật sự ăn rất ngon. Cho các ngươi để lại một nửa, một hồi, các ngươi ha ha liền biết, món ăn kia có bao nhiêu ăn ngon. Nếu mụ mụ có thể mỗi ngày mua như vậy đồ ăn, thì tốt rồi. Tỷ tỷ hơi nghi hoặc hỏi hướng nàng mẹ, mẹ, ngươi mua cái gì tiểu cây cải dầu a? Thật sự như thế ăn ngon sao? Mụ mụ cười nói, ta hiện tại bưng lên tới. Các ngươi nếm thử sẽ biết. Đương kia non nửa bàn rau xanh bưng lên khi, tỷ tỷ cùng ba ba nghe thấy được này cổ mùi hương, hơi kinh ngạc kêu một tiếng nói, thơm quá a. Đêm này món này phóng hảo, mụ mụ lập tức nói, hảo, ăn cơm đi. Tỷ tỷ cùng ba ba ngồi xuống sau, cầm lấy chiếc đũa, liền gấp không chờ nổi hướng tới kia nói rau xanh tiến miệng. A, thật là ăn quá ngon. Cha con hai kinh hô. Mẹ, đây là một mâm tiểu cây cải dầu sao? Không phải là khác rau xanh đánh tiểu cây cải dầu cờ hiệu đi. Tỷ tỷ cười nói. Mụ mụ nói, này xác thật là tiểu cây cải dầu. Bất quá, các ngươi đoán một cái, ta là ở đâu mua? Ở đâu mua a? Lần sau lại đi mua đi, nhiều mua một ít trở về, ngươi xem nơi này cũng quá ít đi. Ba ba ăn nói. Mụ mụ buồn cười nói, nhiều mua một ít trở về. Ngươi có biết này đồ ăn bao nhiêu tiền một cân? Bao nhiêu tiền một cân a, mẹ? Tỷ tỷ hỏi. 88 khối một cân. Nay ở nơi đó vẫn là so giá tiện nghi đồ ăn, nơi đó đồ ăn, rất nhiều đều là ấn cái ấn căn bán, luận cân bán, rất ít, nhất tiện nghi tiểu cây cải dầu, đó là 88 khối một cân, cải trắng 188 khối một viên, ớt xanh 18 khối một cây. Mụ mụ nói, a, như thế quý a. Nơi này nơi nào bán a, cũng quá quý một ít đi. Tỷ tỷ không thể tưởng tượng nói, chính là ở phía trước không phải tân khai một nhà siêu thị. Giống như kêu đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị, một nhà chuyên môn bán nông sản phẩm cùng nông sản phẩm phụ siêu thị, chỉ là siêu thị đồ vật là thật sự quá quý a. Hôm nay mua này non nửa cân tiểu cây cải dầu đều hoa ta 50 tới khối, nhưng thịt đau đâu. Bất quá, ăn như thế ăn ngon hảo, ta liền không cảm thấy thịt đau. Mụ mụ nói âm rơi xuống hạ, tỷ tỷ lập tức nghĩ đến cái gì hỏi, đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị. Ngươi là tại đây ra mua. Đúng vậy, chính là ở nhà hắn mua a. Mụ mụ trên mặt lược có nghi hoặc. Tỷ tỷ lập tức liệt miệng cười nói, nhà này siêu thị ta nghe nói qua, nếu là nhà này siêu thị rau dưa, bán đến quý đúng là bình thường. Ha. Chương 257, Kinh thành siêu thị, hiệu ứng 2, canh 2. Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị trong một đêm, liền ở gần đây nổi danh. Rõ ràng ngày hôm qua những người đó còn ghét bỏ bên trong đồ vật quý đến thái quá, nhưng hôm nay bọn họ lại là sáng sớm lại đây xếp hàng, rất có một loại giành trước xuống tay khí thế. Bọn họ lớn nhất ưu thế chính là ở tại phụ cận, ly siêu thị rất gần. Nhưng mà, chờ bọn họ tới rồi cửa siêu thị mới phát hiện, liền tính bọn họ ly đến gần cũng vô dụng, bởi vì so cửa siêu thị sớm đã tụ tập một số lớn người, hơn nữa đều là quen thuộc gương mặt. Ai nha, Vương bác gái, ta hôm nay như thế sớm lại đây a? Đúng vậy, ngày hôm qua ta ở chỗ này mua một cây cà tím, ta tôn tử đặc biệt thích ăn, ăn xong sau còn ồn ào còn muốn ăn, này không, ta sáng sớm liền tới đây. Không nghĩ tới, ngươi so với ta còn sớm hơn a. Ha ha, ngươi là tôn tử thích ăn, ta là nhà ta lão nhân đặc biệt thích ăn, ngày hôm qua mua mấy khối đậu hủ, hắn ăn xong nhớ mãi không quên, vẫn luôn phân phó ta còn muốn lại đây mua. Trương đại gia, ngươi cũng lại đây a. Trương đại gia trong tay cầm một cái bảo vệ môi trường túi, cười nói, không tới không được a, ta kia cháu gái, ăn một cái nơi này chỉ quả sau, vẫn luôn ở lớn tiếng ồn ào còn muốn ăn như vậy chỉ quả. Lúc ấy mua khi nhìn đến nơi này chỉ quả, lại đại lại xinh đẹp, nghe từng trận chỉ quả mùi hương, hắn liền mua hai cái trở về nếm thử. Cháu gái một cái, hắn cùng bạn già một cái nửa cái, kết quả, ăn xong này chỉ quả liền khống chế được miệng. Chủ yếu là chỉ quả thật là ăn quá ngon, hơi nước đủ thanh giòn lại thơm ngọt. Còn có liền quang ngửi được này cổ mùi hương, liền cảm giác đầu góc nháy mắt thanh tỉnh cảm giác. Ngày hôm qua giữa trưa ăn xong kia hai cái chỉ quả sau, không chịu nổi cháu gái vẫn luôn đại náo còn muốn ăn, cho nên, ăn một lần xong cơm trưa sau, hắn lại tính toán tới siêu thị lại mua hai cái. Có thể đi tiến siêu thị sau, lại phát hiện, siêu thị đồ vật, cơ bản đã trống trơn, liền dư lại thiếu bộ phận ngũ cốc hoa màu ở nơi đó bày bán. Hắn đi lầu 2, phát hiện lầu 2 trái cây, cũng tiêu thụ không còn. Hắn hỏi ra một cái nhân viên công tác, chỉ vào những cái đó kệ để hàng nói, này đó trái cây chạy đi đâu còn có chỉ quả sao. Nhân viên công tác rất là khách khí lại lễ phép đáp lại nói, đại gia, này đó trái cây đều bán xong rồi, chỉ quả cũng bán xong rồi. Trương đại gia rất là kinh ngạc nói, như thế mau. Nhân viên công tác không hảo nói cho hắn, này đó trái cây cơ hồ bị một ít người cấp bao, chỉ là cười cười nói, ân, đều bán xong rồi. Đại gia, ngài còn có cái gì yêu cầu sao? Trương đại gia nói, ta cháu gái nháo còn muốn nơi này chỉ quả, ta liền nghĩ lại mua hai cái trở về. Nơi này chỉ quả, 108 khối một cái, tuy ngay từ đầu nhìn là có chút quý, nhưng ăn qua sau, một chút đều không có cảm thấy quý. Trương đại gia ra không thiếu tiền, cháu gái thích ăn, nhiều mua một ít trở về cũng không có gì. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, liền một cái buổi sáng thời gian, mặc kệ là rau dưa vẫn là trái cây, cũng chưa, bán xong rồi. Này với hắn mà nói, quá không thể tưởng tượng. Công tác làm viên cười hỏi, đại gia, hôm nay chúng ta siêu thị đồ vật, toàn bộ tiêu thụ không còn. Nếu ngươi yêu cầu nói, khả năng ngày mai muốn nổi. Chúng ta siêu thị mua bán quy tắc, không tiếp thu đặt trước, chỉ ấn thứ tự đến trước và sau trật tự. Trương đại gia lập tức minh bạch nhân viên công tác ý tứ, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, hảo, ta ngày mai vội lại đây. Giờ khắc này, hắn biết rõ, từ hôm nay trở đi, nhà này siêu thị khả năng hoàn toàn tại đây con phố phụ cận nổi danh. Hắn tin tưởng. Hôm nay từ siêu thị mua quá đồ vật người, ngày mai nhất định còn sẽ qua tới mua. Hơn nữa, ngày hôm qua rõ ràng có một đám ăn mặc đẹp đẽ quý giá nhân ra, tới siêu thị mua một đống lớn đồ vật trở về, ngày mai bọn họ rất có khả năng còn lại qua đây mua. Nơi này trái cây cũng như thế ăn ngon sao, có chút người chỉ lo xem rau dưa giá cả, lại quên mất đi trên lầu xem trái cây. Đương nhiên, đi trên lầu xem trái cây người, nhìn đến so trên lầu rau dưa quý thượng một mảng lớn trái cây, càng là luyến tiếc mua. Hôm nay buổi sáng sáng sớm lại đây, có người là hướng về phía rau dưa lại đây, khẳng định cũng có người là hướng về phía này đó trái cây lại đây. Trương đại gia gật đầu nói, ngày hôm qua ta ở chỗ này mua hai cái chỉ quả, là ta ăn qua ăn ngon nhất chỉ quả, ta cháu gái thích ăn, ngày hôm qua lại trở về mua khi, nhân gia trong tiệm đã thanh hóa, nhân viên công tác làm ta sáng sớm lại đây, này không, ta liền sớm lại đây. Nhà này siêu thị bán đồ vật cũng chưa chắc thật tốt quá đi, có chút người rõ ràng không quá tin tưởng. Ta làm ngày hôm qua ăn nhà hắn rau dưa, rõ ràng thanh hương phát mũi, rất là dị thường à, này sẽ không có cái gì sự đi. Ngươi yên tâm đi, sẽ không có cái gì sự. Nhân gia lại không phải chỉ ở kinh thành khai một nhà như vậy siêu thị, ở cả nước đều có khai, nhìn đến mặt trên nhãn hiệu không, viết đệ tứ 15 gia chuỗi cửa hàng. Ngày hôm qua ta nghe nhà ta khuê nữ nói, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị khai đến sớm nhất chính là ở 3 năm trước đây. Nếu có cái gì dị thường, có cái gì sự, này 3 năm nội. Khẳng định đã sớm bại lộ ra tới. Chính là ngươi nhìn một cái, trên mạng đối với nhà này siêu thị đánh giá, nhưng đều rất là cao. Ta còn nghe ta khuê nữ nói, ở trước kia, Lục Tiên tập đoàn bị người hãm hại, không thể không đóng cửa một ít siêu thị tạm dừng buôn bán. Kết quả, các ngươi đoán thế nào? Xảy ra chuyện gì tức khắc rất là tò mò hỏi. Kết quả, kia siêu thị bị đóng cửa thành thị phú hào quyền quý, mở ra phi cơ trực thăng đi kia duy nhất không có đóng cửa siêu thị mua đồ ăn, lúc ấy nhưng tạo thành một cái không nhỏ hành động đâu. Đúng rồi, ngày hôm qua ta giống như ở siêu thị thấy được không ít phú hào quyền quý tại đây siêu thị mua đồ vật đâu. Không phải đâu có người kinh hô, những cái đó phú hào quyền quý không phải phái cái bảo mẫu tới mua đồ ăn, mà là tự mình tới mua. Có chút được đến một ít tin tức người, hơi có chút thần bí thấp giọng nói, ta nghe nói nhà này siêu thị hậu trường thực cứng, ngày hôm qua ngày đầu tiên khai trương, có người là muốn phản chút quan hệ, mới có thể tự mình lại đây mua đồ ăn cùng chúc mừng. Nga, ta cũng nghe nói qua. Nhà này siêu thị giống như kinh thành nào đó quyền quý thiếu nãi nãi cấp 2. Cho nên, rất nhiều người lại đây cấp cái mặt mũi. Nàng rất là nhỏ giọng nói, hôm nay, những người đó hẳn là sẽ không tự mình lại đây đi. Hẳn là sẽ không. Có người nhìn một chút thời gian, lược có nghi hoặc hỏi, nhà này siêu thị vài giờ mở cửa a? Này đều 7 giờ rưỡi, còn không có cái động tĩnh a? Theo sau có người chú ý tới cửa dán một chương bố cáo, nói, nơi này viết, siêu thị là 8 giờ mở cửa. Có người lược có khó hiểu nói, khác siêu thị đều là 7 giờ mở cửa, nhà hắn khen ngược, như thế muộn 8 giờ mở cửa a? Đây là muốn cho người ăn bữa sáng lại đây người bình thường ăn bữa sáng không phải 7-8 điểm sao? Ha ha! Chỉ sợ là siêu thị người ăn bữa sáng lại đây đi. Nếu là 8 giờ mở cửa, nhà ta người còn không có ăn bữa sáng, ta đi về trước cho bọn hắn lộng xong bữa sáng lại qua đây. Nàng tường rất sớm mở cửa sau, nàng liền ở siêu thị mua mấy thứ đồ vật làm bữa sáng. Nhưng như thế vẫn mở cửa, vì không chậm trễ trong nhà người đi học công tác, vẫn là đi về trước chuẩn bị tốt bữa sáng lại qua đây. Có rất nhiều đều là cùng nàng giống nhau ý tưởng. Bọn họ đều là ở tại phụ cận cư dân, ăn xong bữa sáng. Thực mau liền có thể lại đây. Nhưng mà, bọn họ lại một cái trăm triệu không nghĩ tới, khi bọn hắn lại qua đây khi, siêu thị đồ vật lại không sai biệt lắm bán xong rồi. Từ trở về đến trở về, cũng bất quá hơn một giờ mà thôi à, như thế đại một cái siêu thị, như thế nhiều đồ vật, thế nhưng toàn bộ đều mau bán xong rồi chẳng lẽ là bọn họ xuất hiện ảo giác sao? Rõ ràng ngày hôm qua thời gian này, cái này siêu thị đồ vật, còn không có như thế nào động. Tống mãi mãi. Này siêu thị hàng hóa còn không có thượng giá sao trở về làm bữa sáng sau khi trở về một cái bác gái hỏi. Trần mụ mụ A, không phải hàng hóa không có thượng giá, mà là đều bán xong rồi. Tống mãi mãi cười nói. A, không thể nào, như thế mau Trần mụ mụ rất là nghi hoặc nói. Đúng vậy, chính là như thế mau. Người căn bản không có nhìn đến, ở sắp mở cửa khi, này chung quanh đột nhiên toát ra một đám người, vọt lại đây, lập tức tế ở cửa, sau đó đại môn một khai. Tiện tay chân động tác nhanh nhẹn đem trên kệ để hàng rau dưa linh tinh, phóng tới chính mình trong xe, tựa như không cần tiền giống nhau. Một cái hai cái là như thế này, đại gia sợ động tác chậm sẽ không có, lập tức điên rồi dường như, toàn bộ xông lên đi đoạt lấy. Tống mãi mãi nói, chân mụ mụ, làm gia đình bà chủ, nàng có thể tưởng tượng được đến, đoạt là một cái dạng gì trường hợp. Nàng lược có nghi hoặc lại có chút gian nan nói, nhà này siêu thị đồ vật không tiện nghi đi. Nếu là tiện nghi đồ vật đi đoạt lấy, còn có thể lý giải một chút, nhưng như thế quý đồ vật, nàng thật sự có chút vô pháp lý giải. Tống mãi mãi lập tức cười nói, Trần mụ mụ, ngươi cho rằng tiến này siêu thị mua đồ vật người, có mấy cái mua không nổi a nhà này siêu thị đồ vật quý là quý một ít, nhưng người ta quý có quý đến lý a kẻ có tiền tự nhiên sẽ không đi so đo điểm này điểm tiền. Trần mụ mụ, cho nên, Tống mãi mãi liền thuộc về có tiền mà sẽ không đi so đo điểm này tiền này một liệt. Chương 258, Cự tuyệt giáo hoa mời, canh 1. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ở hiện giờ Internet khoa học kỹ thuật phát đạt thời khắc, kinh thành Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị hoàn toàn ở toàn bộ kinh thành nổi danh. Cái này nổi danh, còn không phải chỉ ở xã hội thượng lưu vòng chung nổi danh, mà là toàn bộ kinh thành nổi danh. Vì thế, siêu thị trước sau như một mua bán rầm rộ, lại một lần ở kinh thành cái này siêu thị thể hiện ra tới. Kinh thành vì toàn bộ hạ quốc đế đô, nơi này tập trung rất nhiều có quyền thế lại có tiền phú hảo quyền quý. Ở chỗ này, ngươi tùy tay chảo một cái liền rất có khả năng là cái triệu tỷ vạn phú ông. Cho nên, kinh thành tuyệt đối đa số người không thiếu tiền. Nghe nói Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị đồ vật ăn ngon lại đặc biệt sau, đều dũng lại đây mua. Cũng may, cái này siêu thị có cái quy định, không tiếp thu đặt trước, chỉ là ấn thứ tự đến trước và sau trình tự mua bán. Ngươi tới sớm, ngươi xếp hàng sớm, ngươi liền có thể mua. Vì thế, sáng sớm, cũng rất nhiều người ở chỗ này tranh nhau xếp hàng, chờ siêu thị 8 giờ mở cửa khi, cũng không biết tế bao nhiêu người, hơn nữa tới siêu thị người, cũng thiết yếu thủ siêu thị quy củ. Ngươi mua đồ vật liền mua đồ vật, ngươi cũng có chọn lựa quyền lợi, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép cố ý phá hư. Tỷ như, một bút cải trắng, mỗi một viên nhìn đều giống nhau, lớn nhỏ nhất trí, hơn nữa đều là ấn nhất nộn có thể dùng ăn bộ phận tới ngắt lấy bán. Nhưng là mua cải trắng khách hàng, chỉ cho phép từ trên xuống dưới cầm đi, không có khả năng tùy ý lay, lộng hư la cây, phá hư phẩm tướng. Tại đây ở khác siêu thị tới nói, khách hàng tùy ý lay vài miếng lá cây, có lẽ tùy ý chuyển vài cái, căn bản không có gì, nhưng tại đây ra siêu thị liền không được. Một khi phát hiện, đó là yêu cầu ấn gấp 10 lần phạt tiền, đây là vì đoạn tuyệt những cái đó có ác ý tâm tư, muốn cố ý làm phá hư người. Đương nhiên, này đó quy tắc đối với khách hàng tới nói, tựa hồ có chút không công bằng, nhưng mà, đương nhìn đến trên kệ để hàng vài thứ kia khi, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật ngươi căn bản là không cần chọn. Mỗi một cái nhìn bộ dáng đều không sai biệt lắm, lớn nhỏ cũng giống nhau, lại còn có đều là mới mẻ thủy nộn, kia có cái gì dẫn đầu, không đến chọn, ngươi chọn lựa tới chọn đi, vẫn là chọn đến giống nhau. Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị hỏa bạo sinh ý, cập siêu thị một ít đối khách hàng cứng nhắc quy định, lập tức làm nhà này siêu thị ở trên mạng lửa lớn. Nhà ai làm buôn bán, không phải ở lấy lòng khách hàng, nhà này siêu thị khen ngược, tới rồi siêu thị khách hàng, này không được, kia không được, quả thực là. Ngưu A. Như vậy có cá tính siêu thị, nhất có thể dẫn tới những cái đó người trẻ tuổi tò mò chi tâm. Đế đô đại học, sân bóng rổ nội, một trận kích động tiếng thét chói tai. Học trưởng cố lên. Tiêu Lang Diệp, cố lên. A, học trưởng Hảo Đồng A, lại vào một cái cầu. Dã Lang đội, cố lên. Dã Lang đội, nhất đồng. Kích động hô to tiếng động, ở sân bóng rổ nội, hết đợt này đến đợt khác vang lên. Đương thi đấu sau khi kết thúc, thân cao đã 185cm. Tướng mạo ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái Tiêu Lăng Diệp từ bạn cùng phòng trong tay, lấy quá một cái màu trắng khăn lông trà lau cả người mồ hôi. Lúc này, một cái ăn mặc hồng nhạt trường khoản áo lông vũ, ăn mặc lót nền màu da tất chân, tóc dài xóa trên vai, diện mạo rất là xinh đẹp nữ hài tử, trên mặt tràn ngập tự tin, rồi lại hơi hơi lộ ra một ít cao ngạo chi sắc. Đương nàng ngăn lại Tiêu Lăng Diệp khi, hiện trường một mảnh kích động chi sắc. A, Giang Thư Vũ ngăn cản học trưởng, nàng đây là muốn làm cái gì a? Bên cạnh có người che miệng cười nói, còn có thể làm cái gì, còn không phải là muốn thổ lộ bái. Toàn bộ vườn trường, ai không biết Đế Đô Đại học giáo hoa Giang Thư Vũ thích giáo thảo Tiêu Lăng Diệp đâu. Chỉ là Tiêu Lăng Diệp người này, ngày thường đều tương đối lãnh đạm, làm người căn bản nhìn không ra hắn rốt cuộc thích không thích Giang Thư Vũ. Ở rất nhiều học muội trong mắt, giáo thảo xứng giáo hoa, kia quả thực là thiền kinh địa nghĩa sự tình a. Nhưng mà, Tiêu Lăng Diệp cùng Giang Thư Vũ lại chưa từng đơn độc ở bên nhau quá. Tiêu Lăng Diệp nhìn ngăn lại chính mình đường đi Giang Thư Vũ, nhíu mày một chút, theo sau rất là nhàn nhạt hỏi, Giang đồng học, ngươi có việc sao? Từ trước đến nay tự tin Giang Thư Vũ biểu tình lập tức có chút ra nẻ, nhưng thực mau liền điều chỉnh biểu tình, cười cười nói, ta chính là lại đây hỏi một chút, Tiêu đồng học, chờ một lát có thể cùng nhau ăn cái cơm chiều sao? Giang Thư Vũ giáo hoa, đối với rất nhiều nam đồng học tới nói, kia chính là nữ thần cấp bậc nhân vật, là tình nhân trong ngộng. Đổi bọn họ bị nữ thần yêu cầu cùng nhau ăn cơm. Bọn họ phỏng chừng sẽ cao hứng nhảy lên, hận không thể lập tức đáp ứng đi. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ cũng không phải nữ thần mời đối tượng, cho nên, rất nhiều nam đồng học đối Tiêu Lăng Diệp lộ ra hâm mộ lại ghen ghét ánh mắt. Tiêu Lăng Diệp bên cạnh bạn cùng phòng, dùng tay đẩy đẩy khó hiểu phong tình hắn, cười thấp giọng nói, Diệp, nữ thần mời, chạy nhanh đáp ứng A. Những người khác cũng đi theo cùng nhau ồn ào, cười nói, Diệp, chạy nhanh đáp ứng A, cũng đừng làm cho nữ thần chờ lâu rồi A. Giang Thư Vũ nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp. Kia đều là tự tin lại cao ngạo thần sắc, nhìn rất có một loại ta mời ngươi, là cho ngươi mặt mũi, ngươi khẳng định sẽ đáp ứng, tựa như một loại bố thí cảm giác. Tiêu Lăng Diệp nhíu mày sao, theo sau lãnh đạm cự tuyệt nói, xin lỗi, ta không có thời gian. Dứt lời, không đợi Giang Thư Vũ có bất luận cái gì phản ứng, cũng mặc kệ những người khác kinh ngạc thần sắc, nâng lên chân liền từ Giang Thư Vũ bên cạnh đi qua. Lại khóc lại lãnh, rất là tuyệt tình. Mọi người, Tiêu Lăng Diệp bạn cùng phòng đầu tiên là sửng sốt. Chờ phản ứng lại đây sau, lập tức theo đi lên, một cái bạn cùng phòng vòng Tiêu Lăng Diệp cổ, đối với hắn giơ ngón tay cái lên, cười nói. Diệp, ngươi thật là cái này, thế nhưng cự tuyệt chúng ta nữ thần. Ngươi đây là khiến cho toàn giáo nam sinh công phẫn, biết không? Ngươi cần phải biết, toàn giáo cơ hồ một nửa nam sinh, đem ngươi coi là tình địch đâu. Tiêu Lăng Diệp lại không để bụng nói, ta lại không thích nàng, vì cái gì không thể cự tuyệt. Bạn cùng phòng nhóm, vẫn luôn chú ý bọn họ qua đường đồng học. Tiêu Lăng Diệp đồng học, thật sự hảo vô tình, cũng hảo tàn nhẫn A. Tiêu Lăng Diệp căn bản là không để ý tới người khác phản ứng, đem khăn lông đưa cho bên cạnh bạn cùng phòng, nói, ta một hồi muốn đi ra ngoài, hôm nay cơm chiều cùng ăn khuya liền không cùng các ngươi cùng nhau ăn. Bạn cùng phòng sau khi nghe xong, lược có nghi hoặc hỏi, Diệp, ngươi đây là muốn đi đâu a? Tiêu Lăng Diệp nói, nhà ta người tới, ta đi gặp một lần người nhà của ta. Hắn ở đại nhị học khai khi, liền cùng mấy cái đồng học kết phường khai một nhà công ty. Hắn đã muốn học tập, lại muốn chiếu cố công ty sự tình, rất là bận rộn, đừng nói ngày thường tiết ngày nghỉ, ngay cả nghỉ đông và nghỉ hè, hắn đều rất khó trở về một chuyến. Cũng may internet tin tức thực phát đạt, hắn cùng người nhà, liền điện thoại video liên hệ. Cho dù tỷ tỷ tới kinh thành, hồi cung ra, hắn cũng thật vất vả chịu một buổi tối thời gian, cùng tỷ tỷ bọn họ ăn một cái cơm chiều sau, liền vội vàng rời đi. Hiện tại tỷ tỷ cửa hàng khai trương, người nhà của hắn không sai biệt lắm đều bị tiếp tới kinh thành, vô luận như thế nào, hắn khẳng định muốn cùng người nhà đi gặp một mặt. Bạn cùng phòng nghe được Tiêu Lăng Diệp nói, hơi kinh ngạc, cha mẹ ngươi tới kinh thành. Tiêu Lăng Diệp gật gật đầu, nói, không chỉ có là cha mẹ ta cả nhà đều tới. Thất dễ nghe bãi, gật đầu nói, nga, vậy ngươi liền cùng người nhà của ngươi hảo hảo tụ một tụ đi. Tiêu Lăng Diệp đi thay quần áo thất, đổi mới quần áo sau, cầm đồ vật liền rời đi trường học. Vừa ra cổng trường, hắn liền ngồi xe buýt rời đi. Cho nên, hắn cũng không có chú ý cửa, có một đôi đối hắn lại oán lại giận mắt nhìn chằm chằm. Giang Thư Vũ vì một người môn thiên kim đại tiểu thư, nàng tự nhận là coi trọng một cái từ ở nông thôn lại đây tiểu tử nghèo, là người nọ phúc khí. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đã chủ động mở miệng mời đối phương ăn cơm, thế nhưng sẽ bị cự tuyệt, lúc ấy như vậy nhiều người ở đây, Tiêu Lăng Diệp đối nàng cự tuyệt, làm nàng mặt mũi mất hết. Nàng nhìn Tiêu Lăng Diệp lãnh đạm thái độ, cũng không quay đầu lại rời đi, trong lòng dâng lên một cổ phẫn hận, nàng nghiến răng nghiến lợi ám đạo. Tiêu Lăng Diệp, ngươi hôm nay cho ta sỉ nhục, ta nhất định phải ngươi làm gấp bội dâng trả. Ta nhất định làm ngươi quỳ gối ở ta thạch liễu váy hạ, đến lúc đó, ta nhất định hung hăng trà tấn ngươi. Nàng ở cổng trường, nhìn Tiêu Lăng Diệp ngồi xe buýt rời đi, đáy mắt tinh quang chợt lóe. Chỉ chốc lát, có một chiếc xa hoa màu đen xe hơi đình tới rồi nàng trước mặt, tài xế xuống dưới cho nàng mở cửa xe. Giang Thư Vũ ngồi vào trong xe sau, nhàn nhạt nói, Lao Lý, đi theo phía trước kia chiếc xe buýt. Lao Lý cau mày, lược có khó xử nói, đại tiểu thư, hôm nay là Giang gia liên hoan ngày, đi theo chiếc xe kia nói, sẽ chậm trễ thời gian. Giang Thư Vũ lập tức phản ứng lại đây, sau đó nói, vậy về nhà đi. Vẫn là gia tộc liên hoan ngày tương đối quan trọng, đến nỗi Tiêu Lăng Diệp, về sau có rất nhiều cơ hội trả thù. Người Tiêu gia ở cung gia ngây người hai cái nhật tử, liền phải vội vàng trở về, chủ yếu hiện tại trong nhà sự tình quá nhiều. Mà trong nhà liền lưu trữ Tiêu Tứ Thúc một người, cho nên, bọn họ không thể ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời giờ, hai ngày, đã là cực hạn. Tiêu Mụ Mụ đám người thu thập hảo tự mình quần áo, nhìn thời gian, lược có lo lắng cùng Tiêu Ba Ba nói, Diệp Nhi nói, sẽ qua tới cùng chúng ta gặp một lần, đều cái này điểm, còn không có lại đây, sẽ không ra cái gì sự đi. Tiêu Ba Ba cười an ủi nói, ngươi nha, liền sẽ hạt nhọc lòng. Diệp Nhi như thế đại một người, còn có thể ra cái gì sự. Ngươi nhìn xem thời gian, phỏng chừng thời gian này, trường học vừa mới tan học đâu. Từ trường học đến cung gia, khẳng định cũng muốn chậm trễ một ít thời gian. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mẹ, không cần lo lắng. Ta mới cùng đệ đệ liên hệ, hắn đã tới, ở trên đường đâu. Cung Thiên Hạo lúc này nói, nếu không, ta lái xe đi tiếp hắn đi. Tiêu Ba Ba nói, lái xe đi tiếp. Kia thôi bỏ đi. Lấy kinh thành giao thông ủng đổ, hiện tại lại đuổi kịp tan tầm điểm. Hắn còn không bằng ngồi xe buýt càng mau một ít đâu. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, ba vẫn là nói được có một ít đạo lý. Đệ đệ hiện tại đã ngồi trên xe buýt, phỏng chừng chỉ cần hơn nửa giờ, liền sẽ về đến nhà. Nói đến này, Tiêu Lăng Ngọc nói, ba mẹ, các ngươi thật không thể lại nhiều ngốc hai ngày sao? Tiêu Mụ Mụ lắc lắc đầu nói, không được, trong nhà việc nhiều. Đặc biệt là tới gần ăn Tết, còn có càng nhiều sự tình muốn vội. Nói đến này, Tiêu Mụ Mụ lại hỏi, Ngọc Nhi, Thiên Hạo. Năm nay ăn Tết, các ngươi. Cung Thiên Hạo không đợi Tiêu Mụ Mụ hỏi xong, liền cấp nói, ba, mẹ, ta cùng ra ra thương lượng qua, chúng ta đều hồi đảo nguyên thôn ăn Tết. Tiêu Mụ Mụ mắt sáng ngời, rất là kích động hỏi, thật sự. Ân, đương nhiên là thật sự. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, vốn dĩ liền tưởng cùng các ngươi nói. Năm nay là chúng ta một nhà đoàn viên nhật tử, đương nhiên là toàn gia ở bên nhau mới càng có ý nghĩa. Vậy thật tốt quá. Tiêu Mụ Mụ mắt một có chút hồng hồng nói. Chúng ta đây liền chờ các ngươi về nhà ăn Tết. Hảo. Chương 259, người Tiêu gia trở về, canh 2. Tiêu Lăng Diệp chạy nhanh đuổi chậm đi vào cung gia. Cung lão gia tử nhìn đến trở về Tiêu Lăng Diệp, lập tức cười nói, ai nha, tiểu diệp tử đã trở lại, vậy là tốt rồi. Cung lão gia tử thực thích cái này tuổi trẻ tiến tới hài tử, học tập hảo, năng lực cường, ở đại nhị khi, liền cùng mấy cái đồng học kết phường tổ chức một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Trải qua đã hơn một năm phát triển, lúc trước không chút nào thu hút nho nhỏ công ty, hiện tại phát triển trở thành có hơn 1.000 vạn tài sản công ty. Hắn sáng lập nhà này thực công ty rất có tiềm lực, hơn nữa quản lý nhân viên năng lực, giả lấy thời gian, nhất định sẽ phát triển trở thành vì một cái công ty lớn. Cung lão gia tử rất là xem trọng đứa nhỏ này. Tiêu Lăng Diệp rất có lễ phép kêu một câu, cung gia ra sau, liền nhìn phía ở trong đại sảnh chờ người nhà của hắn, trên mặt lộ ra một ít áy náy, lại cũng thật cao hứng. Hắn nhìn về phía ở đây mỗi người, há mồm kêu lên, ra, mãi, ba, mẹ nhất nhất gọi người, một cái không rơi hạ. Ai nha, Diệp Nhi, nhìn ngươi, đều gầy a. Tiêu nãi nãi nhìn đến đại tôn tử, rất là cao hứng. Người nhà đối chính mình quan tâm, chính là chú ý tới chính mình có hay không gầy. Tiêu Lăng Diệp cười nói, nãi nãi, ta trường cao, cho nên thoạt nhìn lược hiện gầy. Nhìn, ta tháng trước đi lượng, có 185cm đâu. À, 185cm. Tiêu nãi nãi tức khắc phản ứng lại đây sau, cười nói, hảo, hảo, trường cao liền hảo. Tiêu Lăng Diệp ở cao trung tốt nghiệp khi, mới 170cm, sau lại, ở An Linh tuyển thủy tẩy tủy phạt kinh sau, hơn nữa trong nhà đồ ăn, cùng ở đại học thường xuyên thường chơi bóng rổ, cho nên, này thân cao, cọ cọ hướng lên trên trướng, liền trường tới rồi làm tuyệt đại đa số nam nhân hâm mộ dáng người. Người một nhà quay chung quanh Tiêu Lăng Diệp, hỏi han ân cần vừa lật sau, liền ngồi ở bên nhau, ăn một cái cơm chiều. Sau khi ăn xong, người Tiêu gia liền thượng phi cơ, muốn chạy về ra đi. Cung lão gia tử rất là không tha nói, Tiêu lão đệ, lão muội tử, các ngươi liền không thể ở lâu mấy ngày sao? Chờ người Tiêu gia đi rồi, tôn tử cùng cháu dâu cả ngày lại vội vàng, trong nhà liền dư lại hắn một người, quản cung ế. Tiêu lão đệ nói, thông gia gia gia, trong nhà rất nhiều chuyện, chúng ta hiện tại liền phải chạy trở về. Nói đến này, hắn tạm dừng hạ, còn nói thêm, thông gia gia gia, nếu không, ngươi đi theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Cung lão gia tử vừa nghe, lập tức có chút tâm động. Hắn hồi cung gia, chủ yếu là vì cháu dâu hồi cung gia. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc đã quang minh chính đại về tới cung gia, báo cho mọi người Tiêu Lăng Ngọc cung gia thiếu nãi nãi thân phận, kia dư lại sự tình, chính là bọn họ hai vợ chồng chính mình đi xử lý. Cung Thiên Hạo nhìn một chút cung lão gia tử biểu tình, hơi suy tư một chút, cũng nói, gia gia, nếu không ngài đêm nay cùng nhau đi theo hồi đảo nguyên thôn. Kinh thành sự tình, ngài liền giao cho ta xử lý đi. Hắn biết rõ, gia gia ở đảo nguyên thôn sinh hoạt rất là vui sướng. Nhưng nếu là ngốc tại kinh thành, muốn đối mặt bên ngoài một ít nhân viên thử cùng nịnh bợ lấy lòng, có khi vẫn là thực phiền lòng. Tiêu Nhạc Đồng lúc này cũng lôi kéo cung lão gia tử tay nói, thái gia gia, ngài liền cùng chúng ta cùng nhau hồi đảo nguyên thôn đi. Bằng không, ta sẽ rất nhớ ngươi, nhưng làm sao bây giờ a? Cung lão gia tử nhìn Tiêu Nhạc Đồng rất là hồn nhiên ánh mắt, đối mặt hắn lộ ra một ít kỳ vọng ánh mắt, này tâm không khỏi mềm nhũn, sau đó gật đầu đáp, hảo, thái gia gia liền cùng các ngươi trở về. Hắn đã thói quen đi theo chắt trai cùng nhau, một khi rời đi chắt trai, hắn sẽ thực không thói quen. Nghe được cung lão gia tử trả lời, Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh lập tức cao hứng nói, kia thật sự là quá tốt. Ta cho rằng muốn cùng thái gia gia tách ra đâu, như vậy ta sẽ rất khổ sở, cũng sẽ rất muốn thái gia gia. Con tuổi nhỏ nói ra nói như vậy, bất luận cái gì một cái đại nhân nghe, đều sẽ động dung. Lúc trước cung lão gia tử nghĩ Tiêu Lăng Ngọc mới hồi cung ra không mấy ngày, hắn ở kinh thành, ít nhất có thể chấn một chấn những cái đó đối Tiêu Lăng Ngọc lộ ra khinh thường cùng khinh miệt người. Nhưng hiện tại, cung Thiên Hạo rất rõ ràng cung lão gia tử ý tưởng, hắn ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc, rất có khí thế nói, ra ra, ngươi còn lo lắng ta bảo hộ không được chính mình lao bà sao. Yên tâm, ở toàn bộ kinh thành, còn không có cái nào người dám chọc ta cung Thiên Hạo, khi dễ lao bà của ta chính là khi dễ ta cung Thiên Hạo, trừ phi hắn tưởng chính mình tìm chết. Lúc trước hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc là lo lắng cái kia phía sau màn ẩn thân người, sẽ đối bọn họ ám hạ độc thủ. Hiện tại biết được cái kia phía sau màn ẩn thân người chính là Lãnh Phiêu Tuyết, thả hiện tại Lãnh Phiêu Tuyết có thể mượn ẩn thân tiên khí trở lại Tiêu Lăng Ngọc trong tay, kia Lãnh Phiêu Tuyết liền không ở là uy hiếp. Ở kinh thành cái này địa phương, chính là hắn cung Thiên Thần địa bàn, ai dám ở động thổ trên đầu thái tuế thử xem. Tiêu Lăng Ngọc cũng khuyên nói, ra ra, ngài không cần lo lắng. Ta cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Ngài cứ yên tâm đi đảo nguyên thôn đi. Ở đại chúng người khuyên bảo dưới, cung lão gia tử rốt cuộc gật đầu đáp, hảo, ta đi theo cùng nhau hồi đảo nguyên thôn đi. Hồi đảo nguyên thôn, chú đến thoải mái, còn có thể ăn thượng Tiêu mụ mụ làm đồ ăn, trả lại có thể mỗi ngày cùng chắt trai ngốc tại một khối, sao lại không làm a? Nếu làm quyết định, Tiểu Vương cùng Tiểu Trương đám người nhanh chóng thu thập một chút, sau đó liền đi theo thượng phi cơ. Lần này người nhiều, khẳng định đến đổi cái đại phi cơ trực thăng. Chờ mọi người rời đi sau, cung gia liền giữ lại cung Thiên Hạo, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía đệ đệ rất là quan tâm hỏi, đệ đệ, ngươi công ty hiện tại phát triển còn thuận lợi sao? Đời trước, Tiêu Lăng Diệp là ở học lại sau, lấy cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên thân phận thi đậu Đế Đô Đại học. Đời này, Tiêu Lăng Diệp là trực tiếp lấy thị khoa học tự nhiên trạng nguyên, tỉnh thám hoa cấp thi đậu Đế Đô Đại học. Đời trước Tiêu gia cảnh ngộ, bức bách Tiêu Lăng Diệp không ngừng cường đại, đồng dạng là ở đại nhị khi, liền đi theo một đám đồng học khai công ty. Chỉ là đời trước, bởi vì ích lợi sử dụng, Tiêu Lăng Diệp bị mặt khác phía đối tác hãm hại xa lánh ra công ty. Sau lại, là quốc tế một nhà xí nghiệp lớn, phát hiện Tiêu Lăng Diệp thiên phú, mà phá cách trực tiếp nhâm mệnh hắn vì hạ quốc khu vực tổng tài. Tiêu Lăng Ngọc không nghĩ tới, đời này Tiêu Lăng Diệp ở đại nhị khi, đồng dạng khai một nhà khoa học kỹ thuật công ty, liền công ty danh đều là giống nhau, chỉ là không giống nhau chính là, lần này công ty phía đối tác không giống nhau. Hiện tại công ty khai đã hơn một năm, cũng không biết lần này bọn họ phía đối tác, có thể hay không làm ra đời trước đám kia người làm ra ghê tầm việc. Ấn đời trước thời gian, nếu bọn họ thật sẽ làm ra như vậy ghê tầm việc, hiện tại hẳn là có manh mối. Bất quá, bởi vì không phải cùng đám người, có thể hay không phát sinh đồng dạng sự tình, cũng không biết. Nhưng nàng vẫn là muốn quan tâm một chút đệ đệ. Tiêu Lăng Diệp cười nói, ân, công ty hoạt động thực thuận lợi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, sau đó nói, vậy là tốt rồi, nếu ngươi có cái gì không hiểu đến địa phương, ngươi có thể hỏi một chút ngươi tỷ phu. Còn có, nếu ngươi công ty xuất hiện cái gì giải quyết không được vấn đề, ngươi đồng dạng tìm ngươi tỷ phu đi. Phụt. Tiêu Lăng Diệp nhịn không được cười ra tiếng, sau đó rất nghe lời gật đầu đáp, hảo, ta đều biết. Ta có cái thương giới đế vương tỷ phu, ta không hảo hảo hướng tỷ phu học tập, hướng ai học tập đâu. Trước kia, Tiêu Lăng Diệp chỉ biết cung gia rất có tiền, tỷ phu rất có tiền, có thể vào thương giới sau, mới chân chính biết được cung Thiên Hạo lợi hại. Ở thương giới chung giành được đế vương một người, có thể thấy được hắn lợi hại. Có như vậy một cái lợi hại tỷ phu, Tiêu Lăng Diệp âm thầm cảm thấy cao hứng. Cung Thiên Hạo cười nói, hảo, Diệp Nhi, có cái gì sự tình cứ việc tìm tỷ phu. Cho dù làm tỷ phu cho ngươi công ty đầu tư cái 180 tỷ, cũng không có bất luận vấn đề gì. Tiêu Lăng Diệp lập tức xua tay cười cự tuyệt nói, 180 tỷ, kia vẫn là không cần đi. Như vậy sẽ nhận người ghen ghét. Theo sau hắn tiểu thực nghiêm túc nói, ta cảm thấy công ty vẫn là chậm rãi phát triển cho thỏa đáng, chậm rãi tích cóp đủ kinh nghiệm, một người bao lớn năng lực liền làm bao lớn sự. Ta hiện tại không cho rằng lấy ta hiện tại năng lực, có thể quản lý một cái 180 tỷ công ty lớn. Hắn hiện tại mới 20 tuổi đâu, mặc kệ là làm người xử sự, vẫn là quản lý phương hướng, đều còn thực non nớt. Cung Thiên Hạo nghe xong hắn nói, nhưng thật ra thực vừa lòng nói, ân, tiểu tử, không tồi. Không cao ngạo không nóng nảy, tuần tự tiệm tiến, chậm rãi tích lũy kinh nghiệm, làm chính mình không ngừng thành thục cùng phát sinh lịch duyệt. Mà không phải một lần là xong, kiêu ngạo tự mãn, kia chính là sẽ làm chính mình trở nên thất bại thảm hại. Người A, vẫn là không cần quá lòng tham cho thỏa đáng, bao lớn năng lực, làm bao lớn sự. Tiêu Lăng Diệp lập tức đáp, ân, tỷ phu, ta đã biết. Về sau, ta ở công ty chung gặp được cái gì vấn đề, ta nhất định hướng tỷ phu lãnh giáo. Cung Thiên Hạo cười nói, hảo. Cung Thiên Hạo ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc, đối với nàng nói, Ngọc Nhi, chúng ta đệ đệ thật là đồng. Tiêu Lăng Ngọc lập tức kiêu ngạo thượng, nàng cười nói, đó là, ngươi cũng không nhìn xem là ai đệ đệ. Ta Tiêu Lăng Ngọc đệ đệ, vẫn luôn là ưu tú nhất. Cung Thiên Hạo, như vậy Ngọc Nhi, thật đúng là đáng yêu a. Tiêu Lăng Diệp, ở tỷ phu trước mặt, bị tỷ tỷ như thế một khen, hắn như thế nào cảm giác có loại ở lỗ ban trước mặt, múa dịu qua mắt thợ a tỷ, ngươi đây là ở khen ta, vẫn là ở tổn hại ta a. Chương 260, một cái ở nông thôn quỷ nghèo thôi, canh một. Giang Thư Vũ cùng gia tộc liên hoan sau, liền cùng người nhà cùng nhau hồi chính mình ra. Liền ở xe khai thượng một cái đường cái thượng khi, nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, hơi có chút không thể tưởng tượng. Cái kia đứng ở giao thông công cộng bài thượng nam sinh, là Tiêu Lăng Diệp. Hắn như thế nào sẽ tại đây? Nay một mảnh chính là phú quý khu biệt thự, kinh thành cơ bản có quyền thế người, không sai biệt lắm đều tại đây phiến khu biệt thự. Nơi này một căn biệt thự, giá trị ít nhất là 5-600 triệu trở lên đâu. Hơn nữa nơi này còn không phải giống nhau kẻ có tiền là có thể ở nơi này. Chính là, Tiêu Lăng Diệp như thế nào sẽ đột nhiên ở chỗ này? Nhìn dáng vẻ, vẫn là đang đợi xe buýt đâu. Vũ Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Giang Thái Thái nhìn đến nữ nhi khác thường biểu tình, nàng theo nữ nhi ánh mắt nhìn qua đi, nhìn đến chính là một cái diện mạo anh tuấn tuổi trẻ nam nhân đứng ở giao thông công cộng trạm bài bên cạnh, nhíu mày hạ, hỏi, ngươi nhận thức nam nhân kia. Diện mạo dáng người là không tồi, nhưng là một cái ngồi xe buýt người, đó chính là một cái quỷ nghèo, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình nữ nhi thích như vậy một người nam nhân, liên tiếp xúc giao bằng hữu đều không được. Nghe được mụ mụ thanh âm, Giang Thư Vũ phục hồi tinh thần lại, sau đó cười nói, mẹ, cái này nam sinh là ta một cái đồng học. Giang Thái Thái hơi kinh ngạc hỏi, Nga, đồng học. Hắn cũng là Đế Đô đại học học sinh. Thân mình đã xử quá giao thông công cộng trạm, Giang phu nhân vẫn là hơi tò mò sau này nhìn một chút. Giang Thư Vũ gật đầu nói, ân, hắn không chỉ có là Đế Đô đại học học sinh, vẫn là bị mọi người đồng học bầu thành giáo thảo, diện mạo anh tuấn, vóc dáng lại cao, năng lực lại cường, rất nhiều nữ đồng học đều hái mộ hắn. Giang Thái Thái vừa nghe nữ nhi như thế nói, lập tức tâm sinh cảnh giác, nàng đột nhiên hỏi, Nga, như thế ưu tú nam đồng học, kia hắn gia cảnh như thế nào? Nếu gia cảnh còn hành nói, vậy miễn cưỡng xứng đôi chính mình nữ nhi, đến lúc đó, nàng cũng sẽ không ngăn trở bọn họ kết giao. Bị hỏi đến cái này, lập tức làm Giang Thư Vũ nghĩ đến buổi chiều bị hắn cự tuyệt sau, mất mặt đến cực điểm quẫn cảnh, đáy mắt lộ ra một ít oán hận phẫn nộ thần sắc, sau đó nhàn nhạt lại lộ ra khinh miệt cùng khinh bị nói, không có gì, chỉ là một cái từ nông thôn đến quỷ nghèo thôi. Giang Thái Thái vừa nghe, lập tức nghiêm túc cảnh cáo nói, Giang Thư Vũ, ta nhưng cảnh cáo ngươi, như vậy quỷ nghèo, ngươi cho ta cách khá xa xa. Một cái người nhà quê, không thân phận không bối cảnh quỷ nghèo, liền tính lại có năng lực, ở kinh thành cái này địa phương, căn bản khởi không được đầu, nhiều nhất chính là đương một cái xí nghiệp tiểu bạch linh thôi, có cái gì tiền đồ, cùng bọn họ Giang gia chênh lệch quả thực là thiên nhưỡng mà đừng. Giang Thư Vũ cười nói, mẹ, ngươi yên tâm, như vậy một cái quỷ nghèo, ta căn bản trướng mắt, hắn cũng căn bản không xứng với ta. Bất quá, người này đối ta lì lợm la liếm, ta chính là muốn cùng hắn chơi chơi thôi. Giang phu nhân vừa nghe, lập tức liền yên lòng, nàng gật gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền không còn gì tốt hơn. Giang Thư Vũ, ta nhưng cảnh cáo ngươi à, cùng hắn chơi chơi là có thể, nhưng là tuyệt đối không thể từ diễn thành thật, biết không? Giang Thư Vũ cười nói, mẹ, như vậy quỷ nghèo, liền cho ta mua một kiện quần áo tiền, đều lấy không ra, ta như thế nào khả năng nhìn chúng, là không? Yên tâm đi, ta chỉ là cùng hắn chơi chơi mà thôi. Bất quá, người này có tài hoa có năng lực, làm hắn tới nhà của chúng ta công ty bán chẳng phải càng tốt. Chỉ cần hắn đối ta khăng khăng một mực, kia hắn khẳng định sẽ tận hết sức lực cho chúng ta ra công ty sáng tạo giá trị, không phải? Giang Thái Thái sau khi nghe xong, mắt sáng ngời, lập tức gật đầu nói, ân, không tồi, nữ nhi, vẫn là ngươi có thấy xa. Nếu thật là một nhân tài, cùng với làm hắn đi khác xí nghiệp, còn không bằng làm hắn tới cấp nhà của chúng ta xí nghiệp bán mạng. Vũ Nhi, kia người nam nhân này, ngươi đến hảo hảo bắt lấy mới được. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể từ diễn thành thật là được. Giang Thư Vũ dựa vào mụ mụ trên người, cười nói, này như thế nào khả năng a, mẹ. Xe càng lúc càng xa, Giang Thư Vũ khỏe mắt phiết hướng kia mặt nơi xa thân ảnh, âm thầm thế nói, Tiêu Lăng Diệp, ngươi cho ta sỉ nhục, ta nhất định muốn cho ngươi gấp trăm lần dâng trả. Chúng ta chờ coi đi. Kinh thành siêu thị đã đi lên chính quy. Mỗi ngày siêu thị đại môn còn không có khai, bên ngoài cũng đã náo nhiệt phiên thiên. Tiêu Lăng Ngọc chỉ là phụ trách chủ tính chung quản lý, cùng hạ đạt mệnh lệnh, siêu thị hết thảy đều có người siêu thị giám đốc chủ quản phụ trách quản lý. Rất nhiều khách hàng, vì mua một chút siêu thị đồ vật, thiên thiên thiên không lượng, liền tới đến cửa siêu thị xếp hàng. Cái kia đua kính, thật giống như siêu thị đồ vật, là không cần tiền dường như. Nhưng sự thật rồi lại hoàn toàn tương phản, nơi này đồ vật lại quý đến thái quá. Sự thật chứng minh rồi kia một câu, chỉ cần là vàng, đến nơi nào đều sẽ sáng lên. Chỉ cần đồ vật hảo, lại quý cũng sẽ có người cấp mua. Siêu thị sự tình ổn định xuống dưới sau, Tiêu Lăng Ngọc bắt đầu tiếp nhận cung gia vì nữ chủ nhân sự vụ. Chỉ là cung gia đã có 30 năm không có nữ chủ nhân, rất nhiều yêu cầu nữ chủ nhân ra mặt xử lý sự tình, nếu không phải bị cung gia gia tôn hai đời rớt, nếu không chính là làm quản gia trực tiếp xử lý một chút. Bất quá, bởi vì cung gia nhân viên tình huống cũng không phức tạp, liền bọn họ gia tôn hai, sau đó, chính là một ít làm việc người hầu. Trên thực tế, nữ chủ nhân chồng chất sự tình, cũng không phải rất nhiều. Tiêu Lăng Ngọc từ quản gia trong tay tiếp nhận một đống thật dày sổ sách, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Nàng như thế nào cảm giác nhoáng lên gian, liền trở lại cổ đại bộ dáng đâu. Những cái đó đại phú đại quý nhân gia, nữ chủ nhân liền phụ trách hậu viện hết thảy. Quản gia rất là cung kính nói, thiếu phu nhân, này đó sổ sách, kỳ thật chính là này 3 năm cung gia thu vào phí tổn, thỉnh thiếu phu nhân tra tra chứng. Kiểm toán buồn, liền có thể đại khái nhìn ra cung gia một ít nội vụ tình huống. Đồng thời, cũng có lẽ có thể nhìn ra cung gia những người đó nhân phẩm tình huống, hay không lừa trên gạt dưới, hay không có tham ô từ từ. Tiêu Lăng Ngọc tiếp nhận sổ sách, hỏi, Lý Gia Gia, ngày thường, này đó chướng là ai ở đăng ký a? Quản gia tất cung tất kính đáp lại nói, thiếu phu nhân, đại khái xuất nhập chướng mục đều là có ta ở đây đăng ký, một ít chi tiết vấn đề, còn lại là có phía dưới người, tự hành giao đi lên, lại tiến hành thống kê. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, Nga, ta đã biết. Đúng rồi, Lý Gia Gia, hiện tại đều là dùng sổ sách đăng ký sao? Có thể hay không dùng máy tính nhớ chứng A? Hiện tại dùng viết tay vở đăng ký, thật là có chút phiền phải A. Lý Gia Gia cười nói, giống ta tuổi này, sẽ dùng cái gì máy tính A, hiện tại cũng chỉ là ngẫu nhiên dùng di động thôi. Bất quá, thiếu phu nhân, về sau cái này ra liền hoàn toàn giao cho ngươi, ngươi muốn như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, hảo, ta đã biết. Cảm ơn Lý Gia Gia. Xoay người Tiêu Lăng Ngọc, nhìn này một chồng sổ sách, đột nhiên phát hiện đầu có chút ẩn ẩn phát đau. Nàng liền không rõ, nhà mình lão công không phải kinh thương thiên tài sao? Như thế nào ở nhà, hắn còn dùng như thế đổ cổ phương thức chứng A? Như thế một đại chồng, nàng đây là muốn xem đến cái gì thời điểm A? Tới rồi buổi tối, cung Thiên Hạo về đến nhà khi, nhìn một vòng, hỏi, Lý Gia Gia, thiếu phu nhân đâu? Quản gia cười nói, đại thiếu gia, thiếu phu nhân ở thư phòng. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, lược có nghi hoặc, ở thư phòng. Sau đó, hắn liền hướng tới thư phòng phương hướng mà đi. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc đang ở vùi đầu khổ làm bộ dáng, bước tới, hơi nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, ngươi đang xem cái gì à? Tiêu Lăng Ngọc nghe được Cung Thiên Hạo thanh âm, trên mặt lập tức che kín tươi cười nói, Thiên Hạo, ngươi đã trở lại à? Ân, ngươi đây là đang xem cái gì à? Cung Thiên Hạo ngay sau đó chú ý tới trên bàn một đại chồng sổ sách, nhẹ cau mày, lược có nghi hoặc hỏi, ngươi đây là đang xem sổ sách? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đúng vậy. Nếu ta trở về cung gia, tự nhiên liền phải gánh vác khởi cung gia nữ chủ nhân nghĩa vụ. Này đó là cung gia một ít nội vụ sổ sách, ta trước nhìn một cái, hiểu biết một chút tình huống. Cung Thiên Hạo lại không để bụng nói, này đó đều là năm xưa nợ cũ, không có gì đẹp. Ngươi liền làm lại chướng bắt đầu, không cần để ý tới trước kia những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, bằng không quá mệt mỏi. Ta nhưng luyến tiếc ngươi như thế mệt, chính ngươi đều có như thế nhiều chuyện muốn vội đâu. Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ nói, này chỉ là gần 2 năm sổ sách thôi, không có gì mệt. Cung Thiên Hạo vẫn là có chút không vui, đối với quản gia sổ sách, hắn vẫn là hiểu biết một ít, cho nên, hắn căn bản không muốn Tiêu Lăng Ngọc như vậy mệt. Tiêu Lăng Ngọc nhìn Cung Thiên Hạo lộ ra một ít không vui biểu tình, nàng lập tức ôm lấy hắn mặt, mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, khuyên. Thiên Hạo, nếu ta gả cho ngươi, ta liền phải gánh vác khởi vì cung gia nữ chủ nhân nghĩa vụ cùng chức trách. Ta biết ngươi đau lòng ta, yên tâm. Ta thực sẽ chú ý chính mình, sẽ không làm chính mình quá mệt mỏi. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, cung gia nội vụ một ít chướng mục vẫn là giao cho chuyên môn nhân sĩ quản lý, ngươi chỉ cần cái nắm giữ chủ tính trung thống tổng thể chướng mục là được, còn có, nhà của chúng ta không có như thế nhiều rườm rà, không cần làm chính mình quá khắc nghiệt. Những người đó tình lui tới việc, có thể đẩy liền đẩy, không thể đẩy, ngươi liền có thể trực tiếp đẩy đến ta trên đầu tới là được. Chúng ta cung gia, ngươi vì cung gia nữ chủ nhân, căn bản không cần xem bất luận kẻ nào mặt mũi, cũng không cần thiết ủy khuất chính mình. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, tức khắc có chút buồn cười, nàng gật gật đầu nói, ân, ngươi nói, ta đều nhớ kỹ. Chương 261, Lão Bản Nương là Nông Thôn, canh 2. Lãnh Phiêu Tuyết mấy ngày này vẫn luôn ở tìm tiên nhân Tơ Hồng Tử, nhưng mà, mấy ngày kết quả, chính là kêu căn Tơ Hồng Tử không cánh mà bay. Bởi vì Lãnh Phiêu Tuyết nói kêu căn Tơ Hồng Tử là đao chém không đứt, lửa đốt không xấu. Vì làm nàng không hề điên cuồng đi xuống, nàng thuộc hạ dùng khoa học kỹ thuật công nghệ nano chế tạo một cái giống nhau như lúc Tơ Hồng Tử. Này Tơ Hồng Tử đao chém không đứt, lửa đốt không xấu, nặng nhẹ giống nhau, lại lấy phía trước mang theo giống nhau như lúc, ngay từ đầu thuộc hạ cho nàng tìm tới khi, nàng xác thật không có gì hoài nghi. Lại nói, bởi vì Tơ Hồng Tử tiên nhân đã lâm vào ngủ say, Lãnh Phiêu Tuyết căn bản vô pháp đánh thức hắn. Bởi vậy, Lãnh Phiêu Tuyết cũng trực tiếp mang ở trên cổ tay, nhưng mang lên đi sau, nàng chính là lược cảm giác không thích hợp a. Đến nỗi như thế nào cái không thích hợp pháp, nàng lại căn bản nói không nên lời. Chỉ là gọi không ra tiên nhân, nàng liền tính toán quá một đoạn thời gian thử lại. Bởi vì Tơ Hồng Tử đột nhiên mất tích, làm Lãnh Phiêu Tuyết khẩn trương sợ hãi, khi đó nàng cảm giác được cô độc bất lực, tứ cô vô thân, thậm chí lâm vào sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong. Nàng đã thói quen ỷ lại tiên nhân, không có tiên nhân, không có ẩn thân thuật, nàng không có một chút cảm giác an toàn. Nàng sáng lập ám ảnh tổ chức, tổ chức thành viên, kỳ thật không có vài người trung tâm với nàng, không sai biệt lắm đều là nàng dùng phi pháp thủ đoạn khống chế bọn họ. Không ai tiên nhân tiên pháp trợ giúp, nàng căn bản vô pháp khống chế bọn họ, nếu bị bọn họ biết được chân tướng, bọn họ khẳng định hận không thể đối nàng đại tá táng khối. Nghĩ vậy, Lãnh Phiêu Tuyết trong lòng run rẩy một chút. Không được, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ phát hiện có cái gì không thích hợp. Cho nên, không cho bọn họ phát hiện cuối cùng biện pháp, đó chính là nàng án binh bất động. Chờ tiên nhân sau khi tỉnh dậy, nàng mới có thể lấy lại sĩ khí, sau đó lại tìm Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo báo thủ. Lãnh Phiêu Tuyết suy tư một lát sau, liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng hiện tại chủ yếu giải quyết vấn đề, đó chính là nàng tóc cùng dung mạo. Đây là tiên pháp phản vệ, tiên nhân mới đã chịu thương tổn không có bất luận cái gì biện pháp, vậy đi tìm bác sĩ nhìn xem, có hay không cái gì tiên tiến thủ đoạn, có thể trị liệu mấy vấn đề này. Đương nhiên, đối với này đó trị liệu, thiết yếu bí mật tiến hành. Kinh thành tốt nhất bệnh viện, còn lại là Đế Cung tập đoàn kỳ hạ bệnh viện. Nhưng Lãnh Phiêu Tuyết trong lòng có quỷ, nàng không dám đi Đế Cung tình yêu bệnh viện, chỉ là trộm đạo đi kinh thành một viện, đem chính mình bao vây lại, liền mắt đều dùng kính râm che lên, đi đến trước mặt, liền tính là phi thường quen thuộc người, cũng vô pháp nhận ra tới. Lãnh Phiêu Tuyết tới chữa bệnh, đều là thuộc hạ tới làm tốt, sau đó nàng trực tiếp đi VIP thông đạo. Lãnh tiểu thư, trải qua một đám buổi sáng kiểm tra sức khỏe, phát hiện thân thể của ngươi thực khỏe mạnh. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Lãnh Phiêu Tuyết rất là không cao hứng nói, ai muốn ngươi nói cho ta khỏe mạnh không khỏe mạnh, ta hiện tại liền hỏi ngươi, ta đầu tóc còn có thể hay không mọc ra tới, còn có ta trên người này đó cái hố mặt rỗ, có thể hay không trị. Hiện tại một bộ xấu xí bộ dáng, chính mình nhìn đều sợ, không cần phải nói người khác. Nàng kỳ thật nhất sợ hãi chính là bị Giang Thao thấy nàng này phó xấu xí bộ dáng, cho nên, Giang Thao vài lần chủ động mời, nàng đều rất là đau lòng cự tuyệt. Bác sĩ nhìn một chút các loại kiểm tra kết quả, sau đó châm chước nói, Lãnh tiểu thư, kiểm tra kết quả là sau đó bác sĩ đem các loại chuyên nghiệp thuật ngữ cùng nàng giải thích một lần. Lãnh Phiêu Tuyết nghe, sắc mặt còn lại là càng ngày càng khó coi, thậm chí có một cổ ẩn ẩn bạo nộ thần sắc, quát hỏi nói, cho nên, ngươi ý tứ, ta đầu tóc vô pháp trị, ta này đó mặt rỗ, cũng vô pháp trị. Bác sĩ nói, Lãnh tiểu thư, ta thực lý giải tâm tình của ngươi. Nhưng là kiểm tra kết quả, xác thật là cái dạng này. Lãnh Phiêu Tuyết tức khắc phẫn nộ quát, lang băm, cái gì kêu vô pháp trị? Ngươi sẽ không trị liền sẽ không trị. Bác sĩ sắc mặt đặc biệt khó coi. Lãnh Phiêu Tuyết lập tức đem chính mình gói kỹ lưỡng, cầm túi sách liền rời đi, mau tới cửa khi, nàng đột nhiên xoay người, còn móc ra thương. Đối với cái này bác sĩ nghiêm khắc cảnh cáo nói, quản hảo ngươi miệng. Bác sĩ sắc mặt tức khắc trắng bệnh, mồ hôi lạnh liên tục, hắn hoảng sợ gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta trước nay liền không có gặp qua ngươi, cũng không có gặp được quá ngươi. Lãnh Phiêu Tuyết lại sâu kín phiêu một câu lại đây, những người khác đâu? Gặp qua nàng người, nhưng không ngừng cái này bác sĩ đâu. Yên tâm, bọn họ cái gì cũng không biết. Bác sĩ sợ hãi lại chấn định nói, bọn họ càng sẽ không biết ngươi. Lãnh Phiêu Tuyết gật gật đầu, theo sau liền nói, ta cảnh cáo ngươi, nếu làm ta nghe được về ta gì phương diện này tin tức, ta liền đem chướng tính đến ngươi trên đầu, đến lúc đó, ngươi liền chờ ta tặng lễ vật đi. Bác sĩ sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn lập tức bảo đảm nói, sẽ không. Sẽ không, chúng ta cái gì căn bản là không có gặp được quá ngươi. Nghe xong bác sĩ trả lời, Lãnh Phiêu Tuyết vừa lòng gật gật đầu, theo sau liền rời đi. Chờ nàng vừa ly khai, dùng tay lau mồ hôi, theo sau hắn lập tức đánh một chiếc điện thoại, rất là hoảng sợ bất an lại nghiêm khắc hạ mệnh lệnh nói, đem liên quan tới hôm nay Lãnh Phiêu Tuyết ca bệnh hồ sơ ký lục toàn bộ hủy diệt, đừng hỏi vì cái gì. Chờ treo điện thoại sau, hắn tức khắc nằm liệt ở tại trên ghế. Cái kia Lãnh Phiêu Tuyết thật là quá khủng bố. Theo sau mấy ngày, Lãnh Phiêu Tuyết bí mật đi đến vài cái đại bệnh viện kiểm tra, kết quả đều là giống nhau, mà những cái đó bệnh viện bác sĩ, không có chỗ nào mà không phải là ở nàng đi rồi, lập tức hạ lệnh hủy diệt sở hữu ca bệnh hồ sơ. Trở lại biệt thự Lãnh Phiêu Tuyết, trong lòng thật là lại giận lại tức lại hoảng sợ bất an. Nếu nàng tóc thật trường không đứng dậy, này đó mặt dỗ cái hố thật sự biến mất không được, chẳng lẽ muốn cho nàng cả đời như thế khó coi sao? Sẽ không, nhất định sẽ không như vậy. Nay chỉ là tiên pháp phản vệ. Chờ phản phệ giải trừ sau, có phải hay không liền có thể khôi phục nguyên dạng? Lãnh Phiêu Tuyết cứ như vậy an ủi chính mình. Nhưng nàng vẫn là có chút không yên tâm, lại không dám đi Đế Cung tập đoàn kỳ hạ bệnh viện, ở Bảo Tiêu kiến nghị hạ, nàng quyết định xuất ngoại. Cung Thiên Hạo tay lại trường, cũng rỗi không đến nước ngoài. Tới rồi nước ngoài, nàng cũng không sợ bị người cấp nhận ra tới. Cung Thiên Hạo vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Lãnh Phiêu Tuyết, biết nàng đã xuất ngoại, Cung Thiên Hạo chỉ là phân phó thủ hạ người, tiếp tục giám thị. Cũng liền không để ở trong lòng. Ly ăn Tết càng ngày càng gần, nhưng hai người muốn bận rộn sự tình cũng là càng ngày càng nhiều. Mỗi một năm, Đế Cung tập đoàn đều phải ở mau ăn Tết nghỉ khi, làm một lần họp thường niên. Tiêu Lăng Ngọc công ty càng làm càng lớn khi, cũng là mỗi một năm đều phải làm họp thường niên. Làm họp thường niên, sự tình cũng là rất nhiều. Cung Thiên Hạo về đến nhà khi, nhìn đến ở thư phòng bận rộn Tiêu Lăng Ngọc, đi qua đi, nhẹ nhẹ nàng gương mặt, sau đó nói, Ngọc Nhi, hậu thiên chúng ta tập đoàn làm họp thường niên, ngươi bồi ta cùng nhau tham dự đi. Tiêu Lăng Ngọc không có lên tiếng, Cung Thiên Hạo lại tiếp tục nói, Ngọc Nhi, họp thường niên khi, nhưng đều là muốn tìm một cái bạn nhảy, ngươi sẽ không làm ta tìm nữ nhân khác, đi khiêu vũ đi. Tiêu Lăng Ngọc từ trên bàn ngẩng đầu, trợn trắng mắt, sau đó cười nói, ha ha, ngươi nghĩ đến đảo mị à. Đều là có lao bà hài tử nam nhân, thế nhưng còn nghĩ tìm nữ nhân khác đương bạn nhảy. Cung Thiên Hạo lập tức chân chó dường như cười nói, ha ha, sao có thể chứ? Ta đều đã có cái như thế xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành lao bà, bên ngoài những cái đó dung chi tục phấn, liền lao bà của ta một phân nhan sắc đều so ra kém, ta sao có thể nhìn chúng a? Tiêu Lăng Ngọc có chút giả cười nói, ha ha, như thế nói đến, nếu có người có thể có ta một phân nhan sắc nói, ngươi liền nhìn chúng. Cung Thiên Hạo hỏi, lão bà, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Mệt mỏi sao? Tới, ta cho ngươi xoa bóp bả vai, ngươi hảo hảo thả lỏng một chút. Cung Thiên Hạo một bên sau, vừa đi đến nàng phía sau, thật sự thế nàng méo lên bả vai. Tiêu Lăng Ngọc nhắm mắt hưởng thụ đến từ người nào đó phục vụ, nàng hỏi, lão công, họp thường niên có bao nhiêu người tham gia à? Cung Thiên Hạo nói, đại khái 300-400 người, trừ bỏ tập đoàn cao tầng, còn có toàn thế giới các nơi khu vực chi nhánh công ty cao quản, đều sẽ tham gia. Ngươi lễ phục, ta cho ngươi chuẩn bị tốt. Ân. Đế cung tập đoàn bên trong đàn. Các ngươi nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Ngoa tào. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Năm nay họp thường niên, chúng ta lão bản chính là sẽ mang theo lão bản nương cùng nhau tham gia. Úc, Thiên A, tin tức này chuẩn xác sao? Lão bản 2 năm không có tham dự họp thường niên, lần này vừa ra tịch, liền mang theo lão bản nương, cái này quá kích thích. Các ngươi có ai biết lão bản nương là cái gì người A? Lão bản nương là ai, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mấy ngày hôm trước, về lão bản cùng lão bản nương tin tức, có thể nói là bay đầy trời. Đặc biệt là lão bản nương bị lão bản cùng lao gia tử như thế cao điệu tiếp hồi cung ra đâu. Khi đó video ảnh chụp đều có đâu. Nói, cái này lão bản nương lớn lên thật đúng là xinh đẹp a. Lão bản nương sắc thật thật xinh đẹp. Chỉ là ta nghe nói, lão bản nương hình như là từ nông thôn lại đây đi. Nói lời này người, rõ ràng có chút khinh thường bộ dáng. Theo sau lập tức có người phản bác nói, là nông thôn lại đây lại như thế nào. Nhân gia còn không phải sáng lập tài sản hơn 100 triệu đại tập đoàn, hơn nữa là độc lập pháp nhân, toàn quyền cổ phần khống chế, một nhà như thế đại tập đoàn, liền nàng nhất nhất cá nhân định đoạt. Ngươi không phải nông thôn, ngươi có thể sáng tạo ra chục tỷ công ty lớn. Bị dối người nào đó tựa hồ có chút không phục, lập tức cãi cọ nói, nếu ta lão công là cả nước nhà giàu số 1, ta như thế nào không thể sáng tạo ra một cái chục tỷ tập đoàn. Nói lời này, ngữ khí rõ ràng là hế ẩm. Ở trong lòng nàng, bọn họ lão bản anh minh thần võ, thương giới đế vương, có quyền thế lại diện mạo anh tuấn, cưới đến nữ nhân khẳng định đến có thân phận bối cảnh, mới miễn cưỡng xứng đôi, kết quả, lão bản lại cưới một chút ở nông thôn thôn cô tới. Trong đàn nhìn lên, tức khắc lười đi để ý nàng, để tránh bị liên lụy tai họa. Nghe nói lão bản nương thật xinh đẹp, cũng không biết có bao nhiêu xinh đẹp, hảo muốn gặp một lần đâu. Các ngươi có ai nghe nói qua đào hoa mỹ nhân sao? Kia chính là đem đào hoa so đi xuống đại mỹ nhân đâu. Ta nghe nói qua, hình như là chương 262, họp thường niên kinh diễm lên sân khấu. Đế cung tập đoàn họp thường niên, chính là ở đế cung tập đoàn kỳ hạ thất tinh cấp khách sạn tinh cung khách sạn lớn cử hành. Đế cung tập đoàn họp thường niên, ở 2 tháng trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ là lao bản nương tham gia cái này họp thường niên, đối với đế cung tập đoàn toàn thể nhân viên tới nói, rất là ngoài ý muốn. Họp thường niên chủ đề, đồng tâm chúc tương lai, ngày mai càng xuất sắc. Ban ngày là tổng kết sẽ, nghe theo các nơi báo cáo thời gian. Tiệc tối là từ buổi chiều 6 giờ bắt đầu. A, thiếu phu nhân thật là quá mỹ. Ta chưa bao giờ có gặp qua một người tố nhan, thế nhưng như thế mỹ lệ kinh người. Này căn bản không cần hóa trang, này hóa trang ngược lại làm thiếu phu nhân mỹ lệ dung nhan, ảm đạm vài phần đâu. Như vậy thiên nhiên tuyệt mỹ dung mạo, há là yêu cầu này đó dung chi tục phấn đi tân trang, này quả thực là vũ nhục như vậy tuyệt sắc. Sau lại, hóa trang nhân viên, chỉ là phối hợp lễ phục, cấp Tiêu Lăng Ngọc làm một cái tóc, nhàn nhạt bôi một cái thực đạm trang dung, lộng một cái mắt ảnh, cặp đồ cùng trang dung xứng đôi son môi thôi. Nhưng mà, như vậy một cái Tiêu Lăng Ngọc, càng vì thiên nhân. Tiêu Lăng Ngọc mặc vào Cung Thiên Hạo chuẩn bị lễ phục sau, quay người lại liền nhìn đến nhà mình lão công ngốc lăng ánh mắt, nhướng mày sao, theo sau, dùng tay ở trước mặt hắn quơ quơ, nhưng lão công biểu tình vẫn như cũ là ngu si. Chưa bao giờ có gặp qua Cung Thiên Hạo dáng vẻ này, Tiêu Lăng Ngọc không khỏi cười lên tiếng. Tiêu Lăng Ngọc này không cười còn hảo, cười càng là đem Cung Thiên Hạo cấp mê bảy vượng tám tố. Cung Thiên Hạo lúc này thực nghiêm túc lại thâm tình nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng thật mỹ. Ta hiện tại hối hận làm ngươi tham gia ta họp thường niên. Hiện tại ngươi mỹ lệ liền phải cho người khác nhìn, ta ghen. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, kia nếu không, ta liền không tham gia. Cung Thiên Hạo khẽ thở dài một hơi, ân, ta là luyến tiếc ngươi đi, nhưng ta cảm thấy ta phu nhân, ta còn là tuyên cáo cấp mọi người, mà không phải tàng tàng giấu giấu. Từ hắn nhận thức Tiêu Lăng Ngọc ngày đầu tiên khởi, hắn liền biết, nàng căn bản là không phải cái loại này ỷ lại nam nhân thố ti hoa, nàng là cái thực tự mình cố gắng tự tin lại độc lập nữ tính. Nàng hiện tại gả cho hắn, chính là cùng hắn cùng nhau nắm tay sóng vai thế tử. Hắn căn bản sẽ không đem Tiêu Lăng Ngọc trở thành bình hoa tồn tại. Hiện tại toàn bộ kinh thành người, đều biết hắn Cung Thiên Hạo kết hôn, hắn công ty cập thuộc hạ khẳng định cũng đều biết, cho nên, hắn thiết yếu hảo phong giới thiệu chính mình lão bà, bằng không, phát lên cái loại này chúng ta lão bản tựa hồ không thích lão bản nương, bằng không công ty họp thường niên, lão bản như thế nào không mang theo lão bản nương tham gia lời đồn đãi, vậy không xong. Hắn từ trước đến nay sẽ không ủy khuất Tiêu Lăng Ngọc. Tinh Cung khách sạn lầu 3 đại sảnh, chính là Đế Cung tập đoàn hội trường. Hội trường bố trí thật xinh đẹp, hoa tươi khí cầu giải lụa rực rỡ, còn lại là giả dạng không thể xác thật đồ vật, phía trước có cái đại sân khấu, thức ăn áp dụng tiệc đứng hình thức, các loại trái cây điểm tâm, đồ uống rượu ngon, đều nhất nhất mang lên bàn. Mỗi năm công ty họp thường niên tiệc tối, hiện trường chính là vừa ra nữ nhân tranh kỳ khoe sắc nơi. Mỗi người nữ nhân đều đem chính mình trang điểm đến nhất xinh đẹp, tay kéo nam bạn, tươi cười đẩy mặt tiến vào hội trường. Lý Đặc Trợ, lão bản nương hảo ở chung sao? Ở 5 giờ chung khi, nhân viên lục tục tiến vào hội trường, chú ý ở hội trường Lý Viễn Hàng, có người nhịn không được tò mò. Đúng vậy, Lý Đặc Trợ, ngươi chính là mọi người giữa, duy nhất gặp qua cùng tiếp xúc quá lão bản nương người. Nói cho chúng ta biết, lão bản nương người như thế nào a? Lý Viễn Hàng cong cong môi cánh, rất là thần bí nói, lão bản nương như thế nào a? Kia chờ các ngươi gặp qua lúc sau, tự nhiên biết lão bản nương là cái dạng gì người a. Mọi người, này còn dùng ngươi nói. Nhân vật trọng yếu thường thường là cuối cùng lên sân khấu trở thành áp chụp nhân vật. Khách sạn cửa, Cung Thiên Hạo mang theo Tiêu Lăng Ngọc tới rồi. Phu nhân, thỉnh xuống xe. Cung Thiên Hạo một thân màu trắng cao cấp định chế tây trang, hắn rất là thân sĩ kéo ra cửa xe, một bàn tay bối ở phía sau bối, nửa con mặt, rất là thân sĩ. Một lát sau, một đôi định chế màu đen cao cùng dày da, xứng với một đôi lại tế lại lớn lên cẳng chân, quả thực làm người kinh diễm. Trách không được có người nói, nữ nhân tại hạ xe khi, nhất gợi cảm xinh đẹp nhất, đặc biệt là có một đôi xinh đẹp chân khi, càng thêm gợi cảm cùng xinh đẹp. Tiêu Lăng Ngọc xuống xe sau, là ăn mặc một kiện màu trắng áo lông vũ. Hiện tại trời ra rét, lại là ở bên ngoài, ăn mặc một kiện đơn bạc lễ phục, khẳng định đến thêm một kiện áo khoác. Bất quá, Cung Thiên Hạo thật đúng là sợ đông lạnh Tiêu Lăng Ngọc, ở Tiêu Lăng Ngọc ra tới từ trong xe ra tới sau, hắn ảo thuật dường như, biến ra một cái màu trắng mao nhung vây cổ ra tới, cấp Tiêu Lăng Ngọc vây thượng. Tiêu Lăng Ngọc chính là phương Nam người, khẳng định không quá thích hứng phương Bắc như vậy rét lạnh mùa đông. Cung Thiên Hạo nhất cử nhất động, dừng ở khách sạn công nhân viên trong mắt, cái kia cẩn thận cùng ôn nhu a, thiếu chút nữa làm cho bọn họ kinh rất cảm. Thiên a, cái này là cái kia lãnh khốc vô tình lại nghiêm khắc đại lao bản sao? Không phải là thay đổi người đi. Bằng không, hắn trên mặt như thế nào sẽ xuất hiện ôn nhu biểu tình đâu? A, cái này bị hắn lủng ở trong ngực nữ nhân, chính là trong truyền thuyết lão bản nương sao? Thật sự rất là xinh đẹp a. Thực mau hội trường người trên liền nhận được đại lão bản cùng lão bản nương đã đến khách sạn tin tức. Sở hữu công nhân nhưng đều là hoài kích động tâm tình, chờ mong nhìn thấy đại lão bản cập. Lão bản nương. Mau, mau, đại lão bản cùng lão bản nương, đều đã tới rồi, các ngươi đều đừng ăn. Có người kinh hô nói. A, đại lão bản cùng lão bản nương liền đến. Như thế mau. Mau. Đại lão bản từ trước đến nay là một cái thực thủ khi người. Cũng đúng, hiện tại tiệc tối muốn bắt đầu rồi. Đại lão bản khẳng định đến đúng giờ xuất hiện. Ta hiện tại đặc biệt muốn biết, lão bản nương rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể bắt lấy chúng ta như thế lanh khốc đại lão bản. Hội trường nhập khẩu, phô thảm đỏ, hiện tại công ty cả trai lẫn gái hoặc bưng chén lớn rượu, hoặc là bưng điểm tâm, đứng ở hai bên, bọn họ ánh mắt nhất trí nhìn chằm chằm hướng cửa. Cung Thiên Hạo là trực tiếp ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc đi vào hội trường, đương tới rồi hội trường cửa sau, Cung Thiên Hạo vì Tiêu Lăng Ngọc cởi áo lông vũ cùng vây cổ. Sau đó đưa cho bên cạnh công nhân viên. Đương công nhân viên nhìn đến một bộ màu đỏ đem dáng người bại lộ không thể nghi ngờ lễ phục dạ hội, cao cao bàn tóc, phối hợp một trương tinh xảo tuyệt sắc dung nhan, lập tức đều xem ngây người. Thật là quá mỹ. Cung Thiên Hạo nhìn đến công nhân viên, nhìn thấy chính mình lão bà ngu si bộ dáng, thần sắc lại trở nên lược có ghen, cho dù cái này công nhân viên là cái nữ nhân, nhưng hắn căn bản không thích bất luận cái gì một người như thế nhìn chằm chằm hắn lao bà xem. Ân, ân, ngươi hiện tại đi vội đi. Cung Thiên Hạo hơi ghen phân phó người phục vụ. Nữ phục vụ nhìn Tiêu Lăng Ngọc phát ngốc, nghe được Cung Thiên Hạo thanh âm sau, lập tức phục hồi tinh thần lại, mới chính mình là nữ nhân, thế nhưng xem một nữ nhân khác xem đến phát ngốc, sắc mặt tức khắc đỏ lên, nàng ngượng ngùng nói, là. Đương nữ phục vụ rời đi sau, Cung Thiên Hạo an vị nói, Ngọc Nhi, liền không nên đem ngươi cấp mang ra tới, nhìn, liền một nữ nhân đều phải bị ngươi mê đảo. Tiêu Lăng Ngọc nhướng nhướng mày, cười hỏi, nếu không, chúng ta trở về. Cung Thiên Hạo nhún vai, cười nói, tính, tới cũng tới rồi, nào có trở về đạo lý. Huống chi, ta chính là phải hướng ta công ty mọi người giới thiệu bọn họ lao bản nương đâu, đỡ phải về sau ngươi tới công ty, nhưng cái đó không có ánh mắt người đi mạo phạm ngươi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, vậy được rồi. Theo sau Tiêu Lăng Ngọc kéo Cung Thiên Hạo cánh tay, cười nói, thân ái lao công, hiện tại chúng ta có thể đi vào sao. Cung Thiên Hạo lập tức sủng nịch cười nói, đi thôi, ta thân ái phu nhân. Tới, tới, ta đều nghe được bọn họ thanh âm. Hội trường chung, có nhĩ tiêm người, lập tức nói. Theo một cái trầm ổn tiếng bước chân, cập một trận nữ nhân giày cao gót thanh âm ly gần, sở người cơ hồ là bình hô hấp, mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hướng cửa. Một lát sau, liền một cái ăn mặc màu trắng tây trang nam nhân, cùng một cái ăn mặc màu đỏ lễ phục dạ hội nữ nhân, đi vào hội trường. Đương thấy được nữ nhân dung mạo khi, hiện trường tức khắc xuất hiện một trận quỷ dị an tĩnh. Nữ nhân này bàn tóc, dáng người rất cao gầy, ăn mặc một kiện thực dán vòng eo lại hiện dáng người màu đỏ đôi cá váy lễ phục dạ hội, biểu hiện nàng nóng bỏng hoàn mỹ dáng người. Nàng da thịt trắng nõn, ngũ quan hoàn mỹ mà tinh xảo. Bắc Phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, lại khuynh người quốc. Tay như nhu đề, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên ưu, răng như hạt bầu, chán ve mày ngài, xảo tiếu thiên hề, mỹ mục phán hề. Quay đầu mỉm cười phi mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Đối với giờ này khắc này ánh vào mi mắt nữ tử mỹ mạo, bọn họ không biết nên như thế nào đi hình dung, dù sao cũng phải một đám tới nói, là mỹ, hai chữ tới nói là tuyệt sắc, bốn chữ tới nói, nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương. Ở đây, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đáy mắt đều hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc, đặc biệt là nam nhân, biểu tình có vẻ càng là lộ liễu một ít. Nếu không phải biết nữ nhân này thân phận, chỉ sợ hiện tại bọn họ đều phải tễ tiến lên đi. Đến nỗi này đó nữ nhân, ở phục hồi tinh thần lại, phát giác chính mình đang xem một nữ nhân khác xuất thần phát ngốc khi, bộ phận nữ nhân sắc mặt hơi hơi có chút khó coi cùng ảo não. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ lao bản nương thế nhưng thật là như thế kinh diễm cùng mỹ lệ. Mỹ lệ làm các nàng này đó ở trong công ty tưởng công chúa nữ nhân tự biết xấu hổ. Bọn họ trước kia là nghe nói qua, cũng từ trên mạng nhìn đến quá lao bản nương ảnh chụp, nhưng rất nhiều người tự nhận là, những cái đó ảnh chụp dùng mỹ nhan lựa kính, trên thực tế, vốn dĩ khả năng thật không có như thế mỹ. Rốt cuộc, ở bọn họ ấn tượng bên trong, ở nông thôn thôn cô, kia đều dáng vẻ quê mùa, liền tính là thay hình đổi dạng vừa lần, cũng có thể ở thật xa ngửi được bùn đất hơi thở. Nhưng cái này lão bản nương, vừa ra chàng kinh diễm mỹ lệ, cập một thân lăng liệt khí thế, liền đem mọi người khí chàng cấp háp xuống đi. Phía trước, vẫn luôn hoài tò mò cập trong lòng nói thầm lão bản nương là cái dạng gì người, lần này, toàn bộ làm người cấp xác định. Không biết khi nào, Lý Viễn Hàng mịt rổ phồn lớn tiếng nói, đại gia nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta đại lão bản cập phu nhân lên sân khấu. Hắn nói âm rơi xuống hạ, hiện trường nhân viên tức khắc phản ứng lại đây sau, một trận nhiệt liệt vỗ tay liền vang lên tới. Tiêu Lăng Ngọc kéo Cung Thiên Hạo tay, đi vào hội trường. Chương 263, họp thường niên, thú ân ái, giải cầu lương. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc lên sân khấu, quá mức làm người kinh ngạc cùng khiếp sợ, đến nỗi với rất nhiều người thật lâu đều không hề quay lại thần tới. Tiệc tối hạng mục, tự nhiên là có các loại hoạt động. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo tới sau, liền ngồi tới rồi chính bọn họ vị trí thượng. Tiệc tối người chủ trì là Lý Viễn Hàng cùng một cái khác nữ cao quản, hai người chủ trì trình độ vẫn là không tồi. Phía dưới chúng ta cho mời đại lão bản lên đài vì đại gia nói chuyện. Cung Thiên Hạo lên đài sau, hắn nói lời ít mà ý nhiều, chào mọi người, ta là Cung Thiên Hạo. Ta ở chỗ này cảm tạ các vị một năm tới vất vả cần cù lao động cùng nỗ lực trả giá, các ngươi vất vả. Ta hy vọng về sau đại gia trước sau như một nỗ lực, cộng đồng phát triển Đế Cung tập đoàn tốt đẹp tương lai. Ta từ trước đến nay một quán chuẩn tắc, có trả giá tất có hồi báo. Các ngươi đều là công ty trung cao quản tinh anh. Công ty chung bất luận cái gì một cái công nhân, chỉ cần hảo hảo nỗ lực, ta tất sẽ không bạc đãi. Đối với ngày thường hoạt động, Cung Thiên Hạo xác thật rất ít tham gia, nhưng đối với họp thường niên, Cung Thiên Hạo mỗi một năm đều sẽ tham gia. Mỗi một năm, Cung Thiên Hạo không có nói một ít hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, chỉ là cố gắng đại gia nỗ lực, cùng Đế Cung tập đoàn cộng đồng phát triển thôi mấy thứ này. Năm nay, làm theo như thế. Không, năm nay còn có chút không giống nhau. Cung Thiên Hạo nói tiếp, phía dưới, ta cùng các vị giới thiệu một chút ta thái thái Tiêu Lăng Ngọc. Hắn giơ tay chỉ một chút phương hướng không nói, còn tự mình xuống dưới tiếp Tiêu Lăng Ngọc, theo sau hai người nắm tay cùng lên đi. Cung Thiên Hạo tiếp tục nói, đây là ta thái thái Tiêu Lăng Ngọc, cũng là ta ái nhân. Ta hy vọng công ty mỗi một cái nhìn đến nàng, liền phải giống nhìn đến ta giống nhau tôn kính nàng. Cung Thiên Hạo đây là nói cho mọi người, Tiêu Lăng Ngọc là hắn ái nhân, cũng là nói cho mọi người, hắn đối nàng thái độ, nếu có cái nào không nhãn lực kính tiến lên đắc tội, vậy đừng trách hắn không khách khí. Chào mọi người, ta là Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc rất là khéo léo cười cùng đại gia chào hỏi, nàng tiếp tục nói, nếu các ngươi đại lao bản khi dễ các ngươi, cứ việc lại đây cùng ta cáo trạng, ta tới thế các ngươi thu thập hắn. Ha ha. Tiêu Lăng Ngọc nói âm rơi xuống hạ, phía dưới tức khắc một trận cười vang thanh. Lời này nghe là nói giỡn, cũng hoặc là nửa thật nửa giả, nhưng lại đúng sự thật phản ứng ra, đại lao bản cùng lao bản nương tình cảm thâm hậu, đại lao bản xác thật thâm ái lao bản nương. Cho nên, này nghe tới mới có một loại thê quản nghiêm tình huống. Cung Thiên Hạo biểu tình ôn nhu như nước, đôi mắt lại là ngọt nị đã chết ánh mắt, nhìn chằm chằm bên cạnh lao bà đem chính mình nói thành sợ lao bà thê quản nghiêm, hắn thậm chí rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Cuối cùng, Cung Thiên Hạo còn ở phía sau hơn nữa một câu nói, các ngươi lão bản nương khả năng sẽ làm ta quỷ bản phím ai, cho nên, vì chúng ta phu thê cảm tình hài hòa, các ngươi vẫn là không cần đi phiền lao bản nương. Cung Thiên Hạo nói âm rơi xuống hạ, hiện trường bỗng nhiên một mảnh yên tĩnh, mỗi người trên mặt biểu tình phảng phất như đã chịu kinh hách thấy quỷ giống nhau, đồng tử mãnh liệt co rụt lại có, rất là không dám tin tưởng. Đại lao bản này, này ở theo chân bọn họ mọi người nói giỡn. Ta dựa, cái kia đi làm nghiêm túc lại lãnh khốc lại tàn nhẫn độc các đại lao bản, thế nhưng sẽ nói giỡn. Bọn họ không có nghe lầm đi. Nhưng tiếp theo lại một trận nho nhỏ túi đầu tiếp nhĩ nghị luận thanh. Các ngươi vừa rồi chú ý tới không có, đại lao bản nhìn lao bản nương biểu tình, kia biểu tình nhu đều có thể chảy ra thủy tới. Không, đại lao bản nhu tình như nước nhìn lao bản nương, làm chúng ta xem đến đều phải răng đau, thật là quá ngọt. Anh hùng khổ sở mỹ nhân quan A không nghĩ tới, chúng ta anh minh thần võ, anh tuấn bất phàm, lãnh khốc vô tình đại lao bản, thế nhưng có một ngày cũng khổ sở mỹ nhân quan A. Ha ha, đại lao bản nhìn về phía lao bản nương biểu tình, cũng thật thật thật sự ngọt đã chết ta, chỉ là các ngươi có hay không cảm thấy. Cảm thấy? Cảm thấy cái gì A? Bên cạnh đồng sự hơi nghi hoặc hỏi. Người này trợn trắng mắt, theo sau che miệng cười nói, chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy đại lao bản cùng hắn phu nhân là ở giải cầu lương sao? Đại lao bản hiện tại thỏa thỏa ở hướng chúng ta tú ân ái đâu? À, ngươi như thế vừa nói, ta cũng cảm thấy đại lao bản liền ở hướng chúng ta giải cẩu lương đâu. Đáng thương ta, vẫn là một con độc thân cẩu, hiện tại bị bọn họ cấp ngược thương tích đầy mình a. Nói, lão bản nương lớn lên như thế mỹ lệ kinh người, đại lao bản yêu nàng, cũng là tình có nhưng duyên đi. Nàng lời nói rơi xuống hạ, bên cạnh liền có đồng sự hơi hơi ninh một chút mày, lược có không tán đồng hỏi, ngươi ý tứ. Đại lao bản đây là hoàn toàn coi trọng lao bản nương dung nhan. Này nhưng khó mà nói a, rốt cuộc, lao bản nương thiên tư tuyệt sắc là sự thật. Người nọ nhún vai, giống như chính là như thế khẳng định giống nhau. Bên cạnh đồng sự đang muốn lại nói cái gì, đột nhiên một trận tiếng kinh hô. Nguyên lai là rút thăm trúng thưởng hoạt động bắt đầu rồi. Cái này rút thăm trúng thưởng sống bài sao, ở mỗi một năm họp thường niên, đều chưa từng vắng họp quá. Bọn họ Đế Cung tập đoàn gia đại nghiệp đại, tài đại khí thô kia một loại. Mỗi một năm rút thăm trúng thưởng hoạt động, này khen thưởng đều đặc biệt đại. Tỷ như chịu trung giải đặc biệt, trực tiếp đưa một chiếc làm bùa gội nì xe thể thao, lấy năm đó mới nhất khoản giá trị tới đưa. Kia chính là giá trị mấy trăm vạn làm bùa gội nì xe thể thao A. Bọn họ này đó cao quản cập các khu vực giám đốc, đại bộ phận người lương một năm đều đạt tới ngàn vạn trở lên, cần phải trực tiếp mua một chiếc mới nhất khoản làm bùa gội nì xe thể thao, vẫn là có chút đau lòng. Cho nên, có mua xe thể thao nhân viên liền nghĩ ở cuối năm rút thăm chúng thường khi, có hay không cái này vận khí chịu chung. Giải đặc biệt, một chiếc làm bùa gội ý nì xe thể thao một danh. Giải nhất, 3 tháng mang tân nghỉ phép. 5 danh. Giải nhì, một chương trăm vạn ngân hàng kim tạp 10 danh. Giải 3, 30 vạn tiền mặt 20 danh. Dư lại còn lại là cổ vũ thưởng, 10 vạn tiền mặt, tham dự giả có phân. Cho nên nói, ở đây người, kỳ thật đều có thể mang theo một phần tiền thưởng trở về. Có thể tới tham gia công ty họp thường nhân người, đều là có năng lực có tài hoa cũng không thiếu tiền người. Cho nên, tuyệt đại bộ phận người nhắm chuẩn khen thưởng, chính là kia chiếc xe thể thao cùng mang tân nghỉ phép. Nhưng tương đối với xe thể thao cùng mang tân nghỉ phép tới nói, càng nhiều người tắc có khuynh hướng người sau. Bọn họ những người này không thiếu tiền, khuyết thiếu còn lại là nghỉ ngơi cùng ngoạn nhạc thời gian A. Mỗi một năm làm rút thăm trúng thưởng xuống bãi, cũng là vắt hết bóc, nghĩ ra một ít tân đa dạng. Năm nay rút thăm trúng thưởng xuống bãi, còn lại là tương đối bình thường. Chuẩn bị một cái thùng giấy trang từng trương tấm cạn, mỗi người từ thùng giấy chung rút ra tấm cạn, quát khai tấm cạn, là có thể biết người chịu đến mấy đẳng thưởng. Ách, kỳ thật chính là một loại quát quát nhạc hoạt động thôi. À, muốn bắt đầu rút thăm trúng thưởng A, ta nhất hy vọng chính mình chịu chung mang tân nghỉ phép 3 tháng, ta chuẩn bị ra ngoại quốc hảo hảo chơi một chút. Thôi đi, mỗi một năm đều hướng nước ngoài các nơi phi, còn không có phi đủ chơi đủ A. Thiết, ta mỗi một năm đều hướng các nơi phi, nhưng ta đó là ở chơi sao? Ta đó là ở công tác đều lo liệu không hết quá nhiều việc, làm sao có thời giờ du ngoạn A. Ta cũng muốn 3 tháng bạc tân nghỉ phép A bảo hộ ta chịu chung dài nhất. Ở đây người, đại bộ phận người đều ở nhắc mãi chịu chung dài nhất. Hảo, hiện tại bắt đầu rút thăm trúng thưởng A. Trưởng phòng nhân sự, ôm cái dương, một bàn đi đến. Bàn thứ nhất chính là Cung Thiên Hạo cùng vài tên đại cổ đông này một bàn. Đương cái dương tiến đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt khi, Tiêu Lăng Ngọc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cười cười nói, ta còn có tư cách rút thăm trúng thưởng sao? Cung Thiên Hạo cười nói, có A. Tiêu Lăng Ngọc hơi nghi hoặc hỏi, kia nếu ta chịu chung mang tân nghỉ phép 3 tháng như thế nào tính A? Mọi người! Tiếp theo Tiêu Lăng Ngọc liền uyển cự nói, ta liền không chuẩn bị tham dự. Các ngươi trực tiếp cho ta một cái cổ vũ thưởng là được. Cung Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó liền trưởng phòng nhân sự nói, ân, rút thăm trúng thưởng hoạt động, chúng ta liền không tham gia, ngươi cầm đi khắc bản nhân viên đi. Vài vị cổ đông cũng chỉ là hàng năm không đi làm, càng không thiếu tiền người, không cần tham gia rút thăm trúng thưởng hoạt động. A, ta chịu chung giải nhất. Thực nhanh có người liền có người rất là kích động lớn tiếng kinh hô. Hoa, ngươi vận khí thật tốt. Rất nhiều người lập tức đầu đi hâm mộ biểu tình. Ai, ta là giải ba. Ta là cổ vũ thường đâu. Cái này rút thăm trúng thưởng hoạt động, là trọng ở tham dự, kỳ thật cũng có thể nói cái này hô động chính là công ty đưa tiền. Một vòng xuống dưới sau, rút thăm trúng thưởng kết quả cũng đã sáng tỏ. Giải đặc biệt, giải nhất cùng giải nhì khen thưởng còn lại là có Cung Thiên Hạo tự mình phát, mặt khác khen thưởng, còn lại là giao từ Lý Viễn Hàng đi phong phát. Rút thăm trúng thưởng hoạt động sau khi kết thúc, chính là vũ hội. Mở màn vũ, đương nhiên là có đại lão bản cùng lão bản nương lánh nổi lên. Rất nhiều biết Tiêu Lăng Ngọc là cái nông thôn đến thôn cô, cũng không biết thôn này cô, có thể hay không nhảy quốc tế hai người vũ. Nhảy đến không tốt, kia chính là muốn cho người nhạo báng Nga. Có nhân tâm lại là chờ mong, trong lòng lại có chút khinh thường cùng khinh miệt. Nữ nhân này chỉ dựa vào dung mạo làm đại lão bản thích thôi, nhưng một nữ nhân quang xinh đẹp không khí chất là vô dụng, đặc biệt là ném nam nhân mặt nữ nhân, kia chính là thực mau sẽ thất sủng Nga. Có một bộ phận chờ mong như vậy trường hợp xuất hiện. Nhưng mà, bọn họ lại không biết, Tiêu Lăng Ngọc đã từng cũng ở trước trường chìm nổi nhiều năm, gặp qua đủ loại kiểu dáng người, đối mặt quá các loại trường hợp. Ở một ít tiệc rượu trường hợp, sẽ quốc tế hai người vũ, kia chỉ là cơ bản nhất kỹ năng thôi. Đương tản gỗ vũ khúc bỏ dù nà ạ bệ dạ ở đây trung vang lên khi, đủ mọi màu sắc đèn nghe ông ở bốn phương tám hướng nắm chặt xoay tròn lập lòe. Lý Viễn Hàng cầm mịt rộ phổn, lớn tiếng nói, phía dưới liền có đại lao bản cùng lao bản đương cho chúng ta tới cái lãnh tràng mở màn vũ, đại gia cho rằng như thế nào a? Hảo. Một trận hảo tiếng kêu. Theo sau, một trận nhiệt liệt vỗ tay tiếng sấm vang lên. Cung Thiên Hạo đứng lên, vươn tay, rất là thân sĩ đối Tiêu Lăng Ngọc nói, thân ái mỹ lệ nữ sĩ, có thể thỉnh ngươi nhảy một chi vũ sao. Đối với đại lão bản đêm nay biểu hiện làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, cùng bình thường thay đổi một người dường như, phía dưới công nhân, ở trong lòng không ngừng phun tào, đại lão bản đêm nay chính là thật thật tại tại theo chân bọn họ giải lương, cho nên, xem như đã nhìn quen không quen. Đương nhiên, ở đây rất nhiều người muốn nhìn xem, cái này bị đại lao bản lựa chọn lao bản nương, rốt cuộc có thể hay không khiêu vũ ký lại như thế nào. Tiêu Lăng Ngọc cười cười, sau đó liền bắt tay đặt ở Cung Thiên Hạo trong lòng bàn tay, cười nói, đương nhiên có thể. Ngay sau đó hai người liền nắm tay, đi vào sàn nhảy trung ương. Âm nhạc lần thứ hai vang lên. Chương 264, họp thường niên tao ngộ khiêu khích, khí phách hộ thê. Ngươi nói, này lao bản nương sẽ nhảy tản gồ sao? La Tuyết Quân nghiêng đầu thấp giọng hỏi bên cạnh Phương Lâm Lâm, nghe nói lao bản nương chính là nông thôn tới A. Ở bọn họ ấn tượng giữa, nông thôn nữ nhân, cho dù có vài phần tư sắc, nhưng rốt cuộc từ nông thôn tới, một ít tu dưỡng không đạt được, bởi vậy, cho dù đi vào nông thôn, nhìn chính là dáng vẻ quê mùa. Bất quá, lão bản nương nhưng thật ra nhìn không ra một chút dáng vẻ quê mùa hương vị, thật thậm chí là có một loại nháy mắt hấp dẫn trong mắt nhân cách mị lực. Hỏi chuyện La Tuyết Quân lại không có chú ý tới bên cạnh Phương Lâm Lâm ánh mắt, đang xem hướng lao bản nương khi, đáy mắt lộ ra một đạo ghen ghét lại phẫn nộ quan mang. Phương Lâm Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, một cái nông thôn tới nữ nhân mà thôi, liền tính là sẽ nhảy tàn gỗ, phỏng chừng cũng là lâm thời ôm chân Phật thôi. Vũ Kỳ khẳng định hảo không đến chạy đi đâu. Lúc này La Tuyết Quân cuối cùng nghe ra Phương Lâm Lâm không thích hợp ngữ khí, có một cổ hế ẩm ghen ghét hương vị, theo sau nàng liền nghiêng đầu chú ý một chút nàng biểu tình, nháy mắt kinh hãi một chút, theo sau, nàng cái gì cũng không có nói, liền cách xa nàng một chút. Phương Lâm Lâm nữ nhân này, thế nhưng đối lao bản nương hoài ác niệm. Nếu làm đại lao bản biết, khẳng định là ăn không hết gói đem đi. Vì tránh cho làm hiểu lầm mà chịu liên lụy, La Tuyết Quân cảm thấy vẫn là ly xa một ít hảo điểm. Có người chú ý tới La Tuyết Quân lại đây, xem xét Phương Lâm Lâm bên kia liếc mắt một cái, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi vẫn là ly Phương Lâm Lâm xa một chút, nàng tựa hồ đối lao bản nương không có hảo ý mấy ngày hôm trước, nàng đều ở trong đàn công khai nói lao bản nương là cái dân quê, đồ quê mùa, không xứng với đại lao bản cái gì.